Kim Thanh xin chào các bạn. Ngày hôm nay, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một câu chuyện của tác giả Hoài Thu, Khoảng trời riêng anh chọn, trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và tương tác với Kim Thanh trên YouTube qua Kim Thanh 3S và cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Từ khi anh nhẫn tâm bỏ lại sau lưng mình những lời van xin, sự níu kéo và cả những giọt nước mắt khóc lụy tình của em, kể từ giây phút đó, giây phút em giàn giụa nước mắt, bất lực nhìn anh xa dần đến bên tình mới, thì trái tim em đã chết và tình mình coi như cũng đã hết. Tôi và Minh, cả hai cùng được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Bố mẹ cả hai đều suốt ngày chỉ biết làm lũ với ruộng đồng, quanh quẩn bên những con trâu, con bò. Nhà tôi và Minh cách nhau có một hàng dâm vụt nhỏ. Hai chúng tôi từ nhỏ đã đi học chung cùng nhau, lớn lên lại nảy sinh tình cảm nam nữ, mà ở quê tôi lúc đó còn tồn tại cái tục lệ hỏi trước, cưới sau. Khi tôi và Minh cả hai cùng đỗ đại học, bố mẹ mình đã qua thưa chuyện xin giảm hỏi tôi. Thế là chúng tôi được hai bên gia đình tổ chức lễ hỏi, chỉ còn chờ ra trường nữa là cưới thôi. Nhưng có mấy ai ngờ khi môi trường sống thay đổi thì tình yêu trong con người cũng bị thoái hóa theo cách sống mới. Hai chúng tôi cùng nhau mang theo những ước mơ của tuổi thanh xuân, cùng nhau lên đường vào Sài Gòn nhập học, vì đã mặc định là trước sau gì chúng tôi cũng sẽ là của nhau, nên chúng tôi quyết định sống chung để tiết kiệm mọi chi phí sinh hoạt. Tôi học đại học ngân hàng, còn Minh học đại học xây dựng. Dẫu không cùng trường, nhưng Minh vẫn luôn là người đưa đón tôi đi học. Tôi luôn được anh đèo sau chiếc xe đạp cũ kỹ. Bạn bè trong lớp thấy vậy, ai cũng hỏi tôi, người đó là anh trai hay là người yêu mà có vẻ thân thiết thế? Tôi chỉ đơn thuần nghĩ, không có gì để giấu, vì dù sao anh cũng đã là chồng chưa cưới của tôi rồi, nên tôi cũng vô tư trả lời với mọi người xung quanh rằng, anh là chồng chưa cưới của tôi. Thế là những năm đại học, mặc dù tôi rất xinh đẹp và được nhiều chàng trai trong và ngoài trường theo đuổi, nghèo có, giàu có, nhưng đều bị tôi từ chối vì tôi đã có chồng chưa cưới. Mặc dù sống chung với nhau trong một căn phòng trọ, nhưng cả hai chúng tôi vẫn cố gắng giữ gìn cho nhau hết sức có thể nhất. Mặc dù cũng đã rất nhiều lần mình có ý muốn đi quá giới hạn, nhưng tôi đã kịp tỉnh táo để không cho điều đó xảy ra. Hôm nay là ngày ra trường, nên tôi và anh có rủ mấy người bạn cùng nhau mua đồ về làm bữa liên hoan, gọi là ăn mừng cho ngày quan trọng này. Mình đem ly bia lên nhìn mọi người nói, dô nào mấy đứa, hôm nay chúng ta phải uống một bữa cho say mới được. Thành, bạn học cùng ngành với mình, đáp lại, ừ, hôm nay tự thưởng cho mình sau bao vất vả, cố gắng, cuối cùng cũng lấy được cái bằng. Uống thôi tụi bây, uống cho đã đi. Hết hôm nay, ngày mai bắt đầu đi xin việc, rồi ai cũng sẽ lại bận, ít khi có dịp cà kê như này nữa đấy. Vừa nói Thanh vừa liếc tôi và mấy người bạn nữ của tôi rồi nói tiếp, kìa, Tình, em bảo mấy bạn ngồi chung luôn cho vui. Mấy người chúng tôi cùng ngồi xuống, cùng bàn với nhau những dự tính cho ngày mai. Chúng tôi ngồi mãi tới hơn 12 giờ đêm thì mới tàn cuộc, cuối cùng ai cũng về phòng người nấy. Khi tôi và Minh, cả hai vừa bước vào phòng, Minh đã ôm chầm lấy tôi, giọng ngà ngà say. Em, thế là chúng mình đã được cầm trên tay tấm bằng đại học. Sau bao nhiêu cố gắng, hôm nay anh vui quá. Vừa nói Minh vừa cười. Dạ, em cũng mừng lắm. Đúng là ông trời trả phù ai bao giờ anh nhỉ. Mà thôi muộn rồi, anh cũng say lắm rồi. Ngủ đi anh. Minh nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Em, hôm nay anh vui lắm. Thức cả đêm cũng được nữa. Vừa nói anh vừa nhìn tôi, khẽ đặt lên tôi một nụ hôn và nhẹ nhàng khoét sâu vào trong miệng, tham lam hôn khắp mặt mũi tôi, cổ tôi. Tôi bất giác có cảm giác bất an, liền vội buông anh ra và nói, thôi, muộn rồi, mình ngủ nha anh. Nhưng không, Minh nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc nói, Tình này, em không tin anh sao? Mình cũng đã được hai bên gia đình chấp thuận, chỉ chờ ngày tổ chức đám cưới. Em định giam anh đến bao giờ nữa? Mấy năm qua anh đã cố gắng lắm rồi. Hôm nay nhân ngày vui, em cho anh nhá. Em thấy bây giờ có đôi nào yêu nhau, sống cùng nhau mà giỏi dữ như anh với em chưa? Chưa kịp để tôi phản ứng gì, mình đã nhanh chóng ôm lấy tôi. Lần đầu tiên của tôi đã trao cho anh từ đó. Bao nhiêu năm giữ gìn chờ đến ngày đám cưới, cuối cùng cũng không đợi được. Hôm sau tôi xin được làm kế toán cho một công ty nước ngoài, lương cũng khá so với một đứa mới ra trường như tôi. Mọi việc với tôi có vẻ thuận lợi, nhưng tôi càng thuận lợi bao nhiêu thì Minh lại càng thê thảm bấy nhiêu. Anh đi xin việc mãi mà chưa có công ty nào nhận. Hôm nay tan làm về sớm, tôi tranh thủ nấu ăn, nhìn thấy anh thất thểu đi từ ngoài vào, tôi cũng đủ hiểu là anh lại chưa kiếm được công việc nào ưng ý mình. Tôi nhìn anh ra sức động viên. Anh à, từ từ rồi sẽ kiếm được thôi mà, anh đừng buồn nhé. Mình với ánh mắt nhìn tôi thất vọng đáp. Anh là đàn ông, còn phải lo cho tương lai của hai đứa mình nữa chứ. Mình cũng ra trường rồi, đâu có thể xin tiền bố mẹ ở quê mãi được. Anh tính rồi, mai anh đi một ngày nữa mà không được thì anh xin làm đại một việc gì đó để còn lo phòng trọ, rồi còn các thứ nữa, cũng sắp tới tháng rồi. Tôi nghe vậy thì nhìn Minh cười hiền rồi nói, anh cứ tìm việc nào cảm thấy hợp với sở trường và chuyên môn của mình ý, chứ bằng anh loại giỏi mà anh lo gì, chẳng qua là may mắn chưa đến với mình thôi. 15 này em được nhận tháng lương đầu tiên rồi, ít nhiều mình cũng đã có một chút để trang trải trong thời gian chờ xin việc. Hôm nay là ngày tôi được lĩnh tháng lương đầu tiên, cầm trên tay những đồng tiền mà mình làm ra, cảm giác khoan khoái đến vô cùng. Tôi vội về nhà để báo với anh. Vừa về đến cửa phòng, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức được tỏa ra. Bước vào trong phòng, tôi thấy Minh đang hì hục nấu nướng. Ngoảnh lại, tôi thấy anh nở một nụ cười thật tươi nhìn mình. Em về rồi à? Hôm nay anh có một tin vui muốn thông báo với em đây. Em cũng có một tin vui muốn chia sẻ với anh đây. Anh, em... Cả hai chúng tôi đồng thanh nói, cuối cùng chỉ biết nhìn nhau buột miệng cười. Thôi, em nói trước đi. Tôi lấy trong túi ra mấy tờ polymer màu xanh 500 ngàn và mấy tờ 200 nghìn nhìn anh mỉm cười. Anh ơi, hôm nay em nhận lương rồi nè. Mình cười hiền nhìn tôi rồi nói, hôm nay anh cũng xin được việc rồi. Anh làm thiết kế cho một công ty xây dựng. Lương khởi đầu là 7 triệu em à. 7 triệu một tháng, lúc đó cũng là được so với thời bấy giờ. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh đang ánh lên những hy vọng. Mình tiến tới gần ôm tôi và nói tiếp. Đợi làm có tiền, anh sẽ dẫn em đi mua sắm, bù đắp lại những tháng ngày qua mà em đã cùng anh vất vả. Rồi chờ thêm một thời gian nữa anh ổn định, anh sẽ gọi về nói chuyện với gia đình để xin bố mẹ hai bên mình cùng làm đám cưới. Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên tóc tôi đầy âu yếm. Anh sẽ cố gắng để cuộc sống sau này của hai đứa mình không phải vất vả. Nghe những lời anh nói, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vô cùng. Anh là người điềm tĩnh, biết quan tâm lo lắng cho tương lai. Nói rồi anh quay người lại, nắm lấy tay tôi, lôi tôi tiến về phía bếp. Nhân ngày vui nên anh mua ít món mà em thích về nấu cho em ăn đây. Tôi ngoảnh lại nhéo mũi của anh một cái và nói, anh thế này là muốn em thành heo sớm có phải không? Có mỗi hai đứa mà anh mua nhiều món thế. Em cứ ăn đi, hôm nay mình thoải mái, coi như là tự thưởng cho mình một bữa sau những tháng ngày vất vả. Tôi nhìn anh vui vẻ đáp, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé, mình còn nhiều việc phải lo lắm. Rồi rồi, anh biết mà. Nào, em vào tắm rửa đi cho mát, để anh dọn cơm ra mình ăn luôn nhé. Bữa cơm so với người ta chả là gì, vì cũng chỉ có chút canh sườn, cá lóc kho tổ, thịt kho dưa và món rau xào mà tôi thích. Nhưng với chúng tôi, đó được xem là những món ăn đắt tiền, vì những tháng ngày qua chúng tôi không có tiền mấy nên chỉ dám mua chút rau nấu canh, vài quả trứng về chiên hoặc mấy miếng đậu phụ về nấu ăn. Có khi bữa ăn của hai đứa cũng chỉ có một quả trứng luộc, dầm với nước mắm để ăn cho qua bữa. Chuông điện thoại của anh báo có người gọi tới. Alo mẹ à, mẹ khỏe không? Đầu dây bên kia mẹ Minh nhẹ nhàng nói. Ừ, mẹ khỏe. Còn con, hai đứa ở trên đó công việc thế nào rồi? Dạ, giờ cũng tạm ổn rồi mẹ ạ. Ổn rồi là tốt. Bố mẹ cũng chỉ mong hai đứa công việc ổn định để còn tính chuyện cưới xin với gia đình cái Tình nữa. Con và Tình học cũng đã ra trường, cả hai đều được xin việc ở thành phố, mà con và nó cũng đã 23, 24 tuổi rồi. Con trai thì muộn chút cũng không sao, chứ cái Tình nó là con gái con lứa. Có thì con ạ, hai đứa cũng yêu nhau lâu rồi, ở quê bây giờ bằng tuổi hai đứa, có đứa đã 2-3 đứa con rồi ấy chứ. Cuộc điện thoại xong, tôi nhìn anh hỏi. Mẹ, anh bảo gì đấy? Ừ, mẹ nhắc chúng mình làm đám cưới sớm. Thế anh định thế nào? Hay Tết này về luôn, tiện mình làm đám cưới luôn anh? Ừ, để anh xem như thế nào đã, rồi anh tính. Chứ anh mới đi làm được có hơn 3 tháng, công việc cũng chỉ gọi là tạm ổn thôi, chứ cũng chưa được ổn cho lắm. Tôi cảm giác trong từng lời nói của anh có chút gì đó ngập ngừng, và ánh mắt của anh nhìn tôi lúc này cũng đã không còn trìu mến như trước nữa. Bất giác cảm giác bất an lại len lỏi đâu đó trong tôi. Trước anh ngày nào dù đường xa cũng đòi qua chở tôi sau mỗi giờ tan làm cho bằng được, mặc dù trái đường và hai công ty rất xa nhau. Nhưng hơn 2 tuần nay anh luôn bảo bận, phải làm thêm vì cuối năm công việc nhiều, nên tôi cũng toàn phải tự bắt xe buýt về nhà một mình. Ê Tình, đến giờ đi ăn thôi. Ngân, cô bạn đồng nghiệp của tôi gọi lớn. Ừ, tao còn xíu tài liệu nữa cần làm gấp để nộp cho sếp liền, vì chiều nay sếp có cuộc họp khẩn, mày đi trước đi. Từ lúc vào làm, vì tính của tôi hòa đồng, dễ gần nên cũng không làm mất lòng mọi người. Nhưng duy nhất với Ngân là tôi xem như đứa bạn thân, thỉnh thoảng có gì cũng hay tâm sự. Ừ, thế mày làm đi, tao xuống trước nhá. Ừ, mày đi ăn trước đi. Ngân đi được một lúc thì tôi cũng làm xong nốt tài liệu còn dang dở. Tôi xuống lấy thức ăn để ăn, thấy Ngân vẫn ngồi đó ăn một mình một bàn. Cái Ngân bạn tôi tính nó kỳ lắm, nó ít khi chơi thân với ai, mà đã thân là rất thân, nên nó ít khi ăn cơm cùng bàn với ai, ngoại trừ tôi. Tôi thấy Ngân vẫn ngồi đó bàn trống không, liền nói, ơ, sao mày chưa ăn đi? Bộ không có tao mày ăn không vô hả? Ngân nhìn tôi cười đáp, ừ, có lẽ thế, không có mày à, tao ăn không vô thật. Thôi, ngồi đó đi để tao đi lấy cơm cho luôn. Khi Ngân vừa bê 2 suất cơm ra, vừa ngửi thoáng thấy mùi cá, tôi đã cảm giác lợm miệng. Một mùi tanh bợn bợn khó chịu xộc lên mũi, khiến cho tôi không cầm được mà buột miệng nôn khan. Ngân thấy tôi như vậy thì hốt hoảng đặt 2 khay lên bàn và nói, này Tình, mày sao thế? Tôi đáp với giọng hơi lợm lợm khó chịu, tao không sao đâu, mà mày đem 2 suất cơm đi chỗ khác hộ tao cái. Sao nghe mùi cá tao buồn nôn quá mày ơi, khó chịu ghê gớm. Ừ, để tao đem qua bàn kia để. Vừa nói Ngân vừa đưa nhanh 2 khay thức ăn qua bàn bên kia, rồi quay lại hỏi tôi tiếp. Này, mày có cần nghỉ buổi chiều không đấy? Để lát tao bảo sếp cho, chứ sao tao thấy mặt mày cứ tự nhiên xanh xao quá. Mà nói tao mới để ý, mày dạo này nhìn gầy lắm đó nha. Ừ, chắc tại tao bị đau dạ dày, mà dạo này công ty áp đảo doanh số cuối năm, nên tao cũng đang cố gắng để kiếm thêm một chút tiền thưởng Tết đây. Đấy, cố làm cho lắm vào, không thiết tha gì ăn uống, không cẩn thận bệnh ra đó nha mày. Lo mà ăn uống bồi bổ vào, chứ dạo này tao thấy mày xanh xao mà gầy hẳn đi nhiều đấy. Không biết tự lo cho bản thân, rồi có ngày lão Minh nó chán, nó đi với con khác, rồi ngồi đó mà khóc. Đến lúc đó là tao cũng không giúp được gì mày đâu à nha. Tôi biết Ngân chỉ lo cho tôi và nói vu vơ thế thôi, nhưng thật không ngờ lời nói vu vơ của Ngân ấy vậy mà cũng nghiệm vào cuộc tình của tôi và mình thật. Những ngày sau đó tôi cứ thấy người khó ở sao ấy, làm gì cũng mệt mỏi vô cùng, lại cứ có cảm giác bồn chồn nóng ruột ghê gớm, hay cáu gắt hơn hẳn. Ngân thấy tôi cứ mệt mỏi không có tinh thần làm việc, mà thỉnh thoảng lại còn bị sếp khiển trách vì không hoàn thành công việc trong thời gian đã định, nên cứ bảo tôi xin nghỉ. Nhưng tôi cố chấp, cứ muốn kiếm thêm tiền nên không muốn xin nghỉ. Còn Minh, có vẻ công việc của anh dạo này suôn sẻ hẳn. Anh khoe với tôi là sắp tới có thể được cân nhắc lên vị trí trưởng phòng. Tôi mừng cho anh vì dù sao anh cũng giỏi, ra trường cầm trên tay tấm bằng loại giỏi mà đi xin việc lại không được suôn sẻ, giờ tìm được việc lại nhanh được người ta ghi nhận thực lực của mình, xem như cũng không uổng công những tháng ngày anh miệt mài học hành. Chuông điện thoại tôi đổ, là mẹ tôi gọi. Alo, con nghe mẹ. Ừ, khỏe không con? Trên đó công việc ổn cả chứ? Con vẫn khỏe mẹ ạ. Bố mẹ và các em ở nhà có khỏe không ạ? Mọi người vẫn khỏe hết con ạ. Tết này sắp xếp mà về con nhé, chứ năm ngoái đã không về rồi, cả nhà mong con lắm. Dạ, Tết này nhất định con sẽ về mà mẹ. Thế còn thằng Minh nữa, hai đứa bay định tính sao? Dạm hỏi cũng 5 năm rồi, trước cả hai còn lo học, không nói đến, giờ ra trường con và nó cũng đều có công việc ổn định hết rồi. Định như này đến bao giờ? Nó là con trai nó còn khác, còn con là con gái, giờ còn có một chút sắc, không lo chuyện chồng con đi, để mai mốt héo tàn, nó bỏ nó theo con khác thì sao? Lòng người ai biết trước được đâu con ạ. Tôi im lặng một lúc rồi cũng đáp lời mẹ. Dạ, con biết mà, mẹ yên tâm nha, đừng lo cho con tự biết mình nên làm thế nào, hơn nữa anh Minh cũng rất thương con mà. Tôi cố cười trong điện thoại cho mẹ yên tâm, nhưng trong lòng tôi, sao có một cảm giác bất an vô cùng. Cũng lâu rồi anh không còn ôm tôi vội vã những lúc chuẩn bị đi làm, hay cũng ít khi về ăn cơm cùng tôi như trước. Trước anh toàn tranh thủ đón tôi về, rồi cả hai cùng đi chợ mua đồ về nấu ăn. Ăn cơm cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện, những áp lực của công ty, rồi cùng nhau động viên, cố gắng để trụ được lại ở cái mảnh đất Sài Gòn này. Với hai đứa nhà quê như chúng tôi, đây đâu phải là chuyện dễ. Vậy mà giờ đây, khi công việc được gọi là tạm ổn, thế nhưng cũng đã không ít lần tôi có đề cập đến chuyện cưới xin của hai đứa, thì anh lại bảo, cho anh thêm một chút thời gian nữa, anh muốn kiếm thêm một chút để lúc cưới xin, rồi con cái còn có cái để lo. Chứ mình như thế này, lấy nhau về rồi còn sinh con nữa. Anh không muốn con sinh ra lại phải chịu cảnh thiếu thốn như hai đứa mình hồi nhỏ. Mỗi lần anh nói như thế, tôi đều quay mặt đi im lặng không nói gì. Và cũng mỗi lần như thế, anh lại ôm tôi vào lòng an ủi. Em chờ anh thêm một thời gian nữa nhé. Anh làm cũng để lo cho tương lai chúng ta sau này. Chờ anh lên chức rồi mình làm đám cưới nha em. Nói rồi anh lại đặt lên môi tôi những nụ hôn. Hôm nay tôi thấy mệt quá, mệt thật sự không thể gắng được nữa, nên tôi quyết định lấy điện thoại, bấm gọi cho Ngọc. Đầu dây bên kia, một bản nhạc nước ngoài vang lên, được một chút thì Ngân đã nghe máy. Alo, mày gọi tao sớm vậy, có gì không? Tôi với giọng uể oải đáp. Ừ, hôm nay tao mệt quá, tính nhờ mày báo sếp cho tao nghỉ với. Chứ tao đuối quá mẹ ạ, buồn ngủ kinh khủng. Ừ, mệt thì nghỉ đi, để tao báo sếp cho. Ừ, thế nha mày, cảm ơn mày, thôi tao ngủ đây, buồn ngủ lắm ý. Tắt máy tôi nằm xuống giường và ngủ luôn khi nào cũng không biết. Tiếng ai gõ cửa làm tôi tỉnh giấc, nhìn điện thoại thì đã hơn 11 giờ. Khiếp thật, mình ngủ gớm quá. Tôi lững thững bước ra ngoài xem ai gõ cửa. Mở cửa ra tôi thấy Ngân, vừa nhìn Ngân tôi vừa ngáp vừa nói. Mày không ở công ty hay sao mà tới đây? Tao ở công ty mà gọi cho mày sáng giờ mấy cuộc không thấy mày nghe máy. Lo quá không biết mày có làm sao không, nên vừa nghỉ trưa là tao phi xe về đây ngay đấy. Tôi nhìn điện thoại thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của Ngân. Nhìn Ngân tôi gãi đầu rồi nói. Ờ, tao ngủ quên nên không để ý điện thoại. Thôi mày thông cảm nhá, mà không hiểu sao tao thèm ngủ kinh khủng. Mày tới gõ cửa chứ không mà chưa chắc tao đã dậy nữa. Thế là tôi lại nôn khan. Ngân thấy vậy liền xoay người tôi lại hỏi. Này, tao nói không phải chứ mày giống như kiểu có thai ấy. Chị dâu tao trước bầu cu bin cũng kiểu như mày, hay nôn khan và thèm ngủ. Hay mày... Ngân nói đến đây thì tôi cũng khựng lại. Nhẩm tính thì tôi cũng trễ kinh 2 tháng rồi, mà do dịp này nhiều việc nên cũng không để ý. Lúc này mà tôi tái đi nhìn Ngân nói. Mày ơi, tao cũng trễ khoảng 2 tháng nay rồi, mà vừa rồi bận quá nên tao quên uống thuốc mày ạ. Giờ sao đây? Mày gì mà hoảng thế? Mày mệt thì đợi tao xíu, tao đi mua que thử thai cho mà thử. Phải thử mới biết được, chứ cứ đoán mò như này cũng chưa chắc. Chờ tao một chút nha. Nói rồi Ngân vội vã đi luôn. Tầm khoảng 10 phút sau thì Ngân quay lại. Ngân giơ cái hộp đựng que thử thai trước mặt tôi và nói, đây, mày vô trong thử đi. Tôi cầm lấy que thử thai từ tay Ngân và bước vào phòng vệ sinh. Que thử thai hiện lên 2 vạch rõ ràng. Tay tôi run run cầm trên tay cái que thử thai 2 vạch cho Ngân xem. Ngân ơi, tao có rồi, giờ sao đây? Ngân nhìn thấy thái độ lo sợ của tôi thì vội nói, mày làm sao mà mặt mày tái đi thế? Có thì tốt chứ sao? Mày và lão Minh cũng yêu nhau lâu rồi còn gì, lại cũng làm đám hỏi rồi, có thì cưới luôn chứ sao? Thời đại này rồi mà còn hoảng cái khỉ gì? Nhưng hôm bữa tao có nói chuyện cưới xin, mà anh ấy bảo chờ thêm một thời gian để cho kinh tế ổn định chút mày ạ. À, mày ngốc thế, trước chưa có bầu thì khác, giờ thì có phải cưới chứ sao? Không lẽ để vậy à? Ừ, mày nói cũng phải, để lát về tao báo cho anh ấy. Cả buổi chiều hôm đó tôi sốt ruột chờ anh về, chờ mãi đến 7 giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng anh về. Mệt và buồn ngủ quá, tôi vào phòng ngủ trước. Tỉnh ơi, tôi nghe tiếng Minh gọi tôi. Tỉnh dậy thấy Minh đang ngồi ở đầu giường, hơi thở phát ra nồng nặc mùi rượu. Anh lại say à? Ừ, hôm nay anh được lên chức nên mấy đứa rủ nhau đi nhậu nên uống hơi nhiều. Tôi mỉm cười vui vẻ nhìn anh. Anh được lên chức rồi à? Minh ôm tôi và nói, ừ, anh được lên chức sáng nay rồi. Em thấy anh giỏi chưa? Ừ, chồng của em giỏi lắm. Mà anh này, anh không những lên mỗi chức trưởng phòng thôi đâu, mà anh còn được chuẩn bị lên chức bố nữa rồi đấy. Mình nghe tôi nói tới đây, thì ánh mắt vui mừng bỗng nhiên tối sầm lại. Nụ cười trên môi lúc này bỗng tắt lịm hẳn. Bàng hoàng nhìn tôi mình nói. Em nói thế là ý gì? Tôi ngồi dậy ôm lấy cổ anh đáp. Thì là em có thai rồi, anh sắp được làm bố rồi đấy. Tôi vừa nói dứt câu thì Minh cũng vội vàng hỏi, được bao lâu rồi? Dạ khoảng 2 tháng rồi anh, bỏ đi em. Câu nói đó của anh làm tôi quá đỗi ngạc nhiên. Phải một chút sau trấn tĩnh lại, tôi mới nhìn anh trả lời. Tại sao thế ạ? Nó là kết tinh của tình yêu của chúng mình mà. Nhưng anh chưa muốn có con bây giờ. Thế anh định bao giờ thì muốn có? Mình cũng ổn định rồi mà. Anh cũng đã được lên chức. Với số tiền lương của em và của cả anh nữa, em nghĩ nuôi một đứa con bây giờ không đến nỗi quá khó khăn chứ. Nhưng anh mới lên chức chưa ổn định gì, giờ này có con anh nghĩ chưa thích hợp. Nó còn bé vậy em bỏ đi, sau mình sẽ có những đứa con khác nữa mà em. Vừa nói mình vừa đưa tay xoa nhẹ vào vai tôi an ủi. Tôi lúc này không khóc, mà nước mắt cứ thế tự nhiên chảy ra thành dòng từ bao giờ. Em sẽ không bỏ con đâu, nó là con của chúng mình mà anh. Con đâu đã làm gì nên tội đâu anh. Anh cũng bảo lên chức, mình sẽ làm đám cưới cơ mà. Vậy giờ có con rồi, thì cũng được chứ sao? Anh đã bảo là anh chưa chuẩn bị tâm lý làm bố cơ mà. Sinh một đứa con ra nuôi được nó trưởng thành, đâu phải là chuyện dễ. Thôi, bỏ đi em. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh khi nói ra những từ này, nó lạnh lùng vô cảm đến bất ngờ. Mắt lưng tròng nhìn anh tôi đáp. Em không bỏ con đâu, không bao giờ. Dù có khó khăn thế nào, em cũng sẽ ráng nuôi con. Tôi cứ nghĩ khi nghe được câu nói này của tôi, anh cũng sẽ suy nghĩ lại. Nhưng tôi thật không ngờ anh vội bỏ tôi ra và lạnh lùng đáp. Không bỏ thì em tự đi mà nuôi lấy. Anh không cần đứa con này đâu. Vừa dứt câu, Minh không thèm nhìn tôi mà khoác áo đi ngay, để mặc cho tôi với những bất ngờ mà anh vừa tạo ra. Tôi nhìn bóng anh đi không hề ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một cái. Tôi khóc, tôi cứ nghĩ rằng anh vì chưa có thể chấp nhận tin vội vàng này mà đi đâu đó một lúc rồi sẽ quay lại. Anh sẽ lại vỗ về tôi và sẽ lại an ủi tôi như những lần hai chúng tôi giận nhau. Nhưng không, lần này tôi đợi mãi đến sáng cũng không thấy anh về. Có gọi điện cho anh mấy cuộc thì toàn thấy thuê bao. Điện thoại lại đổ chuông tới. Tôi mệt mỏi vớ vội điện thoại vì nghĩ là anh gọi. Nhưng không, là Ngân. Tôi mệt mỏi đáp. Alo, mày à? Ngân nghe thấy giọng tôi thanh âm có phần nghèn nghẹn, liền hốt hoảng hỏi. Này, mày sao vậy hả? Bộ mày khóc à? Tôi bây giờ cũng không thể nào cố kiềm chế được nữa. Tôi khóc thật to trong điện thoại và trả lời Ngân với giọng mếu máo. Tao buồn quá Ngân ơi. Mà mày làm sao thế? Bình tĩnh nói tao nghe coi nào. Mà thôi từ từ, bình tĩnh để tao qua nha. Nhà Ngân cách chỗ tôi thuê trọ cũng khoảng 5 cây số, đi xe cũng mất ít nhất là 15 phút. Bước vào phòng thấy tôi đang ngồi lù lù trên giường, tóc tai lòa xòa, ánh mắt tựa như vô hồn không cảm xúc. Ngân tiến lại chỗ tôi rồi hỏi. Nè, mày sao vậy? Có chuyện gì nói tao nghe xem nào. Sao lại ủ rũ như người không hồn vậy hả? Đảo mắt một vòng Ngân hỏi tiếp. Mà lão Minh đâu? Hôm nay lão đi làm sớm vậy à? Tôi ôm Ngân khóc thật to và nói. Ngân ơi, anh ấy bảo tao bỏ con mày ạ. Tao không chịu nên anh ấy bỏ đi từ đâu tới giờ không thấy về. Có lẽ khi yêu, người trong cuộc thường hay mù quáng, không nhận ra người mình yêu đã thay đổi, hay là họ cố chấp không muốn chấp nhận sự thật rằng họ đã bị phản bội. Nhưng những người ở ngoài cuộc chỉ cần nhìn vào là họ có thể hiểu và nhận ngay ra vấn đề. Nghe tôi nói vậy, Ngân chợt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm và nói. Vậy giờ mày định tính sao? Khi lão ấy không chịu cho mày để lại đứa con. Tôi lấy tay gạt vội những giọt nước mắt nhìn Ngân, đáp lại một cách chắc nịch. Tao suy nghĩ kỹ rồi, dù cho anh ấy không cần đứa con này, thì tao nhất định vẫn sẽ sinh ra nó, vì nó là núm ruột của tao mày ạ. Ừ thôi, mày đã quyết định vậy thì thôi đừng buồn nữa, mà ảnh hưởng tới con. Nào, đứng dậy, đi đánh răng rửa mặt đi, tao dẫn mày đi ăn sáng. Tôi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, chải tóc gọn gàng, rồi theo Ngân đi ăn sáng. Ngân lái xe chở tôi đi đến đoạn đường của quận Gò Vấp thì chợt két, tiếng Ngân phanh xe đột ngột làm tôi giật mình. Ơ sao thế mày, sao đang đi tự nhiên lại dừng lại vậy, làm tao hết hồn. Ngân ngoảnh lại vỗ vỗ tay tôi nói. Ê mày nhìn xem, ai giống lão Minh của mày phải không? Ngân vừa nói vừa chỉ tay. Tôi nhìn theo hướng tay Ngân chỉ thì thấy một đôi nam và nữ vừa đi vừa ôm nhau bước ra từ một nhà nghỉ. Tim tôi lúc này cũng đập mỗi lúc một mạnh hơn. Nhìn thật kỹ, tôi thấy ai giống Minh đang ôm ấp một người đàn bà khác. Tôi vội bảo Ngân, mày đi đến gần chỗ đó cho tao đi. Đi nhanh đi mày. Vừa nói giọng tôi vừa run run. Ừ, để tao đi tới. Mà mày nhớ nếu có gì cũng phải thật bình tĩnh nhá. Ngân chở tôi đến gần hơn hai người bọn họ. Quả không sai, người đó đúng là Minh. Là Minh của tôi. Nhưng Minh của tôi, anh ấy lại đang ôm người con gái khác, và hai người bọn họ lại cùng nhau bước ra từ nhà nghỉ. Tôi xuống xe đứng nhìn anh chết lặng, còn Minh cũng ngạc nhiên và bối rối vô cùng. Minh nhìn tôi lắp bắp nói, em, sao em lại ở đây? Tôi ngờ ngợ nhận ra vấn đề, đưa ánh mắt vô hồn, cố chấp nhìn Minh hỏi, đây là ai anh? Sao lúc đêm anh không về? Người con gái đi cùng Minh lúc này cũng lên tiếng hỏi, anh, cô ta là ai vậy? Là bạn cùng quê với anh, em chờ anh một chút nhé. Nói rồi Minh quay qua nắm tay tôi, lôi tôi ra một chỗ xa xa chút. Ngân thấy vậy cũng để xe xuống rồi đi theo chúng tôi. Người đó là sếp của anh, em về trước đi, có gì về nhà rồi anh nói chuyện. Tôi cười nhạt, sếp của anh à? Sếp và nhân viên cùng nhau bước ra từ khách sạn à? Anh muốn em nghĩ như thế nào? Hay anh nghĩ em là một con ngốc? Có phải đây là lý do anh muốn em bỏ con? Là lý do anh để anh biện minh cho những cố gắng của mình và chỉ hoãn đám cưới của chúng ta. Mặc dù bố mẹ hai bên giục cưới, em thật không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy. Mình lúc này nhìn tôi lạnh lùng đáp, đúng, anh đã thay đổi đó, thì sao? Nghe anh nói vậy đến đây, tôi vội ôm lấy anh và nói, em xin anh đừng như vậy mà, mình đừng giận nhau nữa nha. Em xin lỗi anh đừng xa em, đừng nha anh. Đến nước này anh cũng không muốn giấu em làm gì nữa. Cô ấy có thai rồi, và đó là con của anh. Ở bên cô ấy anh cảm thấy mình thoải mái hơn và không còn áp lực nhiều như khi ở bên em. Vì thế bỏ hay giữ đứa bé là tùy em. Anh không liên quan, vì đứa bé này anh không chấp nhận. Nếu em vẫn cố chấp sinh nó ra thì em tự lo lấy, đừng trách anh không nói trước. Ngân thẳng tay tát vào mặt mình không một chút do dự. Tao không ngờ mày là một thằng đốn mặt đều cáng như vậy. Uổng công bạn tao hy sinh bao nhiêu năm tuổi xuân bên mày, để tao xem loại đàn ông núp váy phụ nữ nhờ đàn bà để được thăng tiến như mày có hạnh phúc được không. Tao trước giờ có nghe là đàn ông trẻ bây giờ làm trai bao nhiêu lắm, mà không ngờ bạn tao lại yêu phải loại như mày. Nói rồi Ngân quay qua nhìn tôi, ánh mắt đang ngần ngấn nước, nói, mày nữa, không được khóc vì loại người như vậy, phải mạnh mẽ lên. Tôi nhìn Minh với ánh mắt van lơn, nói, bao nhiêu năm tình yêu của chúng mình và tình nghĩa của hai gia đình anh đạp đổ chỉ vì người đó sao? Mình nhìn tôi không một chút do dự đáp, anh xin lỗi, nhưng cô ấy là khoảng trời riêng của anh và anh chọn cô ấy. Nói rồi mình vội vã bước đi. Tôi ngồi thụp xuống đất nhìn anh, người mà tôi yêu tha thiết, người mà người ta gọi đó là chồng chưa cưới của tôi, người mà bên cạnh tôi hơn 5 năm qua, bước đi đến bên người phụ nữ khác, khi tôi đây đang mang trong mình giọt máu của anh. Rồi tôi chợt cười, cuộc đời mà, người ta có tiền nên có người yêu, còn tôi đây nghèo nên mất người yêu, thế thôi. Đời nó bạc, cùng mang trong mình giọt máu của anh mà cô ta lại được nâng niu đưa đón, còn tôi và con của tôi thì bị chính anh phũ phàng và vứt bỏ không chút thương xót. Ngân thấy tôi như vậy thì nắm lấy tay tôi, lôi tôi đứng dậy và nói, thôi đi, đứng dậy ta đưa mày về nhà, ngồi đây như này người ta đi qua về lại không hay đâu. Tôi cũng không nhớ được Ngân đưa tôi về nhà bằng cách nào, chỉ biết vô tới phòng tôi ngồi vật ra đó rồi khóc thật to. Thấy tôi như vậy, Ngân ôm tôi cùng khóc và nói, khóc đi mày, đừng cố kìm nén làm gì, tao biết mày đau mà nỗi đau càng cố gắng kìm nén thì càng không được giải tỏa, nó lại được nhân lên gấp bội. Mày khóc đi, nhưng khóc nốt hôm nay thôi nhá, loại đàn ông đó hãy cho vào xọt rác, đừng bị lụy quá mày ạ. Tôi lấy tay gạt nước mắt nhìn Ngân nói, có phải cuộc đời này tiền có thể mua được tất cả không mày? Vừa nói tôi vừa nấc lên. Ngân đáp, không đâu mày ơi, đâu phải ai cũng tệ bạc hàm phú phụ bẩn như thằng chồng khốn khó đó đâu. Tao nghĩ đâu đó vẫn sẽ tồn tại những chân tình, chỉ là mày chưa may mắn để gặp được tấm chân tình đó mà thôi. Ừ, có lẽ thế mày nhỉ. Tôi vừa nói vừa nhìn Ngân, cố gắng nở một nụ cười chua chát. Ngân vuốt những lọn tóc trên gương mặt tôi rồi nói, thôi, mạnh mẽ lên, đừng khóc nhiều nữa, không tốt cho con đâu. Tôi nhìn xuống bụng mình, đúng rồi, mình phải mạnh mẽ vì con mà bước tiếp. Ừ, cảm ơn mày đã luôn bên tao những lúc tao yếu lòng như thế này. Ở đây không có người bạn như mày, chắc tao không sống nổi những lúc như thế này quá. Ngân huých tay tôi nói, còn hâm này, không được nói gở như vậy chứ. Tao nói thật mà, cảm ơn mày nhiều lắm. Thôi nha, ơn huệ gì, cứ an nhiên mà sống, để cho nó sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi mày, nghe chưa? Yên tâm, tao sẽ luôn bên mày, con của mày cũng sẽ là con của tao. Vừa nói, Ngân vừa đưa tay xoa xoa cái bụng của tôi. Con nhỉ, ngoan nha, không được uốn éo với mẹ Tình đâu, nếu không mẹ Ngân đánh đòn đó nha. Tối hôm đó Ngân ở lại với tôi, sáng hôm sau vì tôi mắt vẫn còn sưng, vì khóc nhiều và tâm trạng cũng chưa ổn định hẳn, nên tôi vẫn nghỉ ở nhà, còn Ngân thì vẫn đi làm bình thường. Ngân vừa đi được một lúc thì Minh về, nhưng Minh về là để thu dọn quần áo. Tôi bước vào trong nhà vệ sinh, tránh phải để đối mặt với Minh, nhưng Minh càng quá quát hơn, thu dọn quần áo xong và để lên trên bàn tôi một phong bì và nói to để tôi nghe thấy. Đây là số tiền anh để lại cho em, lo mà tự đi giải quyết cái thai đi. Anh không muốn ràng buộc về sau, anh không muốn sau này vợ anh, cô ấy biết sẽ không hay. Tôi với đôi mắt ướt nhòe nước, bước ra không nhìn Minh mà đi tới chỗ cái phong bì. Tôi bóc ra xem thì thấy 10 tờ 500 ngàn. Tôi lấy tiền đến chỗ Minh, ném thẳng vào mặt anh ta và nói, cút, số tiền này tôi không cần. Anh nghĩ với 5 triệu này, anh và cô ta có thể mua được mạng sống của con tôi à? Mạng người sao mà rẻ rúng quá vậy anh? Dù gì, nó cũng là con của anh cơ mà. Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng anh là con người, mà sao máu lạnh đến như vậy? Cút, anh mau cút khỏi đây ngay, tôi không còn muốn liên quan gì đến anh nữa. Trước khi rời đi, Minh còn cố nói với tôi một câu, em còn trẻ, hãy suy nghĩ cho kỹ, bỏ nó đi mà tìm hạnh phúc mới sẽ dễ dàng hơn đó. Tôi đã rất cố gắng để mạnh mẽ khi đứng trước người đàn ông phụ bạc, cố nhủ với lòng mình rằng không được khóc, nhất định không được khóc vì con người như vậy. Nhưng khi Minh vừa rời khỏi, cũng là lúc tôi ngồi thụp xuống dưới nền nhà lạnh tanh mà khóc. Lòng người sao mà bạc bẽo, bao nhiêu ân tình tựa như thoáng mây trôi, phút chốc bỗng hóa thành cho tàn lạnh lẽo. Giờ đây, ngay lúc này tôi mới thấm đủ nỗi đau này, khi còn chỉ mình tôi đối diện với tất cả. Tôi đau, cảm giác nghẹn thở vô cùng. Tim không ai bóp, mà sao nghe vụn vỡ. Tôi không tiếc những năm tháng thanh xuân bên hắn, mà tôi buồn cho chính mình đã mù quáng đam mê, đem tuổi xuân của mình dâng hiến cho một kẻ như hắn. Mấy hôm sau tôi chuyển chỗ ở mới, Ngân bảo tôi nên dọn về ở chung với Ngân cho vui, vì dù sao nhà Ngân cũng rộng rãi mà bố mẹ và gia đình anh trai Ngân đều qua bên nước ngoài làm việc. Tôi một phần vì cũng không muốn ở lại đây để nhìn cảnh nghĩ đến người, nên tôi đồng ý dọn qua nhà Ngân ở cùng Ngân cho vui. Đây, vào đây này, nhà có mình tao, mày làm gì mà phải ngại thế? Nhà mày đẹp thế. Ừ, mà mày muốn ngủ cùng tao hay ngủ một mình cho thoải mái? Nhà có 4 phòng ngủ lận, mày cho tao ngủ cùng với mày cho vui nhá. Ừ, thế thì đi theo tao, lát tao chở mày đi mua ít sữa bầu và đồ bầu nhá. Tôi nhìn Ngân đáp, thôi cứ từ từ mày ạ, bụng tao cũng còn nhỏ, hơn nữa mặc áo bầu người ta dị nghị thì sao? Ngân quắc mắt nhìn tôi rồi nói, con Hâm này, mày không thấy bây giờ người ta đang thịnh hành làm mẹ đơn thân đấy à? Mày bỏ ngay dùm tao cái suy nghĩ cổ hủ ấy đi, lấy chồng mà không ra gì, thà ở vậy kiếm đứa con rồi nuôi ấy, có khi sướng hơn nhiều. Lấy chồng vừa phải ràng buộc chồng con, vừa phải cố gắng làm hài lòng gia đình nhà chồng, còn chưa kể nhiều đứa phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Ôi dồi ôi, chỉ nghĩ đến thôi ấy, tao cũng đã thấy ngán ngẩm rồi. Tôi nhìn Ngân cười nói, mày cứ suy nghĩ vậy, đến bao giờ thì mới chịu lấy chồng? Mình sống đâu phải sống cho riêng mình, mà còn có bố mẹ và gia đình nữa chứ. Nhắc đến bố mẹ và gia đình, nước mắt tôi lại ứa ra. Ngân thấy vậy liền nói, thôi nhá, không được khóc đâu. Tao á, chắc chẳng yêu đương gì đâu, sống vậy cho trai nó thèm mày ạ. Tôi nghe thấy Ngân nói xong câu đó, cũng không nín được cười. Mặc dù vừa đây, nước mắt tôi mới ứa ra, chỉ chờ nhấp nháy mắt là nước mắt cũng sẽ rớt xuống. Tôi nhìn Ngân nói, ước gì tao cũng vô tư, được như mày nhỉ. Ngân, cô bạn thân của tôi, nó là như thế, tính thẳng thắn lắm, nên nhiều khi dễ gây hiểu lầm và không được lòng nhiều người cho lắm, nhưng cũng xuề xòa không kém, nên cũng không giận ai lâu được. Ngân là dân thành phố nên cũng có phần chảnh chọe, khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, và đặc biệt có cặp đồng tử tinh anh. Đàn ông vây quanh không thiếu, nhưng Ngân lại chưa hề rung động trước một ai, mà nó nghiễm nhiên mặc định rằng lấy chồng là đeo gông vào cổ, là tự mình chui đầu vào giỏ, khổ bỏ xử chứ sung sướng gì đâu, nên thà ở vậy cho sướng cái thân. Điện thoại tôi đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại của bố, tôi vội vàng bắt máy. Alo, bố à, bố có khỏe không? Bố không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi dồn dập, thằng Minh về rồi mà bố thấy nó về cùng đứa con gái nào ấy, trông sang trọng lắm, có vẻ thân mật nữa. Nó đi qua bố cũng không thèm hỏi một câu, hai đứa bây ở trên đó có chuyện gì không, sao mày không về cùng với nó? Tôi nghe bố nhắc đến Minh lại không kìm được nước mắt nên vội nói nhanh với bố, bố ơi, giờ con đang bận nên lát về con sẽ gọi lại cho bố nhé. Tình yêu mà không ai nhắc tới thì thôi, còn hễ cứ ai nhắc tới là tim lại chợt nhói lên những cơn đau không gọi thành tên, cố để quên lại cứ vô tình phải nhớ. Có lẽ anh dẫn người yêu về ra mắt nhanh quá nhỉ, con xin lỗi bố mẹ. Giờ ăn cơm chưa? Ngân thấy mắt tôi đỏ lên liền nói, chuyện gì đấy, đừng nói với tao là mày lại khóc ngay cả trong giờ làm việc vì còn tiếc rẻ cái loại đó nha. Tôi lắc đầu, không, tao cũng không muốn nghĩ đến nữa, phải cố mà quên thôi mày ạ. Chẳng qua là lúc nãy bố tao có gọi nên mày phải nhớ tới cái thằng khốn đó chứ gì, nốt lần này nữa thôi nhất định sẽ quên được mày ạ. Chỉ có điều... Có điều gì mày nói tao nghe xem nào, chỗ bạn bè còn úp mở làm gì không biết nữa, để lâu trong bụng nó nặng quá bục vỡ bụng bây giờ. Có điều mày không biết, ở quê tao còn nghèo nàn và lạc hậu lắm, để được đi học và có được công việc ổn định như tao không phải là nhiều đâu, nên cái tư tưởng nó còn rất cổ hủ. Bố tao cũng vậy, cổ hủ lắm, ông mà biết tao chưa cưới mà có bầu kiểu gì ông cũng từ mặt tao luôn. Ngân ngạc nhiên hỏi, sao bố mày khó tính vậy á? Ừ, mà lúc nãy ông có gọi bảo Minh và nhỏ kia về nhà rồi, có lẽ cơn bão kia chưa qua, tao lại phải chuẩn bị đón nhận cơn bão lớn nhất trong cuộc đời mày ạ. Ngân nhìn tôi an ủi, thôi mày đã quyết định giữ con lại thì ráng lên nhá, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, tao tin bố mẹ mày rồi cũng sẽ hiểu và cảm thông cho mày mà. Ráng lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa, còn tập trung lo cho tương lai của con. Ừ, tao biết mà, tao không buồn giàu nữa đâu, mày yên tâm nha. Nói là nói vậy để dối người và tự trấn an lòng mình mà thôi, chứ người ta cũng thường nói, bạn có thể mất một giây để yêu ai đó, mất một phút để nghĩ về ai đó, mất một ngày để nhớ về ai đó, mất một tháng, một năm để tương tư về ai đó, nhưng có khi cả đời cũng không thể quên được ai đó. Tôi và Minh bên nhau từ nhỏ, cũng được gọi là thanh mai trúc mã, lại hơn 5 năm sống cùng nhau, bao nhiêu vui buồn hờn giận, đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu là khó khăn của quãng thời gian sinh viên đầy gian khổ. Có những lúc cùng chia cho nhau cái bánh mì, chỉ mong cho nhau đỡ đói. Hay những lúc mới xin việc, mình còn chưa có việc, tôi thì chưa tới kỷ lương. Gạo lại hết, tiền cũng chỉ còn trong người có hơn vài chục ngàn. Trời lại mưa, tôi lại phải giáng đội mưa đi mua tạm ít gạo và một quả trứng về nấu lên dầm nước mắm để ăn. Bao nhiêu kỷ niệm đâu phải nói quên là quên ngay được. Chỉ có điều vẫn cố nhủ lòng để quên mà không hiểu sao một khi cố quên thì lại càng nhớ. Thôi thì cũng đành cố nhớ để mà quên. Tại nhà của Minh, khi nghe tin con trai về, ông bà Hoàng Vân cũng mừng ra mặt, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của con trai đang nắm tay một người con gái xa lạ không phải là tình, hai ông bà lại tỏ vẻ không được vui. Bà Vân lên tiếng hỏi, ai đây con, cái tình về bên đó rồi à? Về lần này lo mà làm đám cưới luôn nha con. Ông Hoàng cắt ngang, bà cứ từ từ, con nó vừa về tới, đám cưới nhất định lần này về là phải tổ chức rồi, nhưng từ từ cứ để con nó nghỉ đã. Con tình nó còn đó chứ có mất đi đâu mà bà cứ phải cuống lên thế. Bà Vân lườm ông Hoàng rồi đáp, ông chả mong cho chúng nhanh cưới để nhanh được bế cháu còn gì nữa. Ờ thì cũng mong, nhưng đâu đến nỗi cứ cuống lên như bà. Bố mẹ, vào nhà đi, con có chuyện muốn thưa. Ừ, vào nhà đi con, có gì rồi vào nhà nói. Bước vào nhà chờ bố mẹ ngồi xuống bên ghế, mình liền nói luôn, bố mẹ ạ, đây là Bích Liên, người yêu của con. Bà Vân và ông Hoàng há hốc mồm ngạc nhiên nói, con vừa nói cái gì đó hả? Dạ, con và tình không hợp nhau nên đã chia tay rồi ạ, con mong bố mẹ thông cảm và thương cho bọn con. Bích Liên nãy giờ im lặng lắng nghe hết, nhưng bây giờ mới lên tiếng nói, dạ con mong được hai bác chấp nhận ạ. Ông Hoàng không ngần ngại, buông tay tát thẳng vào mặt thằng con mà lâu nay mỗi lần nhắc tới nó ông vốn rất tự hào và nghiêm giọng nói, mày vừa nói cái gì vậy, mày có biết không hả Minh? Tình cảm bao nhiêu năm qua của hai gia đình không phải vì một câu nói của mày mà nói hết là hết được đâu nhá. Nhà này tao chỉ cần mỗi một đứa con dâu như con Tình là đủ rồi. Nhưng con không còn yêu Tình nữa, Người con yêu và muốn lấy làm vợ bây giờ là Bích Liên. Hơn nữa Bích Liên, cô ấy đang mang thai cháu nội của bố mẹ rồi ạ. Lần này bà Vân tát thêm vào má còn lại của Minh thêm một cái nữa, vừa đánh vừa đấm bà vừa chửi. Con ơi là con, tao phải đánh chết cái thằng con trời đánh này mới được. Sao mày lại có thể làm ra được cái chuyện tán tận lương tâm như thế này chứ? Cái tình nó ngoan hiền chứ đâu có làm gì nên tội. Mày làm như vậy, bố mẹ biết nói như thế nào với bố mẹ nhà bên kia đây? Trời ơi, bao nhiêu năm tình nghĩa hàng xóm thân nhau như ruột thịt, cứ nghĩ rằng trước sau gì cũng sẽ thông ra. Ai ngờ, giờ mẹ lại làm ra mọi việc ra cơ sự như này. Mình ra chiều trấn an bố mẹ. Bố mẹ cho con xin lỗi, nhưng thật lòng mà nói khoảng thời gian yêu tình, con cảm thấy không được thoải mái như ở bên Bích Liên đây. Bích Liên là cô gái thông minh, giỏi giang sắc sảo, gia đình lại rất bề thế. Trẻ như vậy, nhưng cô ấy đã là sếp của con rồi đấy ạ. Mình cứ nghĩ khuy khoe với bố mẹ cô người yêu giàu và giỏi thì bố mẹ mình sẽ vui mừng mà bỏ qua mọi chuyện. Nhưng thật không ngờ, mình vừa dứt câu thì ông Hoàng đấm mạnh tay xuống bàn cái rầm mà lớn giọng quát. Thật không ngờ cuộc đời tao lại sinh ra đứa con vì ham phú mà phụ bẩn như mày. Thế mà trước giờ tao cứ tự hào mỗi khi ai đó nhắc về đứa con như mày. Thật buồn và uổng công cho ông bà thông gia bên kia đã đặt rất nhiều niềm tin về đứa con rể hờ như mày. Càng nói ông Hoàng càng quát to hơn. Cút, tao không cần biết dâu giàu dâu giỏi gì hết. Tao không cần. Mày muốn lấy ai thì tự đi mà lấy. Tao chỉ chấp nhận khi người mày cưới là con tình mà thôi. Bích Liên mặc dù bị phản đối như vậy nhưng vẫn không hề mảy may đau buồn, mà ngược lại vẫn bình thản và ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra. Tại nhà của bố mẹ tôi, khi thấy nghe tin Minh về và giờ thấy bố mẹ Minh qua nhà, bố mẹ tôi ra chiều vui mừng và đòn đả lắm. Bố tôi vui mừng nói, hai ông bà qua chơi đó ạ. Đưa ánh mắt qua Minh, ông Thiên nói tiếp. Mình mới về đó hả con? Sao không bảo cái tình nó về luôn? Bố gọi mà nó cứ bảo bận suốt thôi. Này ở nhà trong đó có nhiều việc lắm hả con? Dạ, tình dạo này có lẽ cũng bận bác ạ. Sau khi nghe câu nói vừa rồi của Minh, bố và mẹ tôi trong người bắt đầu có một dự cảm không tốt xảy ra. Vì khi dạm hỏi xong, mình vẫn hay gọi bố mẹ tôi bằng bố mẹ một cách thân thiết nhất có thể. Bà Hồng nói, thôi, mời ông bà vào nhà, có gì chúng ta cùng nói chuyện chứ ai lại đứng như thế này. Ông Hoàng mặt buồn thiu đáp lại, chúng ta vào nhà thôi. Bước vào nhà, mặt ông Hoàng và bà Vân không giấu nổi sự u uất buồn bã. Ông Hoàng nhìn Minh rồi nói, Minh, mày bảo qua nhà ông bà để nói chuyện, vậy mày nói đi. Mình đưa ánh mắt ra chiều u buồn nói, thưa hai bác, con và Tình đã có khoảng thời gian khá dài để tìm hiểu nhau. Qua khoảng thời gian bên nhau, chúng con cảm thấy không hợp nhau nên đã chính thức chia tay, và con cũng đã có người yêu mới rồi ạ. Con qua đây mong được hai bác thương tình và thông cảm cho con. Ông Thiên và bà Hồng sau khi nghe xong câu nói vừa rồi của Minh phải nói là rất sốc. Ông Thiên đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Minh, lòng đầy căm phẫn nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn tức giận trước hai người lớn mà lâu nay mình đã xem như là gia đình mà nói. Nếu con cảm thấy con và con gái bác không hợp thì chia tay sớm kể ra cũng tốt. Vừa nói ông Thiên vừa đưa mắt qua nhìn ông bà Hoàng và bà Vân, thấy họ khép nép vẻ u uất buồn bã nên nói, chuyện của bọn trẻ người lớn chúng mình đâu có thể quyết định được. Ông bà không có gì phải áy náy đâu, có lẽ con gái tôi và thằng Minh duyên chỉ được đến đây vậy thôi, chưa đủ chín muồi để nên duyên vợ chồng. Ông Hoàng khẽ đáp, còn dại cái mà ông ạ, tình nghĩa thân thiết bao nhiêu năm qua, thật tình tôi cũng không muốn nó thành ra cơ sự như này. Vợ chồng chúng tôi thành thật xin lỗi ông bà và xin lỗi con Tình, mong được ông bà bao dung mà bỏ qua cho. Bà Hồng lên tiếng nói, thôi ông bà ạ, chuyện bọn nhỏ tất cả do duyên phận, đã an bài thôi thì không được làm thông gia với nhau, thì mình vẫn làm hàng xóm như thuở nào. Ông bà đừng vì chuyện bọn nhỏ mà suy nghĩ nhiều. Tiễn ông Hoàng, bà Vân và Minh ra khỏi ngõ, bước vào trong nhà, bà Hồng không kìm chế được cảm xúc chua xót, đem tay gạt ngang nước mắt nhìn ông Thiên nói, thật không ngờ, bao nhiêu năm tuổi xuân của con mình gần bên hắn, hy sinh cho hắn, giờ chỉ một câu nói không hợp của hắn mà rũ bỏ hết tất cả. Ông Thiên bây giờ cũng không giấu nổi được cơn tức giận nữa mà nói, thật không ngờ thằng đó nó bạc bẽo và khốn nạn đến như vậy. Bữa tôi thấy nó về đi cùng một đứa con gái nào đó, vẻ thân thiết mà bước qua tôi không thèm chào một tiếng. Tôi đã có dự cảm không tốt rồi. Bà Hồng mếu máo nói, chắc cái tình nó đau khổ lắm. Ông thương con đừng la dày nó mà làm nó đau thêm. Lỗi cũng đâu phải do con mình, nó muốn như vậy đâu. Ông Thiên vứt mạnh cái điếu thuốc lào đang định đem lên miệng hút mà nói, nhưng tôi tức lắm, giờ còn mặt mũi nào mà đi ra đường gặp thiên hạ. Thả chúng nó yêu đương đâu chưa ai biết, đằng này lại làm cái đám hỏi cả làng trên xóm dưới, ai cũng biết rồi, giờ thì còn mặt mũi nào nữa đây. Lỗi cũng do một phần vợ chồng mình tin người và dễ quá ông à, cứ nghĩ đơn giản là chỗ thân tình nên cho làm đám hỏi trước, chứ ai đâu ngờ lòng người bạc bẽo thế. Bao nhiêu năm tuổi xuân của con mình, để lát tôi gọi điện cho con xem giờ nó thế nào, không thì bảo nó về nhà nghỉ một thời gian, chứ ở trên đó một mình lại gặp phải chuyện này tôi không yên tâm đâu ông à. Dù sao chuyện không muốn nó cũng đến rồi, bà cứ bình tĩnh để từ từ, tối con về rồi gọi, chứ giờ chắc nó cũng đang đi làm. Tôi và Ngân đang ăn cơm tối thì nghe tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Đưa tay vớ vội cái điện thoại thì thấy mẹ gọi tôi liền bắt máy. Alo mẹ à, mẹ khỏe không? Ừ, mẹ khỏe con à, con khỏe không? Nghe giọng mẹ có vẻ nghèn nghẹn tôi hỏi, mẹ ơi, mẹ ốm hay sao vậy? Con nghe giọng mẹ khác thế. Mẹ không sao đâu con. Ngắt quá một lúc mẹ tôi lại nói tiếp, con này, thằng Minh và bố mẹ nó sáng nay có qua nhà nói chuyện giữa con và nó. Tôi lúc này đã hiểu ra vì sao giọng nói của mẹ lại khang khác. Nước mắt cũng đã ứa ra, cố gắng trấn an mẹ tôi. Con xin lỗi bố mẹ. Con ơi, bố mẹ không trách con đâu, lỗi cũng đâu phải do con. Thôi con đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều mà sinh ra bệnh nha con. Bố mẹ thương con lắm, họ tệ bạc vậy thì cũng sẽ không hạnh phúc được đâu. Hay con về quê với bố mẹ một thời gian, rồi nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái, rồi hãy đi làm hả con? Dạ, mẹ nói với bố con không sao đâu ạ. Bố mẹ đừng lo, chuyện về quê cứ thong thả từ từ rồi con tính, chứ đang làm mà nghỉ ngang cũng khó mẹ ạ. Dạ, mẹ nói với bố. Tắt điện thoại, tôi khẽ thở dài. Mệt mỏi quá, làm sao bây giờ? Bao giờ thì qua cơn giông bão này đây? Ngân thấy tôi có vẻ u uất bồn chồn nên hỏi, này, mày sao vậy? Bố mẹ mày gọi điện thoại lên thông báo tin gì buồn à? Sao từ lúc nghe xong điện thoại tao thấy mày ủ rũ hơn vậy? Mẹ mày ở quê ốm à? Tôi thở dài thêm một lần nữa nhìn Ngân. Bố mẹ tao giờ này chắc còn đau hơn ốm mày ạ. Ngân hốt hoảng nói, sao thế? Bộ ở nhà có chuyện gì hả mày? Nói tao nghe coi. Mày như vậy làm tao đây cũng thấy khó ở quá. Mẹ tao nói lão Minh và gia đình lão qua nhà tao nói chuyện và xin lỗi chuyện giữa tao và Minh rồi mày ạ. Tao thấy mình bất hiếu quá. Bố mẹ nuôi tao từ nhỏ tới giờ, cố gắng lắm giờ tao mới ăn học được như vậy. Tao thật không ngờ đứa con gái mà bố mẹ tao kỳ vọng nhiều nhất lại làm cho bố mẹ tao đau lòng suy nghĩ và lo lắng nhất. Tao buồn quá mày ạ. Tao biết bố mẹ tao chẳng qua không muốn sát thêm vào vết thương đau lòng đang rỉ máu của tao mà thôi. Chứ thật ra tao hiểu họ cũng đang đau lòng lắm chứ. Ngân nhìn tôi an ủi. Thôi mày bớt bớt đi, đừng buồn nhiều nữa. Không tốt cho con đâu. Chuyện dù không muốn nó cũng đến rồi. Trước sau gì bố mẹ mày chả biết. Giấu sao được mà mày cứ như vậy. Tao nhìn vào cũng thấy nản lòng quá. Ừ, tao biết giờ mình nên làm gì và không nên làm gì. Mày yên tâm nha. Đau thương nhiều sẽ biến cho con người ta thêm phần mạnh mẽ. Ừ, mày nghĩ thế được là tốt. Phải ráng lên, lấy đau thương làm nền tảng cho sức mạnh. Kiên cường lên để nhìn đời bằng ánh mắt sâu sắc nhất có thể. Cố gắng sống thật thoải mái và vui vẻ, để cho kẻ đã phụ mày sau này sẽ phải hối hận khi đứng trước mày, hiểu không? Cuộc sống này có quy luật của sự sinh tồn, đó là ta không ăn người thì người sẽ ăn ta. Nên đừng bận tâm nhiều làm gì mà sống, vì mình là chính mày ạ. Những câu nói của Ngân thật khó để tin rằng Ngân chưa từng yêu ai bao giờ. Có những đạo lý trải qua, con người ta mới có thể thấu hiểu và nghiệm ra. Vậy mà Ngân, bạn của tôi, với vẻ bề ngoài vô lo vô nghĩ nhưng ẩn chứa bên trong lại là một con người sâu sắc đến như vậy. Nếu đã ngộ ra rồi thì không buồn nữa, nghe chưa? Ừ, nhưng có điều này, mẹ tao có bảo là tao về quê tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một thời gian vì họ sợ tao buồn mày ạ. Thế mày định thế nào? Có định về quê một lần không? Nếu về thì cho tao theo với, tao cũng ham đây này. Tôi cúi mặt đáp, tao cũng muốn lắm nhưng mà chắc là tao không về đâu mày ạ. Sao thế? Tao nghĩ về quê cũng tốt mà. Hay mày sợ phải đụng chạm thằng Minh và cái con hãm kia hả? Kệ chúng nó mày ạ, tập bơi đi mà sống, chứ nhà sát nhau sao tránh được cả đời. Kệ cái bọn khốn nạn đấy, cái thứ gì đâu, nhắc tới là tao thấy ứa gan. Không, tao nghĩ kỹ rồi, cho dù có gặp bọn họ, chắc tao cũng sẽ tập đối mặt thôi, chứ tao biết tránh được một hai hôm, chứ sao tránh được cả đời. Trừ khi tao và Minh, một trong hai người không còn ai về quê nữa, mới không phải đối mặt nhau thôi. Điều mà tao lo là con của tao mày ạ. Bố mẹ tao mới chỉ biết chuyện Minh hủy hôn, chứ chưa biết chuyện tao có thai. Mà với tính bố tao, nếu mà biết tao có bầu, lại bị Minh bỏ rơi như vậy, chắc ông không chịu nổi. Bố tao trước giờ luôn đặt danh dự lên hàng đầu mày ạ. Ngân nhìn tôi ái ngại đáp, thế giờ mày định tính sao, định giấu bố mẹ cả đời à? Tao cũng không biết nữa, thôi thì tới đâu tính tới đó, giờ đang giấu được cứ giấu, chứ biết sao bây giờ. Quả nhiên đám cưới của Minh được diễn ra ngay sau đó nửa tháng, tôi lại thật không ngờ nó lại diễn ra quá nhanh đến mức vậy. Nhưng không hiểu sao khi tôi nghe được mẹ báo tin này, tôi lại không còn khóc nữa. Có phải tôi đã khóc quá nhiều vì hắn, nên không còn muốn khóc vì kẻ như hắn thêm một lần nào nữa, hay là do cảm xúc trong tôi dần chai sạn? Tại một vùng quê nghèo yên ả, hôm nay lại dấy lên những ồn ào của miệng đời. Bên nhà Minh làm đám cưới thật vui, lễ cưới được tổ chức một cách linh đình. Người thì mừng cho gia đình họ cưới được một đứa con dâu, vừa đẹp vừa giàu lại vừa giỏi. Nhưng cũng không ít người bóng gió vì việc Minh ham phú phụ bần, phụ người con gái yêu và chờ đợi mình bao nhiêu năm qua, là tôi đây, khiến cho không khí vui tươi náo nhiệt lại vô tình trùng xuống hẳn. Tiệc tan, họ kéo nhau ai về nhà nấy, nhiều người tụm năm tụm bảy dỉ tai nhau. Còn Tình không biết nó có sao không nhỉ? Một người khác nói chen vào, ôi dào bà cứ khéo lo, nó chắc cũng làm sao thì thằng Minh nó mới bỏ chứ. Trước thằng Minh nó đeo con Tình khiếp lắm. Tôi nghe bọn trẻ nói, bây giờ nhiều đứa đi làm xa, cặp hết thằng này thằng kia, mặc dù người yêu vẫn cứ sờ sờ ra đó. Vì là hai nhà sát nhau, nên bà Hồng và ông Thiên, mặc dù không muốn nghe, nhưng những lời nói đó cứ như cố tình lọt vào tai ông bà vậy. Ông Thiên bừng bừng sát khí nói, tôi phải ra, chửi cho mấy cái con mụ lắm mồm đó một trận mới được. Bà Hồng chua chát nghĩ mà thương con rồi nói, miệng đời mà ông, Thành Minh sao nổi với những người con cố tình không hiểu. Thôi thì ai nói người đó mang, ai sống sao trời xanh thấu mà, trời hại mới sợ, chứ người hại thì lo gì ông. Thôi, ông bình tĩnh bớt nóng đi cho tôi nhờ. Cuộc sống nó bất công như thế đó, hy sinh bao nhiêu năm tuổi xuân bên hắn, để giờ đây khi bố mẹ tôi phải âm thầm chịu nhục trước những lời ra tiếng vào của thiên hạ. Khi tôi đang gồng mình cố giấu đứa con của hắn khỏi gia đình biết, thì hắn lại đang hạnh phúc bên người mà hắn gọi là vợ. Tôi mỉm cười ngây dại và chua chát, đúng là cuộc đời nó bất công quá. Hôm nay tan làm Ngân có vẻ vui lắm, cứ tỏ vẻ thần bí, lại còn mỉm cười nhìn tôi và nói, ê Tình, hôm nay mày muốn ăn gì cứ nói tao đãi. Bộ hôm nay có chuyện gì vui à, sao hào phóng với tao thế? Ơ cái con nhỏ này, tao lúc nào mà chả hào phóng, không lẽ lâu nay tao keo kiệt lắm mà. Tôi mỉm cười xua tay đáp, không, ý tao cũng không phải vậy. Tự nhiên hôm nay thấy mày khác quá nha. Khác gì? Thôi, tao và mày ra chợ luôn. Muốn ăn gì thì mua về nhà nấu cho nó lành. Tôi đùa nó. Con à, hôm nay mẹ con mình lại được ăn một bữa. Phải tranh thủ mà ăn cho nhiều con nhé. Ra đến chợ Ngân bảo tôi. Mày thích ăn gì thì cứ nói tao mua. Không phải ngại nhé. Ngại là hại dạ dày lắm đấy. Vừa nói nó vừa cười. Tôi thật cũng không hiểu sao. Hôm nay nó cứ tủm tỉm suốt thôi. Kỳ lạ thật đấy. Này, mày nói đi, hôm nay có chuyện gì mà vui thế? Đừng nói với tao là mày trúng tiếng sét ái tình của ai đấy nhá. Nó vẫn cười nhìn tôi rồi đáp, để lát về nhà tao nói cho mà nghe, giờ đang ngoài chợ, không tiện. Chúng tôi hai đứa mua đồ về, tự nấu một bữa lẩu ăn. Đang ăn, Ngân đưa điện thoại cho tôi hỏi, này, mày nhìn xem người này có được không? Tôi ngó sang điện thoại của nó, ngạc nhiên nói, uầy, ai mà đẹp trai thế? Đừng nói với tao là mày đã yêu đó nha. Lần đầu tiên từ khi gặp nó, tôi thấy đây là câu hỏi đầu tiên mà nó bẽn lẽn, cúi mặt mỉm cười. Tôi được thể chọc thêm, ái chà, gớm, bạn tôi hôm nay cũng biết yêu cơ đấy. Thế mà mới bữa nào đây, tao còn nghe ai kia mạnh miệng bảo là không muốn yêu ai, rồi nào là yêu làm gì cho khổ, rồi là sống vậy cho trai nó thèm. Ngân chữa ngượng, ờ thì tao cũng đã yêu đâu, là hắn mới tỏ tình thôi, mà tao tính để về hỏi ý mày xem thế nào nè. Tôi khẽ tiến đến đặt tay lên vai Ngân, ra chiều người đi trước hiểu chuyện nói. Thì mày cảm nhận sao thì ở con tim mày chứ, con tim mày nó nằm ở trong lồng ngực mày mà. Với lại người đó đối với mày như thế nào tao đâu có biết. Bên ngoài không biết sao chứ, trong hình tao thấy ok phết, có vẻ chững chạc đàng hoàng mày ạ. Mà người đó của mày làm gì vậy? Ừ, lão làm thư ký cho giám đốc công ty Thành Vân đó mày. Tao và lão gặp nhau ở bữa công ty mình tiếp đối tác. Tao không để ý nhưng không hiểu sao. Ừ, lão ấy lấy đâu ra số điện thoại của tao mà gọi làm quen. Rồi tao và lão nói chuyện bữa giờ. Hôm nay lão tỏ tình với tao đấy mày ạ. Tôi lườm nhẹ Ngân. Gớm nhỉ, quen bữa giờ mà tao ở chung một nhà với mày mà cũng không biết cơ đấy. Mày kín với tao quá à nha. Ngân cười xòa đáp. Mày cũng biết tính tao mà. Ừ, tao cái gì cũng muốn phải chắc rồi mới dám thổ lộ. Nên mày đừng nói, đừng hiểu nhầm tao nha. Tính tao vậy đấy. Chứ không phải tao vì tao không tin mày nên mới không dám tâm sự với mày đâu. Hôm này tao đùa mà mày tưởng thật à? Thôi, chuẩn bị đi ăn thôi. Bây giờ cũng đã gần Tết rồi, bụng của tôi càng lúc càng to hơn, có muốn giấu cũng không tài nào giấu nổi. Bụng cũng đã lùm xùm, đi làm mọi người cũng bàn tán, người biết chuyện thông cảm thì ít, kẻ rèm pha thì nhiều. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, vẫn cố gắng bám trụ lại ở công ty này. Chứ giờ mà nghỉ việc, đi xin lại cũng vất vả, mà chắc gì lương lậu đã được như ở đây. Nên thôi, nuốt nước mắt vào trong vì con, mà chống chọi lại với miệng đời. Tôi đang tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhưng vì đang tắm giờ nên tôi để vậy, lát nữa tắm xong rồi mới vào xem ai gọi, nếu cần thì gọi lại sau cũng được. Tắm xong vào, tôi tiến lại giường lấy điện thoại ra xem thì thấy số vừa gọi nhỡ là của bố tôi. Tôi liền gọi lại ngay. Điện thoại vừa đổ chuông thì đầu dây bên kia bố cũng liền bắt máy, vẫn giọng trầm khàn nhẹ nhàng bố nói: "Con à, công ty đã nghỉ Tết chưa? Khi nào con về đấy?" Tôi lại nghe nơi cổ họng mình nghẹn đắng, im lặng một lúc cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi trả lời bố: "Bố ơi, Tết này chắc con không về được đâu ạ. Bố mẹ thông cảm cho con, đừng buồn con nhé. Qua năm nhất định con sẽ về, vì năm nay công ty nhiều việc quá nên nghỉ muộn sát ngày. Nên thôi, để sang năm thong thả hơn con sẽ về ạ." "Ừ, nếu bận không về được thì thôi con à, biết sao bây giờ, công việc mà." Tôi nghe trong câu nói của bố thanh âm có phần nghẹn nghẹn. Tôi biết bố mẹ và các em mong tôi về lắm, nhưng mà tôi bây giờ bụng càng ngày càng to. Chưa nói đến chuyện sợ gia đình biết, mà e rằng đi xe một mình cũng không tiện. Tôi cũng nhớ bố mẹ, nhớ gia đình, nhớ các em của mình lắm chứ. Hôm nay là chủ nhật nên Ngân có hẹn đi chơi với Huy, còn tôi ở nhà một mình. Ở nhà mãi cũng buồn nên tôi quyết định đi bộ. Đi lòng vòng một lúc, tôi đến công viên cầu Ánh Dao. Gần nhà Ngân lúc nào cũng không hay. Hôm nay là chủ nhật nên có vẻ công viên cũng đông vui hơn. Tôi tản bộ được một lúc cũng thấy mỏi chân nên đành ngồi xuống ngắm nhìn mọi người nô đùa. Cảnh ở đây đẹp quá, những ánh đèn rực rỡ kết hợp cùng với ánh sáng nước tùa ra dọc phía hai bên cầu, nhìn như một dải ngân hà vậy. Đang miên man, bỗng một chiếc bóng ở đâu lăn nhẹ phụp vào chân tôi. Cũng may mà nó trúng chân, tôi đang định cúi xuống nhặt quả bóng lên thì giọng một đứa bé ở đâu chạy tới vang lên bên cạnh mình, giọng run run nói: cô ơi, cháu xin lỗi." Tôi ngẩng đầu lên, một cậu bé khoảng 5 tuổi. "Ôi, sao con nhà ai mà đẹp trai thế nhỉ?" "Cô không sao, cũng may quả bóng chỉ trúng chân cô thôi. Ở đây là chỗ tản bộ, mai mốt cháu chơi bóng đừng ném mạnh là được." "Mà ba mẹ cháu đâu? Sao để cháu chơi một mình vậy?" Tôi hỏi đến đây thì mặt nó bỗng buồn thiu, nhìn tôi rồi trả lời: "Dạ, cháu không có mẹ, cháu đến đây với ba." "Thế ba cháu đâu?" "Dạ, ba cháu đằng kia ạ. Lúc nãy có ai gọi cho ba nên ba bảo cháu chờ một chút đi ra kia rồi nghe điện thoại rồi ạ." "Thế cô đi một mình à?" "Ừ, cô đi có một mình. Nhìn cô xinh đẹp như mẹ cháu vậy." "Mẹ cháu chắc phải xinh hơn cô nhiều chứ." Ánh mắt đứa bé thoáng buồn, khẽ cúi xuống nhìn tôi đáp: "Cháu không biết, cháu chỉ thấy mẹ ở trong ảnh thôi ạ." Thấy vậy tôi khẽ đưa tay xoa nhẹ cái đầu của đứa bé mà an ủi: "Ngoan, không được buồn, mai mốt cháu ngoan, mẹ sẽ về với cháu." Nói đến đây thì một người đàn ông khoảng 29-30 tuổi hớt hải chạy tới nhìn thằng bé, vừa quát vừa nói với giọng đầy lo lắng: "Khang, con đây rồi, Bà đã bảo ở đó đợi ba một chút cơ mà, thoáng cái đã không tìm thấy đâu rồi. Nói rồi hắn quay qua nhìn tôi rồi nói, thật xin lỗi cô, chắc là con tôi lại phiền cô rồi. Dạ cháu rất ngoan, không có gì đâu ạ. Quay qua bế đứa bé rồi hắn nói tiếp, nào mình về thôi con, hôm nay chơi vậy thôi nhá, bà có việc rồi, bận lắm. Đứa bé nhõng nhẽo, nhưng con còn chưa được chơi gì cơ mà, hôm nay chủ nhật bà hứa đưa con đi chơi, con không chịu đâu, con thích ở đây chơi với cô ấy cơ. Hắn ra sức dỗ dành con mình, không được đâu con nhìn thấy không, cô ấy đang mang em bé nên rất mệt, con đừng làm phiền cô ấy nha. Tôi xin lỗi cô nha. Nói xong hắn bế luôn đứa bé đi, nhưng đứa bé vừa bị bế lên thì khóc rãy lên. Không, con muốn chơi với cô ấy mà, con không chịu đi đâu, con muốn mẹ. Nhìn đứa bé bị ba bế đi, chân cứ giãy giụa, miệng vẫn không ngớt khóc đòi mẹ, còn ba thì ra chiều dỗ dành và an ủi. Tự nhiên tôi thấy lòng mình có chút gì đó nhói lên, và tự nhiên tôi thấy thương nó vô cùng. Tại một nhà hàng cao cấp, dô nào anh em, hôm nay cứ uống cho tẹt ga đi, vô tư đi, tôi đãi. Người đàn ông cùng bàn giọng lè nhè say nói, dô nào anh em, anh Minh, dạo này công việc suôn sẻ quá, cưới được vợ giỏi vợ đẹp, cuộc đời thế còn gì bằng nữa. Phải công nhận vợ anh giỏi thật, trả bù cho mụ vợ béo của em ở nhà, mới có một đứa con mà nhìn cũng không ưa được. Người thì mập như heo, lại thêm cái mùi sữa không ngửi được. Những lời xu nịnh tung hô càng khiến cho Minh tự mãn về sự lựa chọn của mình. Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó quả không ngờ, mới đây thôi đi xin việc không ai nhận, mà giờ bao nhiêu kẻ nhìn mình thèm thuồng ngưỡng mộ. Chọn Bích Liên quả là một sự lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời mình. Ông Hoàng bà Vân lúc đầu mặc dù cũng không ưng bụng đứa con dâu kiểu khinh khỉnh thành phố này, nhưng mình đã quyết. Hơn nữa ông bà lại có mỗi Minh là con, nên cũng đành phải bấm bụng mà chiều theo ý của con. Tết cũng đang cận kề, ông Hoàng bàn với bà Vân, mình này, bà thử đánh điện gọi cho hai đứa xem đã nghỉ Tết chưa, bao giờ thì về. Lúc nãy ra thăm đồng tôi thấy mấy đứa cũng đi làm xa người ta về rồi đấy, cũng 20 Tết rồi còn gì. Tại nhà riêng của hai vợ chồng Minh, Minh và Bích Liên đang ăn cơm thì điện thoại Minh bỗng nhiên đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại Minh bắt máy luôn. Alo mẹ à, bà Vân giọng hớn hở nói. Con đấy hả Minh, hai vợ chồng đã ăn cơm chưa? Dạ vợ chồng con đang ăn cơm, bố mẹ ăn chưa à? Ừ bố mẹ cũng vừa mới ăn xong. Bố mày bảo mẹ điện lên hỏi xem khi nào thì hai đứa về quê. Minh đang định nói gì đó thì Bích Liên đưa ánh mắt qua nhìn Minh rồi nói. Anh cứ nói với bố mẹ dưới quê là Tết này chắc vợ chồng mình không về được đâu. Nói rồi Bích Liên buông đôi đũa xuống, ôm cái bụng lùm đùm bước đi. Minh chưa biết nói gì, nhưng những lời nói của Bích Liên vừa rồi, bà Vân cũng đã loáng thoáng nghe được. Đó là bố mẹ thấy con người ta Tết về nhà hết rồi, nên bố mẹ mong mới hỏi. Nếu bận quá mà không về được thì thôi con ạ. Mình ngập ngừng đáp, dạ để có gì con gọi lại cho mẹ sau ạ, công ty dạo này cũng có nhiều việc quá mẹ ạ. Mình chống chế cúp điện thoại. Bà Vân nhìn ông Hoàng thở dài nói, chắc Tết này chúng nó không về rồi ông ạ, chắc lại có hai ông bà già lủi thủi đón Tết với nhau thôi. Chúng nó bảo là không về à bà? Ừ ông, tôi nghe con Bích Liên nó bảo thằng Minh nói với vợ chồng mình là Tết này có lẽ không về nhà, nên tôi cũng không muốn làm khó cho con. Có được mỗi đứa con, dáng lo cho nó học hành, giờ nó có vợ rồi, đến cả về nhà cũng khó là hà cớ làm sao. Lúc nó mới bước chân vô cái nhà này, nhìn thái độ khinh khỉnh của nó tôi đã không ưng rồi. Chỉ tại bà cứ ra sức khuyên nên tôi mới xuôi, chứ nhìn cái mặt đó là tôi ưa không có nổi đâu. Bà Vân thở dài một cái rồi khẽ đáp lại lời chồng. Tôi cũng nào đâu có muốn như vậy, nhưng mà lúc đó gạo đã nấu thành cơm, còn lại cứ nằng nặc một hai đòi lấy nó, bất chấp lời của bố mẹ. Với lại dù gì nó cũng đang mang thai cháu nội của mình, nên tôi cũng đành mắt nhắm mắt mở, bất lực đồng ý chứ biết làm sao. Nhìn nhà người ta cứ gần Tết là con cái đua nhau về, tôi cũng thèm lắm chứ. Ông Hoàng thấy vợ có vẻ buồn, liền xuống giọng an ủi. Thôi, bà cũng đừng suy nghĩ về chuyện của chúng nó nữa. Nó đã chọn con đường đó để mà đi, phụ dẫy cái tình. Mà cái con dâu như nó, vợ chồng mình cũng phải xác định dần đi là vừa. Ông à, Tôi thấy tiếc con Tình lắm. Cái Tình rõ ngoan ngoãn lại biết điều, sống cũng không mất lòng ai bao giờ. Không biết nó thế nào khi hay tin thằng Minh nhà mình lấy vợ nữa. Rõ khổ thân nó. Thôi chuyện qua rồi, bà đừng có nhắc mà tôi lại thêm áy náy với gia đình bên đó. Chỗ thân quen như ruột thịt, giờ nhìn người ta mặc dù không nói gì có ý hờn trách, nhưng cứ như muốn lảng tránh, tôi đến não cả ruột. Công ty của chúng tôi cũng đã có lịch nghỉ Tết. Từ khi xảy ra chuyện, bố mẹ tôi cũng hay gọi điện động viên vì sợ tôi buồn. Tôi cũng đã biện lý do là Tết này muốn ghé nhà của Ngân ăn Tết. Bố mẹ có lẽ cũng sợ tôi buồn, muốn để cho tôi thoải mái nên cũng không gò ép tôi về. Nhờ thế mà tôi vẫn giấu được bố mẹ về việc mình đang mang thai. Từ lúc Ngân nhận lời yêu Huy, có vẻ cũng bận hơn hẳn, toàn hẹn hò thời gian ăn cơm với tôi cũng không có nhiều. Lúc đầu tôi cũng thấy buồn, nhưng mà sau giết rồi tôi cũng quen. Tôi đi chợ mua thức ăn về gần tới nhà thì thấy một đứa bé đang đứng ở ngã ba khúc cua ngơ ngác. Bất chợt một chiếc xe bán tải đang chạy thẳng tới bấm còi inh ỏi mà đứa bé cũng không để ý, có vẻ nó đang tìm kiếm ai đó. Tôi vội vàng chạy tới nắm tay lôi nó ra, và thế là nó thoát khỏi chiếc xe bán tải đó. Cũng may là tôi cũng không sao, vì xe đến đường cua nên chạy cũng chậm lại. Nhưng đồ ăn của tôi thì đã rơi lả tả, mỗi nơi một ít hết cả rồi. Người lái xe tưởng tôi là mẹ của nó nên mở cửa xe ra và quát lớn: "Cô trông con cái kiểu gì vậy hả?" Tôi vội vàng đáp lại: "Dạ, tôi xin lỗi." Người lái xe thấy không sao nên cũng vội leo lên xe và đi luôn. Nhìn chiếc xe dần xa khuất mà tim tôi vẫn còn đập liên hồi vì sợ, Định Thần lại quay qua nhìn đứa bé, tôi ngạc nhiên nói: "Này, lại là cháu đấy à? Sao lại ở đây một mình? Ba của cháu đâu?" Đứa bé mặt mũi tái mét, mặt xanh như tàu lá chuối, cũng ngạc nhiên không kém. Nó đáp: "Ơ, cô xinh đẹp đây rồi." Tôi nhìn lại thì thấy đúng là thằng bé bữa hôm gặp ở công viên. "Ơ, sao lại là cháu? Thế ba của cháu đâu? Sao lại ở đây? Cháu có biết chút nữa là bị xe đụng rồi không hả?" Khuôn mặt đẹp trai của nó cũng đang xanh như tàu lá chuối. Có lẽ vừa rồi nó cũng đang rất sợ, đưa ánh mắt tròn to trong veo, giọng run run nhìn tôi rồi nói: Cháu... Nó chưa kịp dứt câu, giọng hắn lại vang lên sau lưng tôi: "Gang, con lại hư rồi. Đang ngồi ăn trong quán rời con một chút mà con lại chạy ra đây rồi. Ba đã bảo ngồi yên đó chờ ba đi vệ sinh cơ mà. Con ngày càng không biết nghe lời rồi đó nha. Lát về nhà ba phải phạt con mới được." Đột nhiên nó chỉ vào tôi rồi nói: "Tại con thấy cô." Tôi ngạc nhiên nói: "Sao cháu lại thấy cô?" "Cháu đang ăn trong quán thì thấy cô đang đi ngoài nên cháu tính bảo cô vào ăn với cháu. Cháu thích cô lắm nên cháu mới ra đây đấy." Tôi nở nụ cười tươi nhìn đứa bé: "Ngoan, từ nay đừng tự ý như vậy nữa, nguy hiểm lắm. Cháu thấy chưa, tí nữa bị xe đụng rồi đấy." Hắn nghe vậy ngạc nhiên quay lại ôm đứa bé kiểm tra và nói: "Sao, cô nói gì? Tí nữa là nó bị xe đụng đó hả?" "Dạ, nhưng không sao, cũng may xe chạy chậm nên tôi lôi kịp cháu vào." Vừa nói tôi vừa đưa ánh mắt buồn buồn nhìn mớ đồ ăn mới mua bị rơi ra ở đó, tiếc đứt cả ruột. Hắn nãy giờ không để ý, nhưng sau khi nghe tôi nói vậy và nhìn theo ánh mắt tôi, hắn ngại ngùng đáp: "Thành thật xin lỗi cô quá, chắc chỗ đồ ăn này của cô vừa mới mua về vì cứu con tôi nên bị hư hết, tôi xin lỗi." Hắn vừa nói vừa rút trong người ra tờ tiền 500 ngàn đưa cho tôi và nói tiếp: "Cô thông cảm, hôm nay tôi không mang theo tiền, trong người cũng còn nhiều đây, cô cầm tạm có gì lát mua đồ ăn rồi giúp tôi nhé." Tôi lắc đầu ngại ngại đáp: "Dạ thôi không cần đâu ạ, thật ra cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu ạ. Cô cứ cầm đi cho tôi đỡ áy náy, thật cảm ơn cô quá, cũng may có cô nên con trai tôi mới an toàn." "Dạ không sao đâu ạ, anh cũng không cần phải suy nghĩ gì đâu. Thôi xin phép hai ba con anh, có lẽ tôi phải về rồi, chứ không bạn tôi về lại không có chìa khóa vào nhà. Ờ vậy cảm ơn cô nhé, chào cô." Tôi vừa quay người định bước đi thì bất chợt bàn tay bé nhỏ của Khang nắm lấy tay tôi rồi nói: "Cô ơi, hay cô vào quán ăn với cháu và ba luôn đi." Nói rồi Khang quay qua nói với hắn: "Ba, bảo cô vào trong đó ăn với con đi, con thích cô ấy lắm." Tôi và hắn cả hai đều ái ngại nhìn nhau, im lặng một lúc, cuối cùng hắn mới lên tiếng nói: "Cô, nếu không phiền thì ba con tôi có thể mời cô bữa trưa nay, xem như là cảm ơn cô vì đã cứu con tôi. Dù sao đồ ăn cũng bị bầm dập hư hết rồi, mà giờ cũng đã muộn rồi. Tôi ngại không biết nói gì thì Khang lên tiếng. Cô vào ăn với cháu đi nhé, đi cô. Vừa nói Khang vừa đưa cái tay bé nhỏ, nắm lấy tay của tôi lắc lắc vẻ nũng nịu. Thế là tôi bất đắc dĩ cũng không thể nào từ chối, hay nói đúng hơn tôi rất có cảm tình với cậu bé này. Bữa ăn diễn ra rất ngượng ngùng giữa tôi và hắn, chỉ có Khang là vui vẻ cười nói díu dít. Mà ngượng ngùng cũng đúng thôi, không dưng gì hai người xa lạ lại đi ăn với nhau chỉ vì một cậu bé nhóc. Cô, sao mặt cô cứ đỏ vậy à? Câu nói của Khang làm tôi ngại hơn. Ờ, không có gì đâu, Khang ăn giỏi đi nha. Khang ăn giỏi cô sẽ chơi với Khang chứ ạ? Con ngoan không được hư, nhà cô còn bao nhiêu việc, đâu rảnh mà chơi với con được. Nói rồi hắn quay qua tôi nói tiếp. À mà quên, gặp cô hai lần mà chưa biết tên cô là gì. Dạ, tôi tên là Tình ạ. À, tôi tên là Long. Vâng, cô ơi, Khang ăn giỏi cô sẽ chơi với Khang chứ. Tôi nhìn đứa bé mỉm cười. Khang ăn giỏi, chơi ngoan nha. Nếu có duyên cô sẽ gặp lại Khang, lúc đó cô hứa sẽ chơi với Khang nhiều hơn nha. Cô hứa rồi đó nha, chứ đừng như ba, cháu hứa chủ nhật ở nhà với cháu, rồi cũng lại đi. Vừa nói nó vừa đưa ngón tay ra bảo móc tay với tôi. Một cảm giác gần gũi ấm áp đến lạ lùng, len lỏi lẫn trong tôi. Tại nhà của mình nhìn Bích lên tiếng nói. Em, hay năm nay mình về quê đón Tết với bố mẹ ở quê cho vui, chứ hai ông bà ở quê nhà neo người cũng buồn em à. Bố mẹ cũng mong hai vợ chồng mình về lắm. Anh nói với ông bà ở quê thông cảm đi, chứ năm nay bao nhiêu việc, em lại đang bầu bì như thế này. Hai vợ chồng mình chắc không về được đâu. Anh không biết, chứ người có thai đi máy bay không tiện chút nào, mệt chết đi được, có gì để Tết sang năm tính đi. Thế thì Tết cũng đến rồi, hai năm đón Tết xa nhà nhưng cũng không buồn như năm nay. Một cảm giác trống trải đến vô cùng, có lẽ phải ai trong hoàn cảnh của tôi lúc này thì chắc mới thấu hiểu được. Nhớ nhà, nhớ gia đình lắm. Vì ai mà tôi không dám về quê đón Tết với bố mẹ, em út của mình. Vì mình ngu nên thôi đành chấp nhận. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Ngân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Này, sao ủ rũ thế? Vui lên chứ, đời được mấy hơi mà trông mày thiếu sức sống thế. Lát có đi chơi với tao và Lão Huy không? Lão mời tao đi xem phim Tết mày ạ. Tết này ba mẹ tao cũng bận công chuyện nên không về đón Tết với tao được. Cũng may có mày và Lão Huy nên cũng đỡ chán hẳn. Nào, dậy đi thay đồ đi với tao nha. Thôi, mày cứ đi chơi cho thoải mái đi, tao không thích làm kỳ đà cản mũi đâu. Ngân đưa tay huých tay tôi. Mày nữa, kỳ đà cản mũi cái gì? Lão cũng biết thừa, tao có mỗi mày là bạn thân chí cốt. Dám ý kiến à? Thôi, tao không đi đâu. Hơn nữa tao cũng thấy mệt, nên chắc hôm nay tao cũng nghỉ sớm chút. Ừ, vậy thôi không ép mày nữa, mệt thì nghỉ đi nhá. Vừa nói Ngân vừa lấy tay xoa cái bụng bầu của tôi mà nói rằng, con gái ngoan, thương mẹ Tình nhớ ngoan, cho mẹ Tình còn nghỉ ngơi nha con. Mẹ Ngân đi chơi, lát về sẽ có quà cho con nhé. Nghe tiếng chuông cổng, Ngân vội nói, thôi chắc Lão Huy tới rồi, tao đi nhá. Ừ, thôi mày đi đi. Tiếng của Huy và Ngân rời đi, tôi lại nằm cuộn mình trong chăn, tự thưởng thức và gặm nhấm nỗi đau. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhớ nhà, nhớ mẹ như lúc này. Tết mà tôi cứ thụ thu mình lại, không muốn đi đâu, mà đúng hơn tôi không muốn ra ngoài, để rồi nhìn thấy mọi người cùng nhau đón Tết, đón cái Tết đoàn viên, và rồi lại về nhà tủi thân mà khóc một mình. Vừa suy nghĩ, tôi vừa nhìn xuống bụng của mình, khẽ buông những tiếng thở dài nhẹ. Giờ chỉ có con là niềm an ủi duy nhất của mẹ, con gái của mẹ. Mẹ thương con lắm, con của mẹ đâu có tội gì đâu mà bị chính bố ruột của mình hắt hủi ngay từ khi còn chưa kịp tượng hình. Cái loại khốn đó, dù cho có là bố của con thì mẹ cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Cái loại người vô tâm tàn nhẫn, hưởng hạnh phúc trên niềm đau của người khác. Hai con người đó sẽ không bao giờ mẹ tha thứ được con à. Sau này ra đời, hy vọng con của mẹ sẽ hiểu cho mẹ. Giờ mẹ sống, mẹ cố gắng tất cả cũng vì con thôi. Đi làm về thấy tôi, Ngân hí hửng nói. Này, mày có lẽ chưa biết tin gì đâu nhỉ? Tôi ngạc nhiên nhìn Ngân đáp. Tin gì mà làm mày có vẻ vui thế? Chắc Lão Huy cầu hôn hả? Ngân lắc đầu nhìn tôi. Không, mày nghỉ để chờ sinh nên chắc chưa biết. Mà chưa biết cũng đúng. Tao chưa nói thì ai nói cho mày mà biết? mày cứ rú rú trong nhà như đứa tự kỷ vậy thì thông tin kém nhanh nhạy là đúng rồi. Chả là hôm nay công ty mình đón nhận giám đốc mới. Mày không biết đâu, người gì đâu mà vừa trẻ vừa đẹp chết người mày ạ. À. Tôi nhìn Ngân cười nói, đừng nói với tao là mày mê giám đốc mới rồi bỏ lão Huy nha. Không, đẹp thì tao nói vậy thôi chứ tao ngu gì. Mình với sao tới những người như thế? Hạnh phúc đang có thì mình phải biết nắm bắt chứ. Bạn của mày đâu phải loại người ưa đứng núi này trông núi nọ đâu, mà đa số những kẻ vừa đẹp vừa trẻ vừa giỏi như hắn, khối đứa theo đù bám vào á, chỉ khổ mệt người. Ừ, bạn tao giỏi, cái gì cũng biết điểm dừng, thế là tốt đấy. Mày á, chỉ có cái nói chuẩn. Tôi và Ngân hai đứa nhìn nhau cười, mà phải công nhận là giám đốc mới đẹp trai lắm mày ạ. Vừa xuất hiện bao nhiêu đứa trong công ty đều oa lên như là cái thứ khát trai lắm ý. Trước giờ đều thế mà mày, người đẹp luôn thu hút phần đông. Ngân thở dài nói, ờ, kể cũng đúng ha. Còn khoảng 2 tuần nữa mới tới ngày dự sinh, nhưng sau hôm nay vừa tắm xong, tôi thấy trong người khó chịu vô cùng, cảm giác đau từ vùng lưng lan qua vùng bụng. Ôi làm sao thế nhỉ, sao mà khó chịu thế này? Giờ này Ngân lại vừa đi chơi với người yêu, không lẽ lại gọi cho Ngân về, như thế thì phiền Ngân quá, khó khăn lắm Ngân mới chịu nhận lời yêu Huy. Mẹ ơi, nhưng sao bụng mình càng lúc càng đau như vậy? Trời, còn 2 tuần nữa mới tới ngày dự sinh cơ mà, không lẽ... Càng lúc những cơn đau càng dày và cuộn mạnh hơn, làm tôi không thể chịu đựng nổi, vớ vội cái điện thoại đành gọi cho Ngân. Điện thoại đổ chuông mãi mà không thấy Ngân nghe máy. Một cuộc gọi đi bất thành, đến cuộc thứ hai cũng không ai nghe. Cơn đau càng lúc càng dồn dập khiến tôi hoảng quá. Tôi đành cố gắng vừa đi vừa bỏ ra cổng, gọi vội chiếc taxi. Chờ khoảng 5 phút taxi cũng tới. Nhìn thấy tôi ôm bụng bầu vượt mặt mà không có ai bên cạnh, bác tài hỏi, cô đi đâu đây? Dạ, bác làm ơn cho cháu tới bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn với ạ. Bác tài thấy tôi có vẻ đau quá nên cũng đến đỡ tôi lên xe và đi luôn. Ngồi trên xe tôi đau vật vã nhưng mà cố mím chặt môi để không phải phát ra thành tiếng vì ngại. Vô đến bệnh viện rồi, tôi vội vàng trả tiền cho bác tài và gắng gượng bước đi từ từ. Vào tới nơi, bác sĩ thăm khám cho tôi và thông báo tôi đã mở được 1 phân rồi, chờ xem mở nhanh hay chậm như thế nào, nếu sinh thường được thì tốt, nếu không thì phải mổ. Nghe xong tôi hoang mang quá, lúc nãy đau quá đi vội cũng chưa kịp mang theo đồ, gọi cho Ngân cũng không được. Sao vậy kìa, Ngân ơi, sao mày không nghe máy của tao? Đang gồng mình với nỗi đau thì điện thoại tôi đổ chuông, là mẹ tôi gọi. Thật sự lúc này tôi cũng không dám nghe điện thoại của mẹ vì sợ mẹ sẽ phát hiện ra tôi đang không được bình thường. Một hồi chuông qua đi tôi không bắt máy, cứ nghĩ mẹ sẽ thôi, nhưng không, mẹ vẫn tiếp tục gọi. Lần này tôi cũng không thể không nghe được vì tôi sợ mẹ lo lắng. Khẽ thở dài, cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh, nén lại cơn đau thể xác. Lúc này tôi chậm chạp vơ lấy cái điện thoại và bắt máy nói với giọng thều thào mệt nhọc. Alo, mẹ à. Đầu dây bên kia mẹ như cảm nhận được sự mệt nhọc và đau đớn của tôi thì vội hỏi. Con à, con có khỏe không? Dạ, con vẫn khỏe mà mẹ. Sao hôm nay mẹ gọi con muộn vậy? Ừ, không hiểu sao. Hôm nay mẹ thấy khó ở trong người, cứ nghĩ đến con thôi. Từng cơn đau bụng lại quặn lên, thúc mạnh và nhói trong tôi. Tôi bất chợt kêu lên. Ôi, mẹ ơi, con đau quá. Mẹ nghe thấy tôi kêu đau trong điện thoại vội hỏi dồn dập. Con sao vậy? Sao lại đau? Không được giấu bố mẹ chuyện gì đâu nhá. Bị gì hả con? Nói mẹ đi, đừng cố mà chịu đựng một mình. Mẹ có linh tính bất an. Tôi bật khóc nói. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đang đi sinh mẹ ạ. Mẹ ơi, con sợ quá. Tôi vừa nói đến đây thì điện thoại của mẹ bỗng nhiên tắt máy. Tôi định bấm gọi lại thì điện thoại của tôi lúc này lại đổ chuông. Cứ nghĩ là mẹ gọi lại, nhưng không, nhìn vào điện thoại thì thấy Ngân gọi. Tôi mừng như bắt được vàng vội bắt máy, vẫn giọng mếu máo. Alo Ngân ơi, sao tao gọi mày nãy giờ không được? Nãy tao và anh Huy đi xem phim, điện thoại vô tình để chế độ rung nên không biết, mà mày gọi tao có gì không? Giờ tao về rồi đây này. Tao đang ở bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn, mày đến với tao nhanh đi, một mình tao sợ quá mày ơi. Ngân lắp bắp nói, mày nói sao? Mày đang ở bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn á? Ừ, mày đến nhanh với tao đi. Ok, tao đến ngay đây. Cúp điện thoại, Ngân quay qua nói với Huy. Anh ơi, nhỏ bạn em đang ở bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn, anh chở em đến đó luôn đi, nó có một mình em lo quá. Anh, đi nhanh đi. Ừ, rồi để anh chở em đi luôn. Quay đầu xe Mazda, chạy thẳng tới bệnh viện. Đến nơi, Ngân thấy tôi đang một mình vật lộn với cơn đau. Ngân vội vàng lao tới rối rít xin lỗi. Tình ơi, sao rồi? Tao xin lỗi mày nhé. Tao sơ ý quá, bỏ mặc mày một mình những lúc như thế này. Tao xin lỗi. Tôi đang đau nên cũng chẳng để ý được nhiều những gì mà Ngân đang nói. Cũng không còn hơi sức mà chào hỏi Huy. Tôi đau quá nên cũng không còn ngần ngại gì ai nữa. Tôi mặc kệ, tôi hét, tôi la. Tôi chỉ ước gì con thương tôi mà ra nhanh hộ tôi lúc này. Ngân thấy tôi đau đớn mệt nhọc, mồ hôi vật vã, liền lau mồ hôi trên mặt cho tôi, miệng không quên an ủi. Tỉnh ơi, ráng lên, mày sắp được gặp con rồi. Điện thoại tôi lại đổ chuông, tôi cũng không còn sức mà để ý đến những chuyện xung quanh nữa. Ngân nhìn thấy số điện thoại của mẹ tôi thì vội ra ngoài nghe máy. Vật lộn với cơn đau khoảng hơn 4 tiếng, cuối cùng con cũng chịu tòi ra ngoài chứ không phải mổ. Sinh xong khoảng 30 phút sau, y tá đưa con vào với tôi để cho con được bú những giọt sữa đầu đời. Tôi mệt mỏi nhìn con tựa hồ như một thiên thần và nhẹ nhàng ôm con vào lòng. Tôi khẽ đặt nhẹ lên trán một nụ hôn. Cảm ơn con đã bình yên đến bên mẹ, thiên thần nhỏ của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Cái cảm giác lần đầu tiên được ôm con sau những tháng ngày mang nặng đẻ đau, cái cảm giác như mình là một thiên thần và tự tạo ra một thiên thần bé nhỏ đáng yêu là thế nào nhỉ? Lần đầu tiên khi đôi môi bé nhỏ của con chạm vào bầu ngực của tôi, cảm giác nhột nhột khó tả, nhưng mà tôi thấy mình hồi hộp và cảm nhận được một sợi dây vô hình ấm áp đã và đang càng ngày càng thắt chặt tình cảm giữa tôi và con. Bao nhiêu mệt nhọc đớn đau cũng dần được xoa dịu. Bỗng Ngân lên tiếng, ôi, nhìn con gái có đôi môi đỏ yêu quá đi mất, nào cho mẹ Ngân thơm một miếng coi. Tại nhà của bố mẹ tôi, ông Thiên đang vác trên vai cái cuốc, chân còn ống thấp ống cao, vừa bước chân về đến nhà, chưa kịp đặt cuốc xuống đã thấy bà Hồng giọng hớt hà hớt hải. Ôi, ông về đây rồi, tôi nóng ruột quá ông ơi. Sao có chuyện gì mà bà có vẻ làm ra bộ nghiêm trọng thế? Nào, nói tôi nghe. Tôi nói, nhưng ông phải hứa với tôi là ông phải thật bình tĩnh đó nha. Ông Thiên thấy vợ hôm nay có vẻ lạ, liền lên giọng nói. Ơ cái bà này có gì thì nói nhanh đi, tôi còn đi tắm rửa nữa. Bà không thấy tôi mới về à? Người ngợm còn dính đầy bùn ra, mà bà cứ làm như là cháy nhà đến nơi không bằng. Bà Hồng thở dài, thì cũng còn hơn cả cháy nhà đây. Lòng tôi đang nóng như lửa đốt nãy giờ. Cái tình nhà mình, nó... Ơ cái bà này hôm nay ăn phải cái gì thế? Nói gì thì nói đi, cái tình nó làm sao? Ông Thiên thấy vậy lại quát to hơn. Nó đang sinh con ở trên Sài Gòn ông à, khổ thân con tôi. Ông Thiên giọng lắp bắp nói. Bà vừa nói cái gì cơ? Ai? Đứa nào sinh con hả? Còn cái gì nữa? Là cái tình đứa con tội nghiệp của mình, nó đang một mình khổ sở, một mình vác cái bụng bầu vượt mặt đi sinh con một mình chứ sao? Khổ con tôi quá. Trước giờ tôi và ông có sống áp với ai bao giờ đâu, mà đời con tôi nó lại khổ như thế này. Gặp phải kẻ phụ bạc đã đành, lại còn mang trong mình giọt máu của tên họ Sở kia nữa. Ông Thiên nghe vậy, đôi mắt long sòng sọc, liền nói với vợ. Nó gọi về nói với bà, sao bà biết? Nó mà nào đâu dám nói, vì sợ ông và tôi buồn. Nhưng mà nãy tôi có gọi, đang nói chuyện dở chừng, thì điện thoại tôi lại hết pin. Lát tôi nạp pin xong, gọi lại thì bạn nó nghe máy. Vừa nói bà Hồng vừa đưa ánh mắt ngần ngấn nước nhìn chồng. Bà nói tiếp, ông à, con gái khôn 3 năm dại 1 giờ, chuyện cũng đã lỡ rồi. Tôi và ông đây sống hơn nửa đời người còn nhầm, huống hồ gì là con nó mới lớn lại sống cảnh xa nhà xa bố mẹ. Ông thương con thương tôi, đừng la dày hắt hủi con mà tội nghiệp. Nó cũng đã một mình cố gắng gồng gánh đến bây giờ. Thân con gái nơi đất khách quê người, gặp phải thằng khốn đó lỡ dở cả một đời con gái. Quăng cái điếu thuốc một cái thật mạnh ra ngoài sân, ông Thiền nói, tôi phải qua nhà nó cho nó một trận nên hồn mới được. Thôi ông à, ông bình tĩnh dùm tôi, thằng Minh nó đã phũ phàng vùi tay như không có chuyện gì, giờ có nói cũng bằng không. Tôi nghĩ ông bà bên nhà đó chắc cũng chưa biết chuyện, đến vợ chồng mình con tình nó cũng còn giấu, giờ mới biết đấy thôi. Bà suốt ngày cứ bảo tôi bình tĩnh. Bình tĩnh chứ đếch nào được. Tôi tính thế này, ông nghĩ sao? Ông Thiên gần giọng nói, Tính cái gì nữa? Có gì thì nói nhanh lên. Giờ ông chịu khó ở nhà một mình, trông nom nhà cửa với con cái hộ tôi, để tôi lên với con nhá. Chứ nó mới sinh, lại là đứa con đầu lòng. Tôi sợ không ai phụ nó, lại không kiêng cữ gì được sau này, lại khổ con, tội nó ông à. Mà cũng tại nó ngu quá cơ, giờ chuyện này nữa, thiên hạ nó chả khinh cho, rồi tôi còn mặt mũi nào bước ra đường nhìn người ta. Thôi mà ông, chính vì ông cứ như vậy, nên con nó mới sợ không dám nói, lại phải cố gắng một mình gồng gánh, bám trụ lại Sài Gòn để mà tự mình sinh con. Nghĩ đến con là ruột gan tôi như thắt lại đây này. Nó đã khổ như vậy, ông thương nó giùm tôi với. Đừng la dày nó nha ông. Con mình nào giờ mình cũng biết tính nó, nó đâu phải loại hư hỏng gì cho cam. Ông Thiên khẽ thở dài nói, thôi kệ bà tính sao thì bà tính. Vừa nói ông Thiên lại thở dài và lắc đầu nói tiếp, mà thôi, con Thi và thằng An cũng lớn rồi, bà vào xếp đồ đi, tôi và bà cùng đi, chờ hai đứa đi học về rồi tôi và bà đi luôn. Mặc dù trong giọng nói của chồng có phần không mấy ưng bụng, nhưng bà Hồng khẽ mỉm cười, vì bà Hồng biết, mặc dù bên ngoài chồng mình lúc nào cũng tỏ vẻ rất hà khắc với con, nhưng trong sâu thẳm lòng ông, lúc nào cũng đặt con cái lên hàng đầu. Ông Thiên và bà Hồng vừa ra đến cổng, thì gặp ngay bà Vân đang đứng ở đầu ngõ. Bà Vân thấy ông Thiên và bà Hồng tay mang ba lô đi, thì liền vội hỏi, ông bà đi đâu xa mà xách ba lô thế kia? Ông Thiên nhìn thấy bà Vân thì cơn thịnh nộ nổi lên liền đáp, bà Vân đó à, hai vợ chồng chúng tôi đi thăm con gái của tôi và cháu nội của bà. Bà Vân nghe vậy có phần không hiểu thì liền nói, ông nói gì tôi không hiểu, ông đi thăm cái tình thì liên quan gì đến cháu của tôi? Vợ thằng Minh nhà tôi nó đã sinh đâu. Cái đứa vợ giàu của con trai bà sinh hay không sinh thì liên quan gì đến nhà tôi? Bà Vân thấy chồng có vẻ mất bình tĩnh nên vội đưa tay ra hiệu cho chồng đừng nóng. Thôi, mình đi đi ông, không muộn chuyến xe. Bà muốn biết gì, về nhà gọi điện hỏi thằng con trai quý hóa của bà thì biết. Thôi, chúng tôi vội, chúng tôi phải đi đây. Nhìn ông Thiên và bà Hồng đi, bà Vân vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Rồi bà như ngờ ngợ ra điều gì đó, vội nhanh vào nhà lấy ngay điện thoại, tìm số gọi cho mình. Tại nhà riêng, mình đang ghé tay vào bụng vợ và đưa tay xoa xoa nơi bụng vợ, miệng khẽ thì thầm, con trai của ba ngoan, ba thương nhiều lắm nha. Đang nói thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, mình liền bắt máy. Mẹ à? Ừ, mẹ đây, mày đang ở đâu? Mẹ có chuyện muốn hỏi. Dạ, hôm nay nghỉ, con đang ở nhà. Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế mẹ? Còn Bích Liên có ở gần đó không con? Dạ có, sao vậy mẹ? Nếu vậy thì ra ngoài mẹ hỏi chuyện này chút. Cúp điện thoại, hai hàng nước mắt bà Vân khẽ rơi. Ông Hoàng thấy vợ như vậy cũng không hiểu được vì sao. Nói chuyện điện thoại xong, bà Vân lại thủ thùi hai hàng nước mắt. Thấy vậy ông Hoàng sốt sắng hỏi vợ, này bà làm sao thế? Không dưng gọi điện cho con xong rồi lại khóc. Hai vợ chồng nó ở trên đó có chuyện gì à? Bà Vân khẽ nhìn chồng rồi thở dài nói, không ông à, chúng nó vẫn khỏe. Vậy hà cớ gì mà bà lại khóc nữa? Ông ơi, sao con mình lại thay đổi đến khó ngờ như vậy? Ông Hoàng không hiểu được chuyện gì, ngạc nhiên hỏi, bà nói gì tôi không hiểu gì hết. Bà Vân nghẹn ngào đáp, tôi thật không nghĩ con mình lại tệ đến như vậy ông à. Nó làm cho cái tình mang thai rồi rũ bỏ hết trách nhiệm, xem như chưa hề có chuyện gì và đi lấy vợ. Nếu tôi là gia đình bên đó, chắc tôi không thể bình tĩnh như vậy được đâu ông à. Ông Hoàng há hốc miệng ngạc nhiên nói, bà vừa nói cái gì? Còn tình nó có con với thằng Minh nhà mình hả? Thì thế ông à, tôi thật không thể ngờ con mình nó lại như vậy. Ông Hoàng đập mạnh tay xuống bàn nói lớn, bà mau bấm số điện thoại để tôi gọi cho nó. Cái thằng khốn nạn này, thật không ngờ nó lại có thể làm ra cái chuyện tày đình như vậy mà giấu nhẹm đi cho được. Thôi ông ơi, giờ dù gì nó cũng đã lấy vợ, cái Bích Liên lại đang mang thai. Tôi nghĩ là tốt nhất mình đừng làm lớn chuyện, kẻo nó buồn lại ảnh hưởng đến cháu. Bà là cái kiểu bênh con rồi đấy, bà nói vậy thì thiệt thòi cho con tính quá. Tại nhà của Minh, sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt của Minh hiện lên vẻ bất an. Bích Liên thấy vậy liền nói, nãy ai gọi điện về anh? Sao lại phải ra ngoài nghe máy? Bộ có gì giấu em à? Minh không mấy vui vẻ đành nói, không có gì đâu em, mẹ gọi thôi, ở nhà bố lại chở bệnh ấy mà. Gớm, ở quê có làm gì mà to tát đâu, quanh quẩn con gà con vịt, mà sao em thấy bố mẹ anh than mệt suốt ngày thế? Ở bệnh viện được 2 ngày, sức khỏe của tôi cũng dần dần ổn định, nên bác sĩ cho tôi về nhà. Lần đầu tiên làm mẹ, cũng không có ai ở bên cạnh, cũng không có ai bên cạnh mẹ con tôi ngoài Ngân, nên mọi việc với tôi còn nhiều vụng về. Cũng may con gái như biết được sự vất vả của tôi, mà cũng ngoan lắm, cứ bú rồi lại lăn ra ngủ, chả mấy khi khóc nên cũng đỡ. Nhiều lúc chỉ nhìn thấy con ngủ thôi, cũng cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Từ lúc tôi ở viện, Ngân và Huy cũng ít có thời gian đi chơi hơn. Nhìn Ngân hỉ hục nấu cho tôi miếng cháo giò mà tôi thấy áy náy lắm. Ngân này, tao xin lỗi mày nhiều nhá, tự nhiên không dưng gì mày lại phải chăm lo cho một con bà đẻ như tao. Ngân chán đang vã mồ hôi nhìn tôi đáp, mày hâm à, tao và mày là bạn bè thân thiết, mày cứ nói như thế nữa, tao giận đấy. Ừ, tao cũng biết là vậy, nhưng thấy áy náy với mày lắm, chả phải vì chăm sóc tao nên mày và lão Huy bị gián đoạn hết những cuộc hẹn hò lãng mạn hay sao? Mày bỏ cái suy nghĩ ấy đi cho tao nhé. Tao nói rồi, bé Cốm nó cũng là con của tao đó nha, không riêng gì con của mình mày đâu. Thôi, ráng ăn nhiều vào đi, cho nhiều sữa để cho con tao nhanh to. Vừa nói Ngân vừa bê tô cháo giò đưa cho tôi. Tôi thấy điện thoại của Ngân đổ chuông, nghe tiếng chuông Ngân vội đi tới lấy điện thoại và ra ngoài nghe. Hai hôm sau đang ngủ, tôi thấy điện thoại Ngân lại đổ chuông, Ngân cũng lại ra ngoài nghe máy. Tôi thì thầm, nhỏ này sao mấy hôm nay kỳ vậy, cứ ra vẻ thần bí với cả mình, đến chịu. Một lúc sau tôi thấy Ngân đi vào, vẻ mặt hớn hở nhìn tôi nói, nghỉ đi, tao đi đây một chút, lát về tao sẽ dành cho mày một sự bất ngờ. Nói rồi Ngân đi luôn. Tôi suy nghĩ, lại bất ngờ gì đây không biết, đang nằm ổ một chỗ thì chơi đâu được mà bất với ngờ. Khoảng hơn 30 phút sau, tôi nghe tiếng cạch cửa và tiếng chân ai đó đi vào. Tôi biết là Ngân nên thôi kệ, nhưng nghe kỹ thì hình như không phải bước chân của một người. Lúc này tôi bắt đầu sợ. Ai vậy nhỉ? Không lẽ Huy và Ngân? Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng của tôi được mở ra. Ngoảnh lại tôi thấy Ngân, nhưng hơi bất ngờ hơn nữa là đi sau Ngân còn có bố mẹ tôi đang tay xách nách mang. Tôi thấy bố mẹ thì bất động khoảng vài phút rồi mới lên tiếng, giọng run run. Tôi nhìn bố rồi đến mẹ và nói, bố và cả mẹ nữa. Mẹ thấy tôi định ngồi dậy thì vội bỏ đồ xuống và đi nhanh đến giường tôi nằm mà nói, ôi con ơi cứ nằm đi, mới sinh đừng có ngồi dậy, kẻo sau này đau lưng đấy. Tôi vừa ôm mẹ vừa khóc, vừa xin lỗi bố mẹ. Mẹ thấy tôi khóc vội nói, đừng khóc con ơi, mới sinh hậu sản đấy con, bố mẹ hiểu con mà, bố cũng không giận con đâu, ông nhỉ. Vừa nói mẹ vừa quay lại nhìn bố. Bố vẫn tỏ vẻ giận dữ. Bố nhìn tôi rồi nói, thôi nghỉ đi, mà con cho bố cái địa chỉ nhà thằng Minh ở. Tôi vội gạt ngang nói, bố ơi con xin lỗi bố, nhưng con không muốn liên quan hay dính dáng một chút gì đến hắn nữa, con là của một mình con thôi ạ. Bác ơi, bác bình tĩnh ạ, cháu biết bác đang giận, nhưng mà thôi, trời sẽ trả lại hết những gì mà tình đã vì hắn mà chịu đựng cho hắn bác à. Hơn nữa tình cũng mới sinh, cháu nghĩ không nên nhắc đến chuyện buồn sẽ tốt hơn ạ. Bố tôi nghe Ngân nói có vẻ đúng nên cũng xuôi xuôi, không còn vẻ giận dữ như ban đầu nữa. Quả thật lúc đó tôi cũng không biết hậu sản là như thế nào. Từ hôm có mẹ, mọi việc trước đây như phụ nữ sinh phải kiêng như thế nào tôi đều không biết, nhưng nhờ có mẹ tôi ở bên cạnh tôi biết và kiêng được nhiều hơn, nên sức khỏe cũng nhanh bình phục. Ở được hơn 10 ngày thì mẹ bàn với bố, thôi ông cứ về trước để xem nhà cửa với con cái thế nào, chứ để hai đứa ở nhà lủi thủi tôi cũng không yên tâm. Tôi ở đây với con, khi nào hết cữ thì tôi sẽ về, chứ con so mà không được kiêng kỹ thì sau này khổ lắm. Ngày bố tôi về, tôi không được tiễn bố ra xe, chỉ có Ngân chở bố tôi ra bến bắt xe. Trước khi rời đi, bố lại hôn vào đầu con tôi và nói, Cốm của ông ngoan nha, ông ngoại về nha con. Vừa nói bố vừa đưa ánh mắt trĩu nặng ưu tư nhìn tôi rồi nói tiếp, ăn uống vào, kẻo bệnh ra thì lại khổ, nếu thấy ở đây khổ quá thì về nhà với bố mẹ. Nhìn bóng bố dần đi khuất cánh cửa mà tôi không kìm được, nên nước mắt cứ thế tự nhiên thi nhau chảy ra. Cả đời bố luôn hy sinh và sống cho mấy chị em chúng tôi, nhưng sao tôi chỉ biết làm cho bố mẹ buồn lòng. Mẹ thấy vậy quát tôi, mẹ đã bảo đang trong tháng không được khóc cơ mà. Tôi lấy tay gạt ngang hai dòng nước mắt nhìn mẹ đáp, con không sao đâu mẹ, tự nhiên thấy bố về con có chút hụt hẫng thôi ạ. Mẹ tiến lại gần tôi vuốt tóc rồi nói, ráng lên con, khổ nhiều rồi, đừng khóc nữa, cũng như đừng suy nghĩ gì nữa mà héo hon người, đang trong tháng nên ngủ nghỉ cho có sữa, để cho bé cốm nhanh lớn. Khi con tôi được hơn một tháng, mẹ cũng phải về để còn thu hoạch mùa màng lúa má. Thế là Ngân cũng đi làm ban ngày, chỉ còn tôi và con hủ hỉ với nhau trong ngôi nhà rộng lớn. Buổi tối có Ngân còn đỡ cô quạnh. Mỗi lúc đi chơi đâu thấy đồ đẹp, Ngân đều không ngại mua về cho con của tôi, mặc dù có những cái rộng nó còn chưa có mặc tới. Hết 6 tháng nghỉ sinh, cuối cùng cũng đến ngày tôi sắp phải đi làm. Thế là tôi lại phải nhờ mẹ lên trông con giúp cho tôi, để tôi đi làm, chứ con còn nhỏ quá, gửi trẻ tôi lại không yên tâm. Cũng may bố mẹ vì thương tôi ăn học vất vả, không nỡ để tôi sau này phải đi xin việc chỗ khác, lại phải làm lại từ đầu, nên bố cũng đồng ý cho mẹ lên với bé cốm giúp tôi. Cũng may trước mẹ toàn cho tôi ăn nghệ, cộng với tôi siêng tập thể dục, nên vóc dáng của tôi cũng khá ổn, sau sinh được 5 tháng. Ngày đầu sau 6 tháng nghỉ sinh, tôi lại đến công ty. Tôi và Ngân vừa bước vào công ty thì mọi người đã trố mắt nhìn tôi không chớp. Chị Bình cùng phòng lên tiếng, uầy, em sinh xong đẹp hẳn ra, mà sao body vẫn chuẩn thế, còn đẹp hơn lúc chưa sinh nhiều hơn nữa ấy. Ừ, công nhận cái tình sinh xong lột xác thật. Đang nói chuyện thì tiếng anh Quân nói, không lo làm việc đi, lát công ty có cuộc họp khẩn đấy. Tình, em mới đi làm lại, lát lên phòng anh lấy hết hồ sơ rồi thống kê toàn bộ đưa lên phòng giám đốc hộ anh nha. Dạ, em biết rồi ạ. Nói xong anh Quân bước đi, còn chúng tôi cũng vội giải tán, ai về công việc của người đó. Bên trong phòng giám đốc, tiếng một người đàn ông trầm ấm vang lên khi có tiếng gõ cửa. Mời vào. Vì là giám đốc mới nên tôi chưa quen, khẽ hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm bước vào và đặt tất cả hồ sơ trên bàn. Khi người đàn ông đó quay lại, cả hai chúng tôi đều không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhìn tôi rồi nói, là cô sao? Sao lại là anh? Người ta nói gặp nhau một lần giữa biển người là tình cờ, hai lần là hữu duyên và ba lần là định mệnh. Không biết giữa tôi và hắn sẽ là gì, hay chỉ đơn thuần lướt qua nhau như những người bình thường khác ngoài kia. Hắn nhìn tôi nói, sao cô ngạc nhiên thế? À không, thưa giám đốc, những gì quan trọng tôi đã thống kê đầy đủ ở trong này, mời giám đốc xem qua ạ. Ok, cô cứ để đó cho tôi. Tôi toàn xin phép ra ngoài rồi thì giọng hắn lại một lần nữa vang lên sau lưng. À mà này, thằng bé nhà tôi cứ nhắc cô suốt, thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Trái đất này có vẻ tròn quá. Chiều tan làm, nếu không phiền tôi mời cô và chồng cô ghé qua nhà tôi ăn cơm nha, cho thằng bé tôi nó đỡ nhắc. Luôn tiện cảm ơn cô chuyện ngày trước luôn. Tôi cúi mặt đáp, tôi không có chồng. Thưa giám đốc, chắc cho tôi gửi lời xin lỗi với thằng bé nha. Chắc là tôi không tới được đâu. Cảm ơn giám đốc. Thôi, tôi xin phép đi làm việc tiếp đây ạ. Nói rồi tôi vội đi thật nhanh, như sợ ở lại sẽ bị thuyết phục bởi lời mời của ai kia. Bước ra ngoài mà tôi nghe tim mình cứ đập thình thịch, một cảm giác hồi hộp đến không thể nào tả nổi. Mình sao thế nhỉ? Lòng thấy tình vội đi thật nhanh ra ngoài thì ở trong phòng, ánh mắt anh cũng buồn xuống. Mình vô duyên quá, thì ra cô ấy là mẹ đơn thân à? Rồi trên khóe môi bất chợt nở một nụ cười. Đúng là trái đất thật tròn, mà cũng kỳ, sao thằng nhóc nhà mình không thích ai lại cứ thích cô ta thế nhỉ? Tại nhà của Minh, Bích Liên đang chăm chú tập thể dục để lấy lại vóc dáng sau sinh của mình. Chờ điện thoại của cô đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại cô không nghe máy, nhưng cũng không tắt máy mà cứ để vậy. Nhưng bên kia, đường dây dường như không ngừng cuộc gọi. Cuộc gọi đầu tiên không được, đành gọi cuộc thứ hai, thứ ba, mãi cuối cùng Bích Liên cũng đành phải bắt máy. Bích Liên gắt gỏng nói, gọi tôi có gì không? Đầu dây bên kia, một người đàn ông với giọng nói khàn đục đầy mỉa mai, sao em lại nói với anh bằng cái giọng nghe lạnh lùng vậy? Anh gọi cho tôi là có ý gì? Em cũng tìm được thằng bố cho con anh, cũng khá đẹp trai đấy chứ, cơ mà nó hơi bị ngu, bị sỏ mũi đổ vỏ cho người khác mà cũng không hề hay biết, đã thế lại tự vỗ ngực dương oai cho mình là kẻ thông minh. Bích Liên giận dữ nói, anh có ý gì? Tôi và anh mọi chuyện kết thúc từ lâu rồi, anh đừng làm cuộc sống của tôi và con tôi bị đảo lộn, để cho tôi yên. Thôi thế này nhá, nhanh gọn lẹ, chỉ là anh đang cần một số vốn để đầu tư vào một dự án ngầm, Không biết em có thể cho anh mượn một ít, gọi là có được không? Anh hứa sẽ giữ kín mọi chuyện. Anh đang tống tiền tôi đấy à? Đồ khốn nạn. Không, anh chỉ mượn em một chút thôi mà. Cho hay không là tùy em. Nhưng nếu em muốn giữ được cái hạnh phúc của mình đang có, thì anh nghĩ em nên giúp ba của con em một chút gọi là có chứ. Dù gì mình cũng đã từng... Anh cầm ngay, tôi không muốn nghe. Được rồi, anh cần bao nhiêu? Nhưng tôi nói trước là tôi không có nhiều đâu. 500 triệu với em có lẽ là không hề to. Anh định ăn cướp à? Tùy em. Bích Liên chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia hắn đã cúp máy. Đang trong cơn giận run người, Bích Liên gạt hết cốc nước trên bàn xuống, làm những mảnh thủy tinh rơi vùng vãi dưới sàn nhà. Răng khẽ nghiến lên kèn kẹt, cô ta nói, khốn nạn, đúng là cái đồ khốn nạn mà. Bình tĩnh lại, cô ta lấy điện thoại bấm gọi lại cho dãy số vừa rồi. Vẫn giọng điệu không mấy đàng hoàng, hắn ta nói, sao, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Bích Liên đáp, anh gửi số tài khoản cho tôi, nhưng anh phải hứa nhận được tiền xong thì hãy biến khỏi cuộc đời của tôi và không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ok, cảm ơn em yêu. Tại nhà của Long, Khang đang chơi bóng trước sân với bà giúp việc thì thấy xe của ba về. Chờ Long xuống xe, Khang nhanh nhẩu chạy lại ôm lấy ba và nói, à, ba về rồi, mai là chủ nhật, ba ở nhà đưa con đi chơi nha. Rồi, nhất trí ông tướng. Vừa nói, Long vừa đưa tay ôm con và bế con vào trong nhà. Giọng Khang vẫn lành lót, ba, mai ba cho con đi công viên nhé. Thôi, mai ba dẫn con đi siêu thị nha. Không, con muốn đi công viên cơ. Sao thế, đi siêu thị ba sẽ mua nhiều đồ chơi cho con mà. Không, con thích đi công viên cơ, vì đi công viên biết đâu con sẽ lại gặp được cô ấy. Cô nào con, cô Tình ấy ba. Long mỉm cười nhìn con nói, sao con thích cô ta vậy? Vì cô ấy hiền giống mẹ mà lại còn đẹp nữa. Bộ ba không thích người đẹp à? Long khẽ nhéo mũi con một cái rồi cười, gớm với cái ông cụ non của tôi quá đấy. Nhờ có mẹ mà một người mẹ đơn thân như tôi đây cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Nhìn thấy mẹ chăm cốm còn cơm nước cho tôi và Ngân để lúc chúng tôi đi làm có cơm ăn luôn, mà tôi cảm thấy mình nợ mẹ mình quá nhiều. Tôi nợ bố mẹ tôi ngàn lời xin lỗi, nợ họ hết những đắng cay cuộc đời mà đôi vai gầy của bố gánh gồng nuôi ba chị em chúng tôi, với đôi bàn tay gầy gò dơ xương của mẹ vì tần tảo sớm hôm lo cho mấy chị em chúng tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình thật may mắn vì được làm con của bố mẹ, càng may mắn hơn khi bị vấp ngã cú vấp tình rất đau đầu đời cũng được bố mẹ cảm thông an ủi. Cái điều mà tôi luôn lo lắng là nếu bố biết, bố sẽ không bao giờ chấp nhận tôi là con nữa. Bởi tôi biết tính bố vốn rất nghiêm khắc, nhưng không, bố vẫn yêu thương tôi và rất yêu cốm. Có lẽ tình yêu bố dành cho chị em chúng tôi, nó đủ mạnh mẽ để có thể bao dung cho lầm lỡ của tôi. Đang miên man suy nghĩ, chợt Ngân lên tiếng làm xóa tan mọi suy nghĩ trong tôi. Này, mày đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư thế? Bộ lúc sáng lên phòng giám đốc, bị tên giám đốc trẻ đó hút hồn mất rồi à? Ngân không nhắc thì tôi cũng chẳng để ý, nhưng mà nghe Ngân nhắc đến hắn, bỗng dưng mặt tôi lại đỏ. Tôi đáp, đâu có, mày cứ nghĩ vẩn vơ. Với tao đau một lần như vậy là quá đủ rồi. Giờ tao chỉ cần con tao và những người tao yêu thương khỏe mạnh là được. Còn những chuyện khác tao không cần quan tâm. Mặc dù vậy, nhưng khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại của tôi lại tố giác tôi. Ngân nhìn tôi mỉm cười ra vẻ danh mãnh nói, này, không quan tâm mà sao nhắc tới mặt lại đỏ thế hả? Tao nghe bảo giám đốc chưa có người yêu đâu, mày đừng ngại, thích thì cứ nhích đi, sợ gì? Tôi huých tay Ngân rồi nói, mày nghe đâu ra mà bảo giám đốc chưa có người yêu vậy hả? Anh ta chưa có người yêu mà có con rồi á? Ngân ngạc nhiên nhìn tôi nói, này, sao mày biết giám đốc có con rồi? Bộ mày quen hắn ta à? Tôi khẽ thở dài nhìn Ngân rồi đáp, cũng không hẳn là quen, mà nói sao nhở? Mày nói thế là sao? Lại không hẳn, quen là quen, không quen là không quen, chứ sao nữa? Nói sao nhở? Thật ra trước đây tao có vô tình gặp hắn và con trai của hắn hai lần, nên biết sơ sơ thôi, chứ có nói chuyện nhiều đâu mà quen với biết. À, ra thế, không ngờ cuộc tái ngộ tình cờ ở công ty quá nhỉ? Ôi dào, mệt với mày quá, hắn có vợ con rồi. Không không, tao nghe mọi người ở công ty bảo hắn không có vợ, nên nhiều đứa trong công ty mình trèo cao lắm đấy. Mày nói kỳ, chưa vợ mà có con được á? Không lẽ tự hắn biết đẻ? Ừ thì tao có biết đâu, tao cũng chỉ nghe vậy thôi, mà biết đâu chừng hắn và vợ hắn ly hôn, hay là vợ hắn như nào đó, chẳng hạn, nên người ta mới nói như thế chứ. Ừ thôi kệ đi, đó là chuyện của hắn, mày quan tâm kỹ quá nha, lo cho lão Huy của mày đi. Thôi tao đi tắm cái đây, người bụi bặm bẩn quá. Ừ thôi mày đi tắm đi. Tại nhà của ông Hoàng, sau khi biết được tin Tình có con với Minh, một đứa con, ông Hoàng và bà Vân cho dù biết đó là cháu và mặc dù trong lòng vẫn còn rất tiếc đứa con dâu như Tình, nhưng mà nghĩ đến gia đình của con trai và nhìn thấy vẻ mặt của ông Thiên bà Hồng mỗi lúc đối mặt thì hai ông bà lại khẽ thở dài nhìn nhau. Vì họ cũng biết vì con trai mình mà con gái họ đã phải trải qua những khó khăn như thế nào. Nên dù có như thế nào, chứ hơn vậy, ông bà cũng đành ngậm đắng nuốt cay, muối mặt trào rồi đi nhanh. Nhưng hôm nay, sau bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ, vì biết cháu mình đó mà mình cũng không được nhìn nhận, ông Hoàng bàn với vợ. Thôi bà nó à, tôi nghĩ kỹ rồi, lát bà soạn cho tôi ít hoa quả, để tôi qua bên đó nói chuyện. Ít nhiều cũng phải một lần người lớn đối mặt với nhau. Giấy cũng không thể nào giấu được lửa, nó phải đối mặt với lỗi lầm mà nó đã gây ra, nó phải có trách nhiệm với con nó. Sống thì phải cho đàng hoàng, chứ không phải tưởng lấy vợ, sinh con xong là hết được. Nó cũng là cháu nội tôi và bà. Bà Hồng khẽ thở dài nhìn chồng đáp. Tôi biết chứ, nó cũng là máu mủ ruột già của mình. Nhưng mà sau những gì thằng Minh gây ra, ông thấy không, giờ đến gặp họ cũng không muốn, chứ nói gì mà ngồi xuống nói chuyện được hả ông? Ông Hoàng xua tay. Không nói nhiều, bà cứ mua cho tôi ít hoa quả, lát tôi và bà qua đó, bị chửi cũng dáng mà nghe. Ông Thiên đang hỉ hục thái rau cho gà thì thấy vợ chồng ông Hoàng đang đứng ngoài ngõ đi vào, trên tay còn cầm túi hoa quả. Biết là họ sang vì chuyện gì, nhiều lúc nghĩ thương con mà giận trong lòng, cũng không muốn gặp mặt nhiều, nhưng mà chắc cũng phải để xem họ qua nói chuyện như thế nào. Thôi dù gì họ cũng là người lớn, chuyện của bọn nhỏ đúng là làm người lớn cảm thấy khó chịu thật. Ông bà nói, con nít là mất lòng người lớn, quả không sai chút nào. Nhìn thấy hai ông bà này, dù không muốn giận, nhưng lại nhớ tới thằng khốn đó, do họ sinh ra là cũng không thể nào mà bình thường được. Ông Hoàng và bà Vân bẽn lẽn bước vào sân, thấy ông Thiên đang thái rau cho gà. Ông Hoàng tay cầm túi hoa quả mà nói, ông đang thái rau cho gà đó à? Ông Thiên mặc dù bụng còn giận, nhưng suy cho cùng, họ cũng đâu phải là người có lỗi trong chuyện này. Khẽ đưa ánh mắt buồn bã ngước nhìn ông Hoàng và bà Vân, ông Thiên nói, à, ông bà qua chơi hay có chuyện gì đó, mời ông bà có gì thì vào nhà chúng ta nói chuyện. Ông bà vào nhà đi, tôi đi rửa cái tay chút, rồi tôi vô ngay. Ông Hoàng và bà Vân cùng nhìn nhau và bước vào trong nhà. Vừa đặt mông ngồi xuống, thì ông Thiên cũng từ ngoài giếng đi vào, lấy ấm pha trà, rồi rót ra ly. Ông Thiên nhìn hai người đối diện rồi nói, không biết hai ông bà hôm nay qua nhà tôi là có chuyện gì không, hay chỉ là lâu ngày qua chơi, mà tôi nghĩ nhà ngay sát vách, ngày nào chẳng gặp, chắc là hai ông bà qua đây cũng có lý do riêng, có gì chỗ hàng xóm láng giềng, ông bà cứ tự nhiên, tính tôi thế nào trước giờ chắc ông bà cũng đã hiểu. Bà Vân khẽ đặt chùm hoa quả lên bàn rồi nói, trước tiên là hai vợ chồng chúng tôi qua thăm ông, hay là ông cũng biết rồi đấy, thật sự chúng tôi cũng có chuyện muốn thưa với ông bà. Nhưng mà giờ bà nhà không có nhà nên vợ chồng chúng tôi mạo muội qua nói chuyện với ông. Thật tình mà nói, chuyện cái Tình mang thai, hai vợ chồng già chúng tôi thật không hề hay biết. Chúng tôi từ khi biết tin cũng thú thật với ông là không ăn không ngủ được. Tôi thành thật xin lỗi ông và gia đình. Tội của thằng Minh con tôi quả thật lớn. Quả thật tôi không thể nào ngờ được con trai mình lại thay đổi nhanh như vậy. Ông Thiên nghe bà Vân nói đến đây liền lên tiếng. Chuyện cũ qua rồi, chúng tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Vì dù sao con tôi giờ này cũng đang yên ổn nuôi con của nó. Còn thằng Minh, dù gì giờ nó cũng đã có vợ giàu, vợ giỏi và đã có con. Chúng nó, ông bà cứ xem như là không có duyên làm vợ chồng, cho nó nhẹ lòng. Hơn nữa, những gì không muốn nó cũng đã xảy ra rồi. Tôi cũng biết ông bà thương con Tình nhà tôi. Tôi cảm ơn, nhưng mà chuyện bọn trẻ mình không thể nào quyết được. Thằng Minh đã chọn con đường riêng của nó, thì thôi kệ nó đi, ông bà cũng không thể làm gì khác hơn được đâu. Ông Hoàng một lần nữa nuốt nước bọt, khẽ thở dài một hơi thật sâu và lên tiếng nói. Nói thật với ông là vợ chồng tôi cũng thương và tiếc cái Tình mãi, nhất là khi biết nó đã có với thằng Minh nhà tôi một đứa con, thì chúng tôi quả thật áy náy vô cùng, ngày đêm cứ không ngủ được, biết cháu mình đó mà không được nhìn mặt. Thật già như tôi đây cũng đau lòng lắm ông à, tuổi già như tôi và ông chỉ mong con gái chúng mình yên bề gia thất, sớm hôm quây quần bên nhau. Nhưng tôi có ngờ đâu, giờ nói thật với ông, vợ chồng tôi hôm nay qua đây là mạo muội xin ông cho chúng tôi được qua lại thăm nom đứa cháu mỗi lúc cháu về, và đây là chút thành ý của chúng tôi muốn thêm một chút phần nào đó cho cái tình nó đỡ vất vả. Ông Thiên nhìn đùm hoa quả, thấy bên trong có chiếc phong bì kẹp ở giữa. Ông Thiên vội đẩy lại phía ông Hoàng. Chuyện này tôi không thể tự quyết một mình được đâu. Thật xin lỗi, ông bà nhận lại cho. Mà tôi nghĩ nhà tôi tuy nghèo, nhưng chắc cố để nuôi thêm đứa cháu cũng không là vấn đề gì nữa so với chúng tôi. Hơn nữa, con tình nhà tôi dù sao cũng đã chịu tai tiếng là gái chửa hoang. Giờ cũng đã mẹ tròn con vuông, nó cũng có công ăn việc làm đàng hoàng. Hơn nữa, thằng Minh nhà ông bà dù gì giờ nó cũng đã có gia đình, có con rồi, ông bà cũng có cháu nội rồi, nên cháu của tôi sẽ chăm lo cho nó, và con của con tình, nó cũng sẽ tự chăm, vì trước giờ bao nhiêu khổ sở, nó cũng đã vượt qua. Tôi cũng nghe nó bảo, giờ nó cũng không muốn liên quan gì đến thằng Minh nữa, và nó muốn bình yên nuôi con bé mà thôi, nên tôi hy vọng ông bà đừng làm xáo trộn thêm cuộc sống của chúng nó nữa, chuyện qua rồi, nên để nó qua đi. Ông Hoàng nói, nhưng mà nó cũng là cháu nội của chúng tôi mà. Cháu nội của ông, vậy ông hãy xem như nó đã không được sinh ra như yêu cầu của chính bố ruột nó vậy. Tại Sài Gòn, dạo này Ngân và Huy chính thức công khai yêu nhau, nên thỉnh thoảng hết giờ làm việc, Huy lại đón Ngân hẹn đi ăn uống. Tôi mặc dù được hai người họ mời mọc đi cùng, nhưng mà không muốn đi để cho họ được thoải mái, còn có không gian riêng tư. Hôm nay tôi vội vàng đi thật nhanh để về với con, vì mấy hôm nay trở trời, bé cốm con tôi nó khó ở trong người, cứ uốn bà và ngoại suốt thôi. Vừa bước ra cổng công ty, tôi đã gặp ngay Minh, người mà tôi còn không muốn gặp nữa, càng không muốn đối diện thêm một lần nào trong đời. Nhưng Minh như chờ tôi, vừa thấy tôi bước tới, Minh vội nắm tay tôi lôi đi, vừa lôi hắn vừa nói, cô nhanh đi theo tôi. Tôi không hiểu chuyện gì liền hất tay Minh ra và đáp, anh đang làm cái trò gì vậy hả? Đây đang là trước cổng công ty của tôi đấy. Tôi cũng đâu có thiết tha gì mà gặp cô. Cô nói thật đi, có phải cô cố tình giữ lại đứa bé để bây giờ lấy nó làm cớ ràng buộc tôi đúng không? Tôi giơ cánh tay tát Minh một cái và nói, đồ bỉ ổi, anh nghĩ ai cũng khốn nạn như anh à? Tôi nói cho anh biết, con tôi nuôi, trước giờ không có anh, mẹ con tôi vẫn sống rất tốt, rất đàng hoàng. Minh bị tôi tát một cái bất ngờ, liền đưa tay sờ sờ lên má và nói, không ngờ mới có một chút thời gian không gặp mà cô cũng đã thay đổi nhanh phết nhỉ, có vẻ mạnh miệng hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Tôi thay đổi và được như thế này, tất cả là đều nhờ công của anh đấy. Long vừa lái xe ra khỏi công ty, vừa đi được một đoạn thì vô tình nhìn thấy Tình đang đứng đó giằng co với một người đàn ông lạ. Định lái xe đi vì nghĩ không phải việc của mình nên không tiện xen vào, nhưng mà nhìn kỹ có vẻ người đó là đang bắt nạt Tình. Suy đi nghĩ lại, Long vội lái xe tiến tới xem sao, vì suy cho cùng cô ấy cũng đã từng cứu con của mình. Xem như thế nào, coi như là để trả ơn vậy. Vừa bước xuống xe, Long đã nghe thấy những lời nói không mấy thiện cảm được xuất phát ra từ miệng của người đàn ông đang đứng đối diện, chỉ tay vào mặt của Tình. Cô đừng có hòng mà nghĩ, cô ý để lại đứa bé để ám lấy tôi, để hy vọng tôi sẽ quay lại về bên cô. Cô nhầm rồi, là cô thích thì cô tự đi mà nuôi lấy. Đừng có mà lẹp bẹp với vợ của tôi. Tốt nhất cô cũng đừng nên xuất hiện trước mặt tôi hay gia đình tôi. Cô thấy không, chia tay với cô và chọn cô ấy, tôi cảm thấy thật may mắn. Giờ cô cũng thấy đó, bao kẻ xu nịnh tôi, nên tốt nhất là cô nên biết điều mà tránh xa tôi ra. Tình, em đang làm gì ở đây vậy? Một tiếng nói tôi nghe quen quen. Tôi và Minh bất ngờ ngoảnh lại. Trước sự bất ngờ của tôi và Minh, Long bình thản đáp, Tình, anh bảo em chờ anh một chút, mà sao em chạy ra đây nhanh vậy? Tôi lắp bắp nhìn Long nói, giám đốc, sao? Tôi vừa nói đến đây, thì Minh vội cắt ngang. Minh nhìn tôi rồi lướt ánh mắt nhìn qua Long một lượt, từ trên xuống dưới, rồi buông tay lời lẽ đầy cợt nhả. Ái chà, giám đốc cơ đấy, cô cũng giỏi câu kéo đàn ông nhỉ? Gớm, mới đó mà nay, lại có thằng khác cặp kè đưa đón rồi cơ à? Tưởng hiền lành, hóa ra cũng không phải dạng vừa. Tôi nhìn Minh bằng đôi mắt đầy căm phẫn. Anh im đi, giữa tôi và anh ấy không hề có gì hết, anh đừng có mà nói bậy. Không có gì, mà tao nghe nó gọi cô thân thiết quá nhỉ. Giữa tôi và Tình có gì thì sao, mà không có gì thì sao? Anh là gì của cô ấy mà có vẻ bất mãn quá vậy? Ghê, giám đốc của cô mạnh miệng ghê. Đã thế tao cũng không ngại cho mày biết. Vừa nói mình vừa đưa tay vỗ nhẹ vào người Long. Cô ta đã từng là người cũ của tao đấy. Mày thấy sao? Thích à? Đàn bà cũ thì có khác gì là đồ rẻ rách cần phải vứt đi đâu mà mày ham. Tôi cứ nghĩ khi nghe được câu nói đó của Minh thì Long sẽ coi khinh tôi lắm. Nhưng không, hắn vẫn bình thản lấy tay phủi nhẹ nơi chỗ áo mà Minh vừa đụng vào và nói, cũ thì đã sao? Mày chưa nghe câu cũ người mới ta, cũ mà nhiều khi gấp vạn lần mới à? Cái rẻ rách đáng vứt đi mà mày nói ấy là cái loại cư xử như một kẻ tiểu nhân như mày, có con mà không muốn lo lại còn phủi bỏ trách nhiệm, loại đó có cũng bằng thừa. Mình nghe đến đây thì mặt hắn hẳn lên những đường gân xanh giận dữ, giờ nắm đấm đưa lên định đấm Long, nhưng Long như thử đã đoán được tình thế và kịp đưa tay nắm trọn nắm tay của Minh. Long vứt mạnh tay Minh xuống khiến Minh không kịp phản ứng mà ngã nhào ra đường. Còn Long lúc này nắm tay tôi lôi đi và nói, Tình, mình đi thôi em, ở đây thêm bẩn mắt, bẩn cả tai bây giờ. Thế là Long lôi tôi đi trong sự ngạc nhiên của tôi và sự ngỡ ngàng đầy căm phẫn của Minh. Long lôi tôi tới trước xe của Long, thấy vậy tôi nói, thật xin lỗi giám đốc quá, cũng may nhờ có anh đã giải vây cho tôi cảm ơn anh ạ. Long lúc này cũng đã tỏ vẻ ái ngại nhìn tôi rồi nói, cô lên xe đi, tôi đưa cô về, cứ xem như tôi đã trả ơn chuyện hôm bữa cô cứu con trai tôi. Dạ, chuyện đó có gì đâu, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi thôi mà. Thì ai thấy cảnh bất bình đàn ông ức hiếp một người phụ nữ, chân yếu tay mềm, cũng sẽ ra tay tương trợ như tôi thôi, nên cô không phải ngại. Thôi, cô lên xe đi, đừng ngại luôn, tiện tôi đưa cô về luôn. Nghĩ đến con mấy hôm nay còn khó chịu, cũng vội về nên tôi cũng không ngần ngại mà lên xe của Long. Ngồi trên xe mà mặt tôi vẫn đỏ tía tai vì ngại, chỉ biết nhìn ra ngoài đường. Chợt hắn lên tiếng làm tôi giật mình. Hay cô ghé nhà tôi chơi luôn, không hiểu sao thằng nhóc nhà tôi cứ nhắc cô hoài. Trước thằng nhóc nhà tôi cứ nhắc về cô suốt. Nó bảo đúng là người lớn, chả có ai giữ lời hứa. Nhưng tôi nghĩ cô còn gia đình nên ngại khoản đó. Giờ thì tốt rồi, có thể thoải mái mời cô tới nhà nếu cô rảnh. Cánh cửa nhà tôi luôn rộng mở đón cô, và nhất là thằng nhóc nhà tôi sẽ rất vui mừng. Nghe hắn nhắc đến cậu bé tôi cũng thấy vui lây, cũng không còn cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện với người mà tôi gọi là giám đốc nữa. Đúng là con của người tài giỏi thì lúc nào cũng tinh danh ghê gớm, cơ mà kiểu tinh danh của cậu nhóc này làm tôi thấy đáng yêu vô cùng. Cũng lâu lắm rồi không gặp nó, giờ hắn nhắc lại tôi cũng có một chút gì đó nhớ nó. Nhưng mà nghĩ đến con còn ở nhà nên tôi đáp, dạ thật xin lỗi anh quá, nhờ anh về chuyển lời với bé Khang là tôi xin lỗi. Hôm nay con tôi còn đang khó ở nhà nên tôi chưa thể đến gặp cháu được, nhưng mà nói với nó là tôi hứa chủ nhật này sẽ tranh thủ ghé chơi với nó. Nào rảnh cô cứ ghé. Vừa nói hắn vừa lấy trên xe cái cáp đưa cho tôi và nói tiếp, đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi, nếu cô rảnh cứ gọi tôi sẽ tới đón cô hoặc cho người tới đón. Nếu cô tới được, thằng nhóc nhà tôi sẽ rất vui. Thú thật với cô, nó mất mẹ từ khi mới lọt lòng, nên có lẽ thấy cô hiền nó mới quý như vậy, chứ con của tôi khó chiều lắm, bướng bướng nữa. Về tới nhà nghe tiếng con khóc, còn mẹ tôi thì đang ra sức à ơi dỗ cháu. Tôi chạy vội lên phòng, vứt cái túi sách xuống giường và đi tới bế con. Bà ngoại thấy cháu khóc dỗ mãi không được, cũng thấy tôi liền nói, sao hôm nay về muộn thế con? Không hiểu sao hôm nay con bé nó khóc quá, dỗ sao cũng không chịu nín. Mẹ đang định lấy điện thoại gọi cho con thì con về đấy. Kỳ lạ thay, mặc dù nãy giờ nó khóc rất nhiều, tôi thấy hai hàng nước mắt của con ứa nơi khóe mi, mà không hiểu sao khi ôm con vào lòng và nựng con thì nó im bặt, không còn khóc nữa, chỉ nấc nhẹ lên từng hồi rồi bú và dần ngủ luôn. Tôi vừa bế con vừa thuật lại chuyện Minh đến trước cổng công ty tôi tìm gặp tôi cho mẹ nghe. Nghe xong mẹ tôi nói, cái thằng này không ngờ càng ngày càng khốn nạn đến như vậy. Mẹ nghĩ loại như nó lương tâm chắc bị chó tha. À mà con này, lúc nãy bố con có gọi cho mẹ, bố đã gọi cho con chưa? Dạ, con thấy bố gọi đâu, mà có chuyện gì không mẹ? Cũng chả có gì to tát lắm đâu. Chả là bố con bảo bố mẹ bên nhà thằng Minh lúc sáng có qua và đưa theo một túi hoa quả và cả phong bì tiền nữa, ý bảo cho họ đi lại với cháu cho nó có tình cảm, nhưng mà bố con không nhận, ý con thế nào? Bố làm vậy là đúng ý con lắm, giờ con không muốn có liên quan gì đến tên khốn nạn đó nữa. Ai mang bầu sinh cho mà nhận nghe ngon lành thế? Con cũng biết ông bà bên đó không có lỗi, nhưng mà con cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến loại như hắn nữa. Dù cho ông bà, chứ nếu hắn sau này có hối hận quay lại xin nhận con cũng không thèm. Bao tủi nhục, bao vất vả, con cũng đã một mình trải qua, ai thấu cho con đâu. Mà con phải nghĩ cho người khác nữa. Từ nay con sẽ sống vì con của con và vì bố mẹ, vì những người con yêu thương và giúp đỡ con trong những lúc con khó khăn như vậy thôi. Hắn lúc nãy còn dương oai tự đắc là hắn bỏ con để lấy vợ là đúng đấy, là sáng suốt đấy. Để con xem hắn và cô ta hạnh phúc được bao nhiêu lâu. Ừ, con nghĩ thông thoáng vậy là mẹ cũng mừng. Mẹ cứ sợ con từ nhỏ đã dành nhiều tình cảm cho hắn, nên con vẫn sẽ mãi đau khổ vì hắn chứ. Giờ nghe con nói vậy, mẹ cũng đỡ lo. Mẹ yên tâm, chính vì trước con yêu hắn nhiều, nên hắn càng như vậy, con càng cảm thấy mình thật may mắn khi không phải chung đường đời với kẻ tiểu nhân như vậy. Tại nhà riêng của Minh, Minh đang ngồi gọt hoa quả cho vợ ăn, thì tiếng chuông điện thoại của Bích Liên chợt vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, Bích Liên vội ấn nút tắt máy. Thấy vậy, Minh liền hỏi vợ, ai gọi cho em mà sao không nghe máy vậy hả vợ? Bích Liên ấp úng nói, à, cái mấy cái số tổng đài chuyên tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em ấy mà anh. Nhưng điện thoại của Bích Liên một lần nữa lại đổ chuông, vẫn là số điện thoại cũ. Thấy vậy, Bích Liên nhìn chồng nói, thôi anh để đó em gọt, anh vào tắm đi, để bà Mai dọn cơm ra rồi vợ chồng mình cùng ăn. Còn qua nhà ba mẹ nữa, nãy bà gọi mình qua có việc cần bàn đấy anh. Thấy mình đã lấy đồ vào trong nhà tắm, Bích Liên vội lấy điện thoại nhắn tin cho số vừa nãy gọi. Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa? Tin nhắn vừa gửi đi được khoảng 2 phút thì Bích Liên có tin nhắn nhận trả về. Giờ anh muốn gặp em có chút chuyện, mình gặp nhau chỗ cũ nhé. Giờ tôi đang bận, không đi được, tiền anh cũng đã nhận rồi nên giữ lời hứa đừng làm phiền tôi nữa. Vừa lúc này Minh bước ra từ trong phòng tắm, Minh nói khiến cho Bích Liên giật mình. Em, xuống ăn cơm nào. Dạ, em xuống liền đây. Vừa nói, Bích Liên vừa nhanh tay xóa vội mấy tin nhắn vừa rồi và đi xuống dưới nhà. Tại nhà riêng của Long, lúc này cũng đã hơn 11 giờ. Long vừa uể oải bước từ phòng làm việc đi ra, bước vào phòng đã thấy Khang ngủ ngon lành. Khẽ lấy chăn đắp nhẹ ngang người con, vừa đặt mình nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại của Long reo lên. Ngáp một cái tỏ ra vẻ mệt mỏi, Long nhấc máy với giọng điệu buồn ngủ. Long nói, alo, em gọi cho anh có gì không? Đầu dây bên kia giọng ngọt ngào trìu mến của một người con gái vang lên. Em lại đánh thức giấc ngủ của anh à? Em gọi là để thông báo với anh một tin. Có tin gì quan trọng mà em vội vàng thế? Hôm nay nhiều công việc quá, giờ anh mới nghỉ được đây. Anh, mai ra sân bay Tân Sơn Nhất đón em nhé. Em về à? Mấy giờ vậy? Để anh còn sắp xếp. Dạ, khoảng 8 giờ sáng em có mặt tại Việt Nam. Em mới xin mẹ cho em về chơi với cu Khang ít hôm đấy. Rồi, ok, mai anh đón. Thôi, có gì mai gặp nhau rồi nói chuyện nhé. Hôm nay công việc ngập đầu, anh thấy cũng hơi mệt. Ok, bye anh. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Khang đang trong tay của ba. Khoảng 30 phút sau khi một bóng người con gái rất xinh đẹp khoác trên mình bộ cánh màu hồng cùng cặp kính màu hồng nhạt vô cùng sang trọng và tinh tế với mái tóc uốn lọn xoăn nhẹ nhàng, buông thả, Khang lôi tay của ba nói, ba, kìa, cô Linh đây rồi. Linh thấy Khang thì vội đi nhanh đến, miệng luyền thuyền nói, à, Khang ra đón cô Linh cơ à, cô Linh nhớ Khang quá, Khang có nhớ cô Linh không nè? Nhưng câu nói của cậu nhóc 5 tuổi làm cho Linh bị hụt hẫng vô cùng. Đây là cháu muốn đi với ba, để cho ba còn về nhanh đi đón cô Tình cho cháu, chứ cô cháu gặp nhau suốt, nhớ nhau nghe kỳ quá. Và hơn nữa, cháu chỉ nhớ và thích chơi với những người thật lòng thương cháu thôi. Linh mặt đỏ tía tai nhìn Long, rồi lướt qua Khang, xoa đầu rồi nói, nào, Khang, ra đây cô bé. Rồi quay qua nhìn Long, Linh nói tiếp, anh Long, anh kéo vali hộ em để em bế Khang cho, cái ông cụ non này nhớ quá đi thôi. Vừa nói, Linh vừa đưa môi hôn lên má của Khang. Khang thấy vậy đưa cái tay bé nhỏ lên má chùi chùi và nói, ơ, sao cô lại hôn cháu, mồi đỏ thế kia, bạn bè thấy lại chọc cháu thì sao? Linh thấy Khang nói vậy thì liền rút cái khăn giấy trên xe ra chùi cho Khang. Bà thấy con có phần hơi hỗn với cô Linh rồi đó nha, Không sao đâu anh, con nói thật mà, con đâu có hỗn với cô Linh, tự cố ý thơm con còn gì, con đâu có thích thế, đã thế còn không thèm hỏi ý kiến của con nữa. Nếu là cô Linh, người mà cô Linh không thích, bỗng dưng hôn cô Linh thì cô Linh có thích không? Linh cay cú nhưng vẫn giả bộ nhẹ nhàng nói, ừ rồi rồi, cô xin lỗi, lần sau cô không thế nữa nha. Rồi Linh và Long nhìn nhau lắc đầu cười trước những lý lẽ của cậu nhóc 5 tuổi. Ngồi trên xe Long lái, còn Linh thì có vẻ tò mò về tình người mà Khang nhắc đến nên hỏi, nè Khang, cô Tình mà cháu nói ấy, cô ấy ở đâu? Khang nghe cô Linh nhắc đến cô Tình thì hồ hởi nói, cháu cũng không biết cô ấy ở đâu nữa, nhưng mà ba nói cô ấy hứa nhất định hôm nay đến nhà cháu chơi với cháu rồi đấy. Cô Tình xinh lắm kìa. Linh nghĩ thầm trong bụng, con nhỏ đó là ai mà có thể lấy lòng được tên tiểu yêu này gớm nhỉ? Ba, hay luôn tiện ba ghé đón cô Tình luôn đi ba. Ba đâu có biết nhà cô Tình của con ở đâu mà đón. Thì ba gọi điện ấy. Ờ, thì ba cũng quên không lấy số điện thoại của cô ấy rồi. Khang mặt buồn thiu nói, ba thật là trắng ga lăng gì hết. Tôi đang loay hoay rửa mặt cho con, thì thấy Ngân diện đồ đẹp, tôi liền hỏi, ơ mày lại tranh thủ hẹn hò với Lão Huy đấy à? Ừ, phải tranh thủ vun đắp tình cảm cho nó chín muồi đi chứ, lâu lâu mới được bữa chủ nhật nên cũng tranh thủ hẹn hò chứ sao. Ngân nhắc đến chủ nhật tôi mới sực nhớ ra mình có nói với hắn chủ nhật này sẽ đến nhà của hắn chơi với cậu nhóc kia. Tôi vội gọi với mẹ và nói, mẹ, mẹ ơi. Mẹ tôi đang loay hoay dưới bếp nghe tôi gọi thì vội nói vọng lên, ừ chờ mẹ một chút, mẹ lên liền. Mẹ bế cốm ăn xong rồi cũng chuẩn bị ngủ rồi, mẹ trông nó hộ con, hôm nay con có chút việc. Hôm nay chủ nhật mà cũng phải đi làm hả con? Ờ, hôm nay nghỉ cả ngày mà mày. À, hay là mày có hẹn với ai? Đâu có. Tôi quay qua nhìn mẹ rồi nói tiếp, không, hôm nay con không có đi làm, chỉ là con đi có chút việc riêng thôi mẹ. Ừ, vậy con cứ đi đi cho thoải mái đầu óc, ở nhà hoài cũng buồn. Dạ, vậy mẹ trông cháu giúp con một lúc nha mẹ, để chủ nhật tới con dẫn mẹ và cốm đi công viên cho biết. Thế rồi tôi bắt xe buýt lần theo địa chỉ mà hắn đưa. Nhà của hắn nằm ở Phú Mỹ Hưng. Xuống xe tôi hỏi thăm mấy bà bán nước lần theo địa chỉ nhà hắn. Đứng trước cổng của ngôi nhà 3 tầng, tôi run run đưa tay bấm chuông mà trong lòng hồi hộp quá. Lần đầu tiên đứng trước một ngôi nhà khang trang như vậy. Mặc dù ở Sài Gòn những ngôi nhà như này nhan nhản, nhưng mà để bước vào trong này tôi vẫn cảm thấy run run không được thoải mái. Đứng một lúc không thấy ai ra mở cửa, tôi bấm lại một lần nữa. Chờ mãi như 5 phút cũng không thấy ai, cứ nghĩ có lẽ mình nhầm. Tôi định bụng quay về thì thấy một chiếc xe ô tô nhìn quen quen dừng ngay chỗ tôi đứng. Khi cách cửa xe mở ra, tôi thấy cậu nhóc Khang bước xuống xe. Nó thấy tôi vội vàng chạy nhanh tới, ôm chầm lấy tôi như thân quen lắm ấy. Cô đây rồi, cháu cứ tưởng cô lại cho cháu leo cây như lần trước. Tôi xoa đầu nó nói, cô xin lỗi Khang nha, tại cô bận quá, với lại em bé của cô còn nhỏ nữa. Tôi thấy đi theo sau Long là một người con gái trẻ trung xinh đẹp, nhìn có vẻ năng động lắm và có lẽ còn ít tuổi hơn cả tôi. Chào bạn. Người con gái đó có vẻ kiêu căng, lườm tôi một cái rồi đi thẳng vào trong chứ không thèm chào xã giao với tôi. Khang thấy cô ta đi vào trong rồi thì ghé tai nói nhỏ với tôi, cô đừng chơi với cô ấy xấu tính lắm, cháu không thích cô ấy đâu. Long nhìn tôi rồi nói, cô đến sao không gọi để tôi qua đón, cô đợi lâu chưa? Dạ tôi cũng mới tới. Cô vào nhà đi, hôm nay bà giúp việc xin về quê có việc mà tôi lại đi đón Linh nên cô phải đợi, thật ngại quá. Khang, con dẫn cô Tình vào trong trước đi. Khang nhìn khuôn mặt lúc này tỏ rõ vẻ vui tươi rạng ngời, cô đi theo cháu dẫn cô lên phòng cháu chơi. Trẻ con đúng là thật hồn nhiên. Khang dẫn tôi lên phòng của nó. Bước vào phòng đã thấy Linh ngồi ở trong. Thấy vậy cậu bé nói, ơ cô Linh sao lại vào phòng của cháu? Thì cô chỉ vào xem phòng của hai ba con thôi mà. Nói rồi Linh đi ra, bước qua người tôi và không thèm nói gì thêm. Chơi với nó được khoảng hơn một tiếng đồng hồ tôi phải ra về. Khi nghe thấy tôi bảo, thôi đến giờ cô phải về rồi, tạm biệt Khang nhé. Nghe thấy vậy mặt của nó bỗng nhiên xịu xuống. Nó đưa ánh mắt có vẻ buồn rười rượi nhìn tôi và nói, cô Tình chơi với Khang thêm một lúc nữa rồi về. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của nó, bỗng cụp xuống vẻ u buồn khi tôi nói là tôi phải về, thì lồng ngực của tôi có chút gì đó nghẹn nghẹn, tâm cũng không đành. Một đứa trẻ mới gặp 2-3 lần mà sao cảm giác lại thân thương đến như vậy. Tôi cũng không thể hiểu nổi. Tôi xoa đầu nó và nói, Khang ngoan, cô tình thương, giờ cô phải về với em Cốm rồi, không thể ở lâu được đâu, em Cốm còn nhỏ lắm. Khang, đừng nhõng nhẽo nữa, cô tình phải về vì con của cô tình còn nhỏ lắm. Nó hồn nhiên nhìn ba rồi nói, thế thì ba chở cô tình về, đưa em Cốm qua đây chơi với con sẽ làm anh trai bảo vệ cho em Cốm, không cho ai đánh em Cốm là được mà. Tôi và hắn không ai nói với ai, nhưng lại bất chợt bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn mình. Tôi ngại quá, bèn ngoảnh mặt đi chỗ khác và nói, thôi, không được đâu Khang, để dành cô sẽ lại chơi với Khang nữa mà nha. Dỗ mãi cuối cùng, nó cũng chịu để cho tôi ra về, nhưng phải hứa với nó, chủ nhật tới lại qua. Thế là Long đưa tôi về nhà. Thật làm phiền cô quá, tôi xin lỗi cô nha, thằng nhỏ này được ông bà nuông chiều từ nhỏ, nên nhõng nhẽo quen rồi, cái tính cứ ưng gì là muốn cho bằng được. Không sao đâu thưa giám đốc, trẻ nhỏ thường hay vậy, hơn nữa thằng bé cũng rất đáng yêu mà. Khang mặt đang buồn thiu ngồi trên phòng đưa quả bóng lăn qua lăn lại, chứ cũng không muốn ra sân đá. Linh thấy vậy liền nói, sao cô thấy mặt cháu cứ suốt ngày buồn như đứa đám vậy hả? Khang im lặng không nói gì. Nó về nhà nó chứ nó có phải đi mất luôn đâu, mà sao cứ phải buồn vì cái ngữ nhà quê ấy, cô thật không hiểu nổi cháu luôn. Mà nào, nói cô Linh nghe xem cháu thích gì, lát cô Linh dẫn cháu đi siêu thị cô ốp mác mua nhé. Cháu chỉ thích chơi với cô ấy thôi, cô đi ra ngoài đi. Linh mặt hầm hầm tức tối bỏ ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm chửi thề, thằng oát con, mày cứ làm khó tao đi, đợi khi tao chính thức bước chân vào nhà này làm vợ của ba mày, để xem lúc đó mày còn hách dịch với tao được nữa không. Trên đường quay trở về nhà, khi đã đưa Tình về đến nhà, trong đầu Long không khỏi suy nghĩ về Tình, về người đàn ông hôm bữa mà Long gặp trước công ty. Quả thật tên đó không xứng đáng là mặt đàn ông. Cô ấy cũng thật bất hạnh khi gặp phải tên Sở Khanh đốn mặt đó. Một cảm giác lạ khi nghĩ đến những lúc thấy con chơi với Tình, một người không họ hàng thân thích nhưng lại cứ đòi gặp mà mong Tình. Những lúc đó Long thấy Khang nở những nụ cười thật tươi với ánh mắt trong veo, đan xen niềm vui thật sự, chứ không phải ánh mắt u uất, buồn bã mà Long thường gặp trên khuôn mặt của con thơ từ nhỏ tới giờ. Tôi bước vào nhà thấy mẹ đang hì hục nấu ăn, còn con thì đang ngủ say trên chiếc nôi. Nhìn con vừa ngủ vừa nở một nụ cười trên môi mà ở quê tôi thường hay gọi là cười mụ bà, trong lòng tôi cảm thấy an yên đến lạ. Chỉ cần con luôn mạnh khỏe và an nhiên như vậy, với mẹ không cần gì hơn thế. Tại nhà của ông bà Phúc, bố mẹ Bích Liên, ông Phúc nhìn Minh nói, hôm nay gọi hai vợ chồng con đến đây là cũng có việc muốn thông báo với hai đứa. Chuyện là anh trai của các con ở bên Mỹ sắp tới sẽ về Việt Nam mình để đảm nhiệm chức tổng giám đốc thay bố. Bố bươn trải nhiều cũng mệt rồi. Bây giờ anh con về, bố tính nhường lại quyền quản lý công ty cho anh con. Còn Bích Liên và con chức vụ vẫn như cũ. Mọi việc của công ty bố đều cho người trong gia đình nắm giữ hết. Mình trong lòng có phần không cam tâm vì dù sao lâu nay cứ nghĩ rằng sẽ còn được leo cao hơn nữa, vì nghĩ rằng ông anh vợ bên đó sẽ ở hẳn bên Mỹ. Suy cho cùng cuộc sống bên kia vẫn hơn bên Việt Nam mình nhiều. Đùng một cái có thông báo anh trai vợ sẽ về đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc thay ông bà vợ. Vậy chả khác gì trước giờ mình dốc tâm huyết cho công ty một cách vô ích hết à? Mình mím chặt môi, hai bàn tay vo thành hình nắm đấm, nhưng trong lòng vẫn bảo mình ráng nhịn nhục đợi thời cơ. Tại công ty Long, Long ra thông báo chiều công ty tổ chức cuộc họp khẩn. Cuộc họp diễn ra với người có chức vụ và cổ phần cao trong công ty. Long đứng trước tất cả mọi người rồi nói, hiện tại công ty Phúc Đức cổ phiếu đang rất mạnh, tôi nghĩ chúng ta nên đầu tư. Trước mắt nên mua hết tạm thời 20% cổ phiếu của công ty đó, mọi người nghĩ sao? Một người trong số cổ đông nói, thưa giám đốc, như vậy mình có liều quá không? Vì theo tôi biết, công ty đó dạo này đang gặp khá nhiều rắc rối, nội bộ thì đấu đá lẫn nhau, tôi e là... Chính vì nội bộ của công ty họ đang đấu đá lẫn nhau nên mình mới có cơ hội người ngoài như chúng ta thâm nhập vào trong. Cuộc họp diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ, phần đông đều tán thành theo ý kiến của Long, nên mọi việc từ lúc Long điều hành công ty cho đến nay cũng nhờ thế mà càng thuận lợi. Mình vừa tan làm đi ra từ công ty thì điện thoại có cuộc gọi đến. Thấy số điện thoại của mẹ, mình vội vàng nghe máy. Alo, mẹ à? Ừ, con à, mẹ định mai sẽ bắt xe lên thăm cháu và hai đứa. Chưa lâu rồi bọn bay không về, bố và mẹ cũng nhớ lắm. Từ lúc con Bích Liên sinh đến giờ, muốn lên với con cháu mà nó bảo thuê người giúp việc rồi, nên thôi, Nay mùa màng xong rồi, bố mẹ tính khóa nhà lên đó ít hôm, còn ở đoạn nào để bố mẹ mua vé xe. Mình đọc địa chỉ nhà cho mẹ, rồi lái xe về nhà hí hửng để bảo với vợ. Nhưng mà vừa bước vào trong nhà không thấy vợ đâu, hỏi người giúp việc thì bảo, cô chủ ở trên nãy giờ chưa thấy đi đâu ra ngoài. Bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì không thấy vợ đâu, đặt chiếc cặp xuống, thấy cửa ban công khép hờ. Mình mở cửa định bước ra ngoài thăm thú mấy cái chậu hoa lan, thì nghe tiếng Bích Liên đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Sao anh cứ ám tôi mãi không buông ra vậy hả? Chợt cánh cửa được mình mở ra, sát nơi Bích Liên đứng. Bích Liên ngoảnh lại thấy mình thì giật mình, vội vàng cúp ngang cuộc nói chuyện đang dang dở, bối rối nhìn mình. À, chồng à, anh về lâu chưa? Ừ, anh cũng vừa mới về, tìm em không thấy nên định ra xem mấy chậu hoa lan. Mà em đang nói chuyện với ai mà anh nghe buông với không buông gì đấy? Ừ, đâu có gì quan trọng đâu anh, chỉ là có đứa bạn nó tâm sự về chuyện tình yêu của nó, và người yêu nó với nó không hợp nên em khuyên nó buông đi cho nhẹ lòng ấy mà. Bích Liên nghe mình hỏi vậy, biết ngay là mình chắc cũng chưa nghe được gì nên liền lảng qua chuyện khác. Cô ta nhìn mình rồi hỏi, mà anh bảo anh tìm em có việc gì à? À, cũng không có gì quan trọng, chỉ là ông bà ở quê bảo nhớ cháu nên gọi lên báo mai bắt xe vào thăm cháu ấy mà. Bích Liên trên mặt tỏ vẻ không được vui cho lắm, nhưng mà vì cuộc điện thoại lúc nãy nên cũng ậm ừ cho qua chuyện. Anh coi sắp sao thì đó thì tùy anh, chứ em công việc bận bịu suốt ngày, sợ không chu toàn được với bố mẹ, sợ bố mẹ lại buồn. Thôi, em đi tắm đây. Vừa nói Bích Liên vừa bước qua luôn, để lại cho mình một cảm giác hụt hẫng vô cùng. Tại quán bar, Hùng người yêu cũ của Bích Liên, sau khi bị Bích Liên tắt ngang cuộc nói chuyện, Hùng chửi thề. Mẹ cái con đàn bà này, hôm nay dám cúp ngang điện thoại của tao, chúng mày ạ. Bọn mày nghĩ tao nên xử nó thế nào? Một người bạn của Hùng nói, ôi, mày hôm nay mà cũng bị gái nó từ chối cơ à? Cả bọn cùng bàn cười ồ lên. Hùng bị công kích vậy liền nói, từ chối là từ chối thế đếch nào được. Bọn mày chờ mà xem, con gái của tổng giám đốc công ty Phúc Đức sẽ là cây ATM để tao rút tiền. Thôi nào bọn bay, dô đi, mày tính tiếp. Vì công việc nên tôi tiếp xúc với Long hàng ngày, và chúng tôi cũng nói chuyện cởi mở hơn. Mọi người trong công ty thấy vậy cũng xì xào bàn tán này nọ, nhưng giữa tôi và hắn cơ bản chưa hề có gì, nên tôi cũng để mặc ngoài tai những gì họ nói. Hôm nay tôi và Ngân vừa bước vào công ty thì đã nghe tiếng xì xào. Gớm cái con Tình ấy á, bị thằng đấy chơi cho một vố đau điếng. Tưởng hiền lành mà chừa, không dám vương vấn tới ai, chứ ai ngờ giờ nó còn ủ mưu cua luôn cả giám đốc mới ghê chứ. Chị Bình này, cái bọn nhà quê á, nó khéo giả nai lắm nhá, hiền lành cái con khỉ ấy. Ngân nghe thấy mọi người đang nói xấu tôi thì liền sồng sọc tới và nói, ê, chị Anh, chị Bình, mấy chị cũng rảnh quá đấy nhỉ, làm không lo làm, lo nói xấu người khác. Cái Tỉnh và giám đốc có gì đâu mà mọi người cứ thích đơm đặt thế, mà cho dù có thì đã sao, bộ trai chưa vợ, gái chưa chồng, nói chuyện vui vẻ với nhau cũng bị xăm soi, soi mói nữa à? Hay để tôi lên hỏi giám đốc xem, ở công ty mình mới ra cái luật này có phải không nhá. Tôi thấy vậy lôi tay Ngân bảo thôi. Mấy người họ nghe Ngân nói vậy cũng không nói gì thêm nữa, ai quay về bàn người đó. Tại công ty Phúc Đức, khi một con người phải sống khép nép dưới cái nhìn của người khác và thèm khát uy quyền, bỗng nhiên một ngày lại được nắm trong tay cái uy quyền từ người khác ban tặng, thì tham vọng trong con người họ cũng dần dần được khai thác hết, và mình cũng không ngoại lệ. Mình đang họp thì điện thoại đổ chuông, là ông Hoàng gọi. Alo, con đó à? Bố mẹ xuống bến xe miền Đông rồi, con ra đón bố mẹ đi. Giờ con đang họp giờ, bố mẹ đợi con chút để con gọi cho vợ con ra đón. Xin phép ra ngoài một chút, mình bấm số gọi vợ thì Bích Liên nói, em không đi được đâu, em và con đang ở bên nhà ba mẹ có chút việc rồi. Nói xong câu này, Bích Liên cũng cúp máy. Mình dù như thế nào đi chăng nữa, nhưng với ông Hoàng và bà Vân, mình cũng là đứa con biết điều và hiếu thảo. Ông Hoàng và bà Vân chỉ buồn con trai về việc phụ dẫy ruồng bỏ Tình mà thôi. Nhưng mà dù gì, mình cũng là con trai của ông bà và là con trai duy nhất, nên thời gian trôi qua, dù rất giận con và thương cho Tình, nhưng hai ông bà vẫn xuôi lòng với mình. Mình gọi cho vợ, định nhờ vợ đi chở bố mẹ dùm, mà chưa kịp nói hết câu, Bích Liên đã tắt máy, nên mình đành hoãn lại cuộc họp đang dang dở, lái xe ra bến xe để đón bố mẹ. Mình lái xe tới bến xe miền Đông thì thấy ông Hoàng và bà Vân đang đứng loay hoay ở bến xe như những đứa trẻ bị lạc ba mẹ và đang ngóng cổ để tìm kiếm. Nhìn thấy vậy, trong lòng Minh lại dấy lên một nỗi xót xa vô cùng, vì suy cho cùng, bố mẹ mình suốt đời cũng chỉ biết quanh quẩn với đồng ruộng, với nương vườn gà tược. Đây cũng là lần đầu tiên ông bà lên Sài Gòn, nên mọi thứ tất nhiên là bỡ ngỡ vô cùng. Mình đậu xe qua bên rồi dẫn bố mẹ đến. Nhìn thấy chiếc xe ô tô, ông Hoàng và bà Vân không khỏi ngạc nhiên. Nhìn chiếc xe được sơn trắng sáng bóng, pha chút màu đen xung quanh sườn, ông Hoàng nói, xe này con mượn của ai mà đẹp thế? Mà con học lái xe ô tô lúc nào vậy? Dạ, xe này của con mà bố. Nghe vậy, ông Hoàng và bà Vân ngạc nhiên nhìn Minh nói, con nói sao? Xe này của con ấy à? Xe này đắt vậy mà sao con mua được? À, không phải của con, xe này là của Bích Liên đã có trước khi lấy con, nay con hay đi. Khẽ nhẹ nhàng bước lên xe, đặt mông ngồi xuống, bà Vân nói, nhà nó giàu lắm hả con? Xe này đắt phải biết. Đúng là nhà giàu, hèn gì xe cũng xịn ông nhỉ. Lần đầu tiên bước vào nhà, được gọi là nhà của con trai sau ngày lấy vợ, ông Hoàng và bà Vân được lạc vào một thế giới khác, thế giới của những kẻ lắm tiền nhiều của. Nhà gì mà toàn đồ gỗ và nội thất đắt tiền, nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy con dâu và cháu đâu. Ông Hoàng liền nhìn Minh hỏi, thế vợ và con đâu, sao bố không thấy? Bà Vân nãy giờ đang ngó nghiêng nhà, thấy chồng nói thế thì mới để ý, cũng luôn miệng nói, vợ của con đâu, sao bố mẹ không thấy? Dạ, bố mẹ cứ để đó rồi vô nghỉ ngơi đi, vợ con đưa cháu qua ngoại rồi, để tối con gọi cô ấy đưa cháu về cho bố mẹ. Chị Tám, đưa hộ đồ của bố mẹ tôi lên phòng và dẫn họ lên phòng nghỉ hộ tôi. Ông bà mới đi xe đường xa nên mệt, rồi lát coi mua gì ngon ngon nấu thêm vào nhá. Ông Hoàng nói, thôi, chị cứ để đó kệ tôi. Minh, con gọi con dâu đưa cháu về đi. Minh bấm số điện thoại gọi cho vợ. Ở bên kia, Bích Liên thấy số điện thoại của chồng gọi, biết ngay là chồng gọi vì chuyện gì, vì dù trong lòng không muốn nhưng vẫn tặc lưỡi. Thôi kệ, cứ nghe xem sao. Alo chồng à, anh gọi vợ có gì không? Bố mẹ vào tới nơi rồi, em đưa con về đi. À, em quên nói với anh, hôm nay bên nhà tổ chức ăn mừng, anh hai trở về nên có lẽ em không về được. Có gì anh nói với bố mẹ giúp em một tiếng nha, mai em sẽ đưa cháu về cho ông bà xem mặt. Vậy thôi nha anh, em đang lỡ tay chút việc. Mình định nói gì, nhưng Bích Liên đã nhanh tay tắt máy. Khẽ đặt điện thoại xuống bàn, Bích Liên lẩm bẩm, đồ nhà quê, tự xử với nhau đi. Tại nhà của Long, đi làm về vừa xuống xe, đặt chân vô nhà, Long đã nghe thấy một mùi thơm đặc trưng của món cá rán. Linh thấy Long về vội đi thật nhanh ra ngoài rồi nói, anh về rồi đấy à, lên tắm rửa đi, để em dọn cơm ra rồi mình ăn luôn. Khang đâu rồi hả em, sao hôm nay nhà có vẻ yên ắng thế? À, nó đang ở trên phòng ấy anh lên tắm đi, để em lên gọi cháu xuống. Chợt câu hỏi của Long làm cho Linh có chút hụt hẫng. À mà Linh này, dạ sao anh, em định khi nào qua lại bên đó? Linh làm mặt buồn thiu đáp, chưa gì mà anh đã tính đuổi em sao? Đâu có đâu, nhà này em muốn ở bao lâu thì ở, chỉ là anh hỏi vậy thôi. Thiệt nhá, thì em sẽ ở bên anh lúc nào chán thì thôi. Long cười bước đi trước sự ương bướng của Linh, một người con của bạn thân với bố Long. Linh được đà cười thầm và nghĩ trong lòng, em sẽ ở đây cho đến khi nào lấy được trái tim của anh mới thôi. Tại nhà của Minh, sau khi nghe con trai nói vậy, ông Hoàng và bà Vân ra mặt không vui, nhưng mà biết sao được, vì thương con nên ông bà cũng đành ráng ở lại. Ông Hoàng giọng có phần giận dữ nói, đấy, giàu đâu, giỏi đâu không biết, chứ cái kiểu thái độ với bố mẹ chồng như vậy là không được, là nó ỷ giàu nên coi thường tao và mẹ mày đấy, mày coi liệu mà sống, hàm hố cho lắm vào. Vừa nói ông Hoàng vừa nhìn qua bà Vân rồi nói tiếp, đó, bà đã biết cái tội lăng xăng của bà chưa? Không phải tại bà cứ ỉ ôi rằng nhớ con nhớ cháu thì giờ này tôi đã không phải mang cục tức nghẹn ở trong họng như vậy. Bà Vân thấy chồng nói vậy thì chỉ biết im lặng không nói gì. Mình thấy bố mẹ có vẻ giận dữ liền vội vàng thanh minh, không phải đâu bố, tính vợ con hiểu, hôm nay nhà ba mẹ vợ con cũng có người anh trai ở bên Mỹ về nên... Mình vừa nói đến đây thì ông Hoàng trừng mắt nói, mày đừng cố bao biện cho cái sai của nó và cái ngu của mày. Vừa nói ông Hoàng vừa thở dài, đúng là nhà này vô phúc quá, đứa đàng hoàng thì mày bỏ mày phũ, đứa không ra gì, không xem trọng bố mẹ mày thì mày lo theo và đòi rước nó cho bằng được. Mày nên cẩn thận đấy, đừng thấy nhà nó giàu mà nể nà. Tao là tao thấy nó không xem mày là chồng đâu. Đến cả bố mẹ mày, người sinh ra mày, cho mày ăn học đàng hoàng, cưới hỏi cho mày, lặn lội từ xa vào, mà nó đến cả nhìn mặt nó cũng không thiết. Ông Hoàng nói đến đây thì bà Vân cũng ứa nước mắt ra, khẽ lấy tay quệt ngang hai hàng nước mắt. Bà Vân nói, thôi mọi chuyện cũng lỡ rồi, con cũng đâu có muốn như vậy. Ông cũng bớt bớt lời dùm tôi với, chả mấy khi mình mới lên thăm con cháu. Nếu không gặp được cháu hôm nay thì mai mình gặp cũng được mà ông. Thằng Minh nó cũng đâu có muốn như vậy. Tại nhà của Long, Long vừa bước ra từ nhà tắm thì đã thấy Linh đứng ngay trong phòng. Ơ, sao em lại ở trong phòng của anh? Linh bình thản nhìn Long đáp. À, em lên tìm anh để rủ anh, lát mình đi xem phim. Hôm nay em săn được bộ phim hay lắm. Vừa nói Linh vừa giơ ra trước mặt Long hai cái vé xem phim. À, hôm nay chắc là không được em à. Anh còn dự án chưa hoàn thành, lại phải ra mắt trong cuộc họp sắp tới, nên anh đang cố cày hết công suất của mình để lần sau nha anh. Anh suốt ngày chỉ biết công việc thôi, biết thế em đã không về. À, chả phải em bảo nhớ Khang nhà anh nên muốn về thăm nó hay sao? À thì, thôi để lần sau vậy. Tại công ty Phúc Đức, cuộc họp cổ đông được diễn ra dưới sự thông báo của ông Phúc. Từ nay mọi hoạt động điều hành của công ty đều sẽ được bàn giao lại cho con trai của ông. Ông Đức vừa nói vừa quay qua, nhìn người con trai đứng sát bên mình nói tiếp. Đây là con trai tôi, Vĩ Đức. Nó vừa du học bên Mỹ về. Từ nay mọi hoạt động điều hành của công ty tôi đều bàn giao lại hết cho nó. Mong mọi người ra sức giúp đỡ cho cháu để có thể cùng nó giúp công ty mình càng phát triển thịnh vượng. Còn tôi vẫn sẽ ở đằng sau quan sát và yểm trợ cho cháu. Ông Đức vừa dứt câu thì tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Nhưng khi cuộc họp kết thúc thì những xì xào bàn tán lại dậy sóng âm thầm. Tại nhà của Minh, vì tính nhà nông thật thà chất phác rồi nên không ngồi chờ ăn cũng không yên lòng và thoải mái khi suốt ngày cứ nhìn thấy bản mặt cau có khó chịu đi ra đi vào bóng gió của cô con dâu nhà giàu, nên nhà cứ hễ xảy ra việc gì là bà Vân lại làm. Vì thấy ở trên này đồ ăn cái gì cũng đắt đỏ mà toàn chất bảo quản, nên thấy có đám đất thừa ở sau nhà, bà Vân liền ra xới đất lên và nhờ bà giúp việc mua hộ ít hạt cải về để mà tỉa cho con cháu ăn cho ngon lành. Đang loay hoay thì bà nghe thấy tiếng cháu khóc ở trên nhà. Bà nóng ruột vội chạy vào rửa qua cái tay rồi tiến lại ôm cháu. Nhưng khi vừa đụng vào người của cháu thì Bích Liên vội vàng giật cu bin con của Bích Liên lại và nói, mẹ, tay mẹ dơ thế đừng đụng vào cháu, mà cháu nhiễm khuẩn đấy, ốm ra lại khổ nhà con. Đâu có, tay mẹ vừa rửa sạch rồi mà. Nào, đưa đây mẹ bế cháu cho. Thôi, mẹ làm gì thì làm đi, để nó cho con. Nói rồi Bích Liên bế đứa bé về phòng riêng. Bà Vân nhìn theo bóng dáng Bích Vân và đứa cháu đích tôn mà trong lòng không khỏi xót xa. Nỗi niềm này ai thấu, bà khẽ thở dài nhớ về tình. Vì đâu mà nên nỗi con ơi, giàu mà làm gì khi tình người trao nhau cũng không có lấy một chút gọi là. Nhiều lúc chịu tủi hờn vì đứa con dâu, nhưng bà Vân cũng không dám than phiền với chồng, vì bà sợ chồng bà khi biết sẽ lại đòi về quê và la dày con. Bà sợ hai cha con rồi lại sẽ mất tình cảm, vì suy cho cùng ông bà cũng chỉ có mỗi Minh để nương tựa lúc về già. Nên nhiều lúc bà cũng đành im lặng ngậm đắng nuốt cay, ngậm bồ hòn mà miệng cũng phải bảo là ngọt. Sự đời nhiều lúc có những oái oăm mà mấy ai hiểu được. Ngân thì dạo này toàn được Huy hộ tống đưa đi rước về. Hôm qua bé Cốm cứ uốn éo mãi không chịu ngủ, tôi và mẹ cứ phải vật vờ thức cùng nó mãi đến hơn 3 giờ sáng. Nên hôm nay bước ra khỏi nhà đi làm với dáng vẻ thều thào mệt mỏi, tôi đã va phải một chiếc xe cũng đang vừa dừng lại trước một công trình đang chuẩn bị thi công. Vừa lúc đó người trong xe cũng đang từ trên xe bước xuống. Bước xuống từ chiếc xe sang trọng kia là một người đàn ông có vẻ chững chạc, tầm khoảng 30-31 tuổi, với khuôn mặt điển trai ưa nhìn, đặc biệt là sống mũi cao, nhìn rất Tây. Thấy người đàn ông đó đang tiến tới chỗ tôi vội lý nhí đáp, thật xin lỗi anh, do tôi không để ý. Sorry cô có sao không? Dạ, tôi không sao. Kìa, tay cô bị chảy xước rồi kia kìa. Anh ta nói tôi mới để ý, nãy va phải xe của anh ta, tôi có ngã nhẹ ra đường. Do đang vội nghĩ không sao, ai ngờ giờ nhìn lại, tay tôi cũng bị xước rỉ ra một chút máu. Nhưng nhìn đồng hồ cũng đã muộn, và máu cũng đã ra theo vết xước có ít, nên tôi nói, Dạ, tôi không sao đâu ạ. Thôi tôi đang vội, tôi xin phép. Nói rồi tôi quay bước đi luôn, thì nghe tiếng anh ta nói vọng theo. Cô không sao thật chứ? Cô không cần tới bệnh viện sao? Dạ, tôi không sao thật mà. Vậy được rồi, tôi cũng đang vội. Nếu cô thấy trong người có gì đó bất ổn, hãy gọi theo số này cho tôi. Vừa nói, hắn vừa rút trong túi áo hắn ra và đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tôi nhìn qua tấm danh thiếp mang tên Vĩ Đức, Tổng Giám đốc Công ty Đức Phúc, và tôi bỏ đại nó vào trong túi sách rồi bước vội đi. Tôi vừa đi được một đoạn thì có tiếng còi xe dí sát gần bên mình. Ngoảnh lại thì thấy là chiếc xe lúc nãy mà tôi đụng phải. Người đàn ông mang tên Vĩ Đức đang dần dần mở cánh cửa xe và nhìn tôi mà nói. Cô định đi đâu vậy? Tôi thấy cô có vẻ đang rất vội. Dạ, tôi cũng đang vội đi làm ạ. Cô lên xe đi, tôi cho cô quá giang. Tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn Vĩ Đức. Vĩ Đức biết ý liền vội nói. Cô yên tâm, chỉ là tôi cũng đang tiện đường cùng chiều với cô. Hơn nữa, lúc nãy cũng vì đụng độ với xe của tôi nên mất khá nhiều thời gian của cô. Cô không phải lo, lên xe đi, tôi đưa tới chỗ làm luôn. Nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn, tôi đành ngồi lên xe của anh ta, xe của một người lạ. Chuyến xe quá giang vậy mà cũng nhờ chuyến xe này, tôi mới biết mình quan trọng với ai kia nhiều lắm. Xe tới công ty tôi xuống xe, nhưng cũng là lúc xe của Long cũng vừa đi tới. Tôi vội vã chào Vĩ Đức, rồi xin phép đi luôn. Vô công ty ngồi được khoảng 15 phút, thì anh Quân quản lý gọi tôi vào và nói, Tình, giám đốc cho gọi em vào có việc gì kìa. Tôi đi lên thì thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm của Long đang nhìn tôi. Dạ, thưa giám đốc, anh cho gọi tôi lên có gì không ạ? Long không thèm trả lời câu hỏi của tôi, mà đưa ánh mắt nhìn tôi và quăng ngay sấp tài liệu xuống bàn trước mặt tôi và nói, đây, cô coi thảo lại đống tài liệu này cho tôi. Tôi ôm sấp tài liệu định về phòng ngồi xem, thì Long lại lên tiếng, thôi, cô ngồi đó làm luôn đi, làm nhanh cho tôi, chiều tôi cần nó để gặp mặt thảo luận dự án với đối tác mới. Tôi ôm đống tài liệu, ngồi xuống kiểm tra kỹ, cũng không có thấy gì là sai sót. Bụng nghĩ thầm, tên giám đốc này hôm nay lại bị làm sao vậy? Không lẽ định làm khó mình à? Ôi thật không thể, mình đã đắc tội gì với hắn, khó sống rồi đây. Khẽ thở dài, tôi đưa ánh mắt nhìn trộm hắn xem, tên ồn thần như hắn hôm nay ăn phải gì, thế nào lại gặp ngay ánh mắt hắn cũng đang hướng về phía tôi. Hắn thấy tôi nhìn vội quay mặt đi hướng khác. Không khí trong phòng lúc này bỗng ngột ngạt hẳn, cảm giác nóng nực vô cùng, mặc dù điều hòa vẫn bật bình thường. Bích Liên từ khi ông Hoàng bà Vân vào thì đa phần đều ở bên nhà ngoại là chính. Cũng không hiểu là vì cô không thích bố mẹ chồng hay là còn có một nguyên nhân nào khác mà khiến cô cứ không muốn chung đụng cùng bố mẹ chồng, càng không muốn cho ông bà gần cháu. Thế là được cỡ một tuần, ông Hoàng bà Vân đành biện lý do với Minh và về quê, mang theo mình bao nhiêu nỗi ấm ức và buồn bực. Những lúc như vậy, bà Vân cũng muốn đánh tiếng hỏi con trai về cuộc sống của Tình và đứa cháu xem như thế nào, nhưng mà lại sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của con trai mình, nên ông bà cũng đành tặc lưỡi cho qua. Tại nhà của Minh, Bích Liên đang vội vàng đi đâu đó thì điện thoại có chuông báo đến. Giơ điện thoại lên, cô ta biết cũng không thể nào trốn tránh mãi được nên đành miễn cưỡng bắt máy. Vừa bắt máy, Bích Liên đã nói với giọng không mấy thiện cảm, sao mà anh cứ ám tôi mãi không chịu buông về hả? Em à, em chuyển giúp cho anh vay thêm 300 triệu nữa đi, anh đang rất cần, gấp lắm. Bích Liên không ngần ngại đáp trả câu ngắn gọn, tôi không có tiền. Đầu dây bên kia hùng mặt đằng đằng sát khí đáp, được, nếu cô đã nói như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Cúp điện thoại, Bích Liên nghiến răng ken két, hai bàn tay vo tròn, miệng khẽ rít lên đầy căm phẫn, là anh cản tàu giáo máng với tôi trước, vậy nên đừng trách tôi vô tình. Hùng cúp ngang điện thoại mà gương mặt vẫn không sao giấu được sự giận dữ, khi con mồi không những không cắn câu mà còn cắn ngược lại, lại còn tỏ vẻ thái độ với mình. Nhưng Hùng cũng không ngờ từ bây giờ mình đang cận kề với nguy hiểm. Giờ con tôi cũng đã hơn một tuổi nên tôi cho con đi trẻ để trả mẹ về với bố và các em. Khoảng thời gian qua mẹ cũng đã vì tôi mà vất vả quá nhiều rồi. Ngày mẹ con tôi và Ngân tiễn mẹ lên xe về quê, mẹ cứ nhìn cháu mà nước mắt cứ ứa ra không muốn rời. Tôi cũng muốn giữ mẹ ở lại với con và tôi lắm, nhưng mà suy cho cùng tôi cũng đã làm khổ mẹ quá nhiều rồi. Giờ con cũng đã gửi trẻ được, tôi cũng không nên ích kỷ chỉ biết giữ mẹ khư khư cho riêng mình mãi được. Tôi nhìn mẹ đang bịn rịn cháu và nói, thôi mẹ cứ về với bố và hai em đi, có gì con sẽ đưa cháu về thăm bố mẹ và hai em. Mẹ đừng buồn, mẹ cũng không phải lo gì cho con đâu, con của mẹ trưởng thành rồi mà. Ngân nhìn mẹ tôi rồi nói, bác cứ yên tâm, Tình ở đây còn có cháu mà, bác yên tâm nhé, có gì cháu sẽ gọi về cho bác ngay. Cháu nhớ nhá, ở đây nó có chuyện gì cũng không được giấu bác đâu đấy. Dạ, cháu biết rồi mà bác. Tại nhà của Long, Linh đang tiến lại vòng tay ôm Long từ sau lưng. Long thấy vậy vội bứt tay Linh ra, quay người lại nhìn Linh và nói, Linh này, có chuyện này có lẽ anh cần nói rõ với em một lần cuối cùng cho em hiểu. Anh trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn xem em như một đứa em gái, không hơn không kém. Em có thể đừng làm anh khó xử hơn có được không? Linh cúi gằm mặt đáp, tại sao sau bao nhiêu năm, sau những cố gắng của em mà anh cũng không hề ghi nhận, có phải anh vẫn còn nhớ đến chị ấy? Ý nói nhớ đến người vợ đã mất của Long. Long khẽ thở dài nhìn Linh nói, thật ra trong lòng anh đã có một người, còn ngôi nhà này luôn chào đón em như một người em gái, chứ không thể với tư cách khác được. Em còn trẻ, còn cả một tương lai, đưa tình cảm trao cho anh không hề thích hợp một chút nào đâu Linh à. Em không cần biết nó có thích hợp hay không, nhưng mà chỉ cần con tim em loạn nhịp mỗi lúc đứng trước anh thì em biết mình yêu anh nhiều lắm. Em cũng không quan trọng là anh đã có vợ và một đứa con trai nữa. Em hứa sẽ yêu thương Khang như con ruột của em, sẽ thương nó thêm phần của mẹ nó nữa mà. Anh, tin em nhé. Em không hiểu hay là cố tình không hiểu những gì anh nói hả Linh? Anh không hề có cái thứ tình cảm gọi là tình yêu với em, thì làm sao có thể... Anh sẽ yêu em, trừ khi em là người đó. Linh im lặng hồi lâu rồi nói tiếp, có phải là Tình? Hùng đang cùng đám bạn từ trong quán bar bước ra. Quân bạn Hùng lên tiếng, ê, đi đua không mày? Bọn tao hôm nay đang có hứng. Thôi bọn mày đi đi để sau, hôm nay tao thấy mệt rồi, tao về trước đây. Rồi Hùng chia tay cùng đám bạn và đi về một mình. Lúc này trời cũng đã khá khuya, hơn 11 giờ, lái xe một mình, Hùng cứ có cảm giác như đang có ai theo dõi mình. Nhưng ngoảnh lại thì không thấy ai hết, nên Hùng cứ vậy yên tâm đi. Đi đến khúc cua thì bất chợt, xe Hùng bị một xe khác áp vào trong lề. Bước xuống xe Hùng khá hoảng, liền rút trong túi áo ra cái điện thoại và bấm số máy gọi cho Quân. Nhưng vừa bấm được số để gọi, thì phập, Hùng nhận ngay một nhát dao đâm thẳng vào ngực và ngã gục ngay tại chỗ. Khi nằm xuống, Hùng chỉ kịp nghe thấy một người nói, chừa nha mày, cái tội thích tống tiền chị hai đẹp. Hôm nay Ngân bước vào nhà với một bó hoa thật tươi, miệng cứ tủm tỉm cười. Tôi thấy vậy nhìn bé Cốm nói, mẹ Ngân, hôm nay có gì mà vui thế? Hay là Cốm sắp được ăn kẹo cưới của mẹ Ngân đó hả? Ngân ghé lại hôn lên má con một cái rồi nói, con gái mẹ hôm nay có ngoan không? Ngoan lắm nhá mẹ Ngân. Phải giỏi thế mẹ mới thương nhiều nè. À nè, mẹ cho con này. Vừa nói Ngân vừa lấy trong túi xách ra cái váy công chúa đưa cho con tôi và nói, Cốm ngoan, dạ mẹ đi nào, mẹ cho con này. À, giỏi. Ngân vừa nói vừa xoa đầu nhìn con tôi âu yếm. Con bé được cái cũng quấn Ngân ghê gớm, theo Ngân còn hơn cả tôi nữa ấy chứ. Nhiều lúc tôi cũng đùa với Ngân, không biết con là do tao sinh ra hay là mày nữa. Ngộ ghê, tao sinh ra nó ấy, nó cũng không bám tao như mày. Nghĩ mà tủi thân ghê mày ạ. À, mày cứ suy nghĩ vớ vẩn, nó theo tao chứ có theo ai lạ đâu. Mày kỳ ghê, tao cũng là mẹ của nó chứ bộ. Nghĩ cũng đúng, Ngân bên tôi chứng kiến tôi bầu bí, rồi cùng tôi vượt cạn để chào đón thiên thần bé nhỏ của tôi chào đời. Chuyện nó bám Ngân hơn tôi cũng là điều dễ hiểu. Ngân chỉ có không mang nặng đẻ đau ra Cốm mà thôi, chứ còn có gì tôi làm được cho con mà Ngân lại không làm được đâu. Thậm chí có những cái Ngân còn để ý hơn tôi nữa ấy. Tiếng của Ngân xóa tan dòng suy nghĩ của tôi. Này Tình, nếu tao lấy chồng mày có buồn không? Ừ thì cũng hơi buồn, nhưng biết sao được, đó là quy luật của cuộc sống mà. Mà sao hôm nay mày lại hỏi tao vậy? Bộ lão Huy cầu hôn mày rồi à? À thì ừ, cơ mà tao chưa biết sao. Sao vậy? Mày cũng yêu lão cơ mà. Yêu thì cưới là điều dĩ nhiên mà mày. Ừ, tao cũng có nghĩ đến điều đó. Nhưng mà... Mà sao hả mày? Thì ba mẹ và anh chị tao đã về đâu, cũng chưa cả ra mắt nữa mà mày. Tao thấy nghĩ cưới bây giờ có lẽ còn hơi sớm. Nhưng mà tao bảo lão, ráng đợi thêm vài năm nữa. Mà lão bảo ba mẹ lão giục cưới vì sốt ruột. Chán thế, Tao giờ tiến thì cũng không xong, lùi cũng không được nữa mày ạ. Thì mày gọi thông báo cho ba mẹ mày bên đó một tiếng bảo họ về cũng được mà. Họ sẽ không đồng ý đâu mày. Tôi ngạc nhiên hỏi, tại sao? Vì họ đã chấm mối khác cho tao rồi. Tại sao? Không gian lúc này như trùng xuống hẳn. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Ngân có phần rất lo lắng. Mà với những người hoạt bát vui vẻ như Ngân, ít khi bộc lộ suy tư ra bên ngoài cho người khác biết. Tôi ái ngại nhìn Ngân hỏi, thế mày định tính sao? Lão Huy có biết chuyện này không? Chưa, tao cũng chưa nói chuyện này với Huy, mà giờ tao cũng không biết nói sao nữa. Thôi kệ đi, tới đâu thì tới. Cuộc sống mà, đôi khi có những thứ không như ta mong ước. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng của cuộc đời mình. Đâu ai biết được con đường ngày mai sẽ đi là ra sao, và đâu ai định hướng được lối đi trước cho cuộc đời. Có những thứ cảm xúc đến với chúng ta chỉ là nhất thời, nhưng cũng có những thứ tình cảm đến và in hằn trường tồn vĩnh cửu mãi trong ta, mà nhiều khi ta muốn xóa bỏ đi cũng không tài nào xóa mờ. Vẫn như mọi hôm, tôi và Ngân đang ngồi ăn trưa, thì hôm nay thấy Long bê khay cơm lại và nói, tôi ngồi đây được chứ? Ngân trố mắt ngạc nhiên nói, thưa giám đốc, sao anh lại ngồi đây được ạ? Tại sao lại không? Thì tôi nghĩ anh phải ăn ở những chỗ sang trọng chứ nhỉ? Long mỉm cười nói, giám đốc cũng là người bình thường thôi mà. À dạ, vậy anh ngồi đi. Long liếc qua nhìn tôi, nhưng tôi vẫn im lặng không nói gì. Tôi vẫn ức vì không hiểu sao, dạo gần đây hắn ta toàn gây khó dễ cho tôi thôi. Tôi đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, báo có cuộc gọi đến. Nhìn thấy số điện thoại lạ, tôi định không nghe máy, nhưng Ngân hỏi, ơ, ai gọi mày đấy? Sao mày không nghe đi? Số lạ tao không thích nghe mày ạ. Thì nghe đại đi, biết đâu là bố mẹ mày gọi thì sao? Cái con hâm này. Tôi à ừ rồi bắt máy. Alo, ai đấy ạ? Đầu dây bên kia giọng trầm khàn của một người đàn ông khẽ vang lên. Tôi là Vĩ Đức đây. Tôi đang ở trước công ty chỗ cô làm việc. Cô đi ăn trưa với tôi nha. Tôi lúc này mới chợt nhớ ra cái tên Vĩ Đức nghe quen quen. À, thì ra là người mà mình đã đụng xe mấy hôm trước. Tôi liền hỏi, ơ, anh Vĩ Đức, sao anh lại biết số điện thoại của tôi mà gọi? Cái đó với tôi đơn giản mà, tôi chờ cô ở dưới nhé. À, anh Vĩ Đức này, anh thông cảm nhé, tôi đang ăn với bạn rồi. Giọng Vĩ Đức có vẻ trùng xuống đáp, ồ, không sao mà, chỉ là tôi tiện đường đi ngang qua, nên muốn mời cô đi ăn luôn cho vui, cô ăn rồi thì thôi vậy. Tôi thấy hắn nói vậy trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng mà thôi, hơi đâu mà quan tâm nhiều. Vừa cúp điện thoại thì tôi thấy Long mặt hầm hầm thay đổi sắc khí, bỏ đôi đũa xuống không ăn nữa. Long đứng dậy và nói, cô Tình ăn xong thì lên phòng làm việc của tôi có việc. Nói rồi hắn chào Ngân và đi luôn. Ơ, giám đốc, anh chưa ăn xong cơ mà. Tôi ăn đủ rồi. Cứ thế Long đi luôn, Ngân thắc mắc nhìn tôi nói, ơ, cái tay giám đốc này, đẹp trai thì có đẹp trai, mà dây thần kinh có vấn đề với cấp dưới à? Rõ ràng đang ăn ngon lành như vậy, lại bỏ đi là sao? Ngân nhìn tôi nói tiếp, này, tao thấy có vẻ như hắn đang ghen với cuộc điện thoại vừa rồi của mày thì phải. Mày hâm mà, tao và lão có gì đâu mà ghen với cả không ghen. Mà công nhận à, tính tình tay này dạo này hay thất thường lắm. Mà thôi kệ hắn đi, tao còn phải lên với cái con cọp này, xem hắn bảo gì đây này. Tiếng Long bên trong vọng ra khi có tiếng gõ cửa. Cứ vào đi, cửa không khóa. Tôi bước vào, Long xoay người lại tôi nói, dạ thưa giám đốc, anh gọi tôi lên có gì không ạ? Đây, cô thảo lại hết toàn bộ tư liệu này cho tôi. Tôi nhìn đống tài liệu rõ ràng, mình đã rà soát rất kỹ, không có một chút thiếu sót gì rồi, mà sao hắn cứ thích làm khó mình là sao vậy? Tôi nhìn hắn nói, nhưng thưa giám đốc, chỗ tài liệu này quả thật là tôi đã rà soát rất kỹ, tôi chắc chắn là không hề có gì sai sót mà. Ý cô nói vậy là sao? Tôi thấy cô dạo này có vẻ lơ đãng công việc nhiều hơn đấy. Nếu bận hẹn hò thì nói tôi một tiếng, tôi cho cô nghỉ ít hôm để đi hẹn hò, rồi sau đó tập trung mà làm việc. Tôi đành nuốt cục tức trong người rồi ôm tập tài liệu về phòng. Vĩ Đức nói chuyện với Tình xong, trong lòng có chút hụt hẫng khó tả. Người con gái này khi vừa nhìn thấy đã cho mình có cảm giác rất lạ. Không lẽ em... Bích Liên đang trong spa làm đẹp thì điện thoại báo có tin nhắn. Mọi việc bọn em đã làm xong hết rồi, chắc từ nay sẽ không có ai dám làm phiền chị nữa đâu. Đọc xong, Bích Liên nhắn tin gửi đi. Ok, cảm ơn bọn em, có gì lát về chị gọi, giờ chị đang đi có việc không tiện nói chuyện. Khi thấy Tình ấm ức ôm đống tài liệu rời khỏi phòng, trong lòng Long có chút gì đó xót xa vô cùng. Suy nghĩ một lúc cuối cùng, Long cũng quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho Tình. Tôi đang ngồi ôm đống tài liệu, soát mãi mà cũng không thấy có lỗi nhỏ nào. Bực mình tôi để đó không thèm soát nữa. Điện thoại báo có tin nhắn đến, tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn từ Long. Nghĩ trong người thằng cha này hôm nay hình như bị hầm hấp sao ấy. Có khỉ gì mà bày đặt nhắn tin, bộ hành hạ người khác chắc chưa đủ hay sao? Chiều tan làm, chờ tôi ở cổng công ty nha, tôi mời cô đi ăn. Hắn nghĩ hắn là gì, là giám đốc thì có thể áp đảo người khác sao? Tôi cày cú nhắn tin lại, chiều tôi vội về đón con, xin lỗi tôi không thể đi ăn được cùng với anh. Lòng đọc xong tin nhắn thì trong lòng tự nghĩ, cô cũng cứng đầu lắm cơ. Tại bệnh viện, sau 4 ngày hôn mê, tưởng rằng tử thần đã cướp đi cuộc đời sau nhát dao đâm chí mạng, thì Hùng đã tỉnh lại. Mẹ Hùng thở phào nhẹ nhõm sau 4 ngày mất ăn mất ngủ vì đứa con trai, thì hôm nay bà quẹt ngang hai dòng nước mắt nóng hổi còn lăn dài trên gò má mà nói, ơn trời, con tôi đã tỉnh rồi. Bác sĩ cũng xúc động đáp, cũng may nhát dao không trúng thẳng tim mà bị lệch ở phần mềm, nhưng do mất máu quá nhiều nên mới bị hôn mê lâu như vậy. Giờ thì người nhà có thể yên tâm là cậu Hùng đây đã sống sót rồi nhé. Vâng, gia đình chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, gia đình không cần phải khách sáo đâu ạ. Vừa nói vị bác sĩ vừa đưa ánh mắt nhìn Hùng nói tiếp, thôi mọi người cứ từ từ, để bệnh nhân còn có thời gian nghỉ ngơi. Nói rồi bác sĩ xin phép ra ngoài. Thôi con nghỉ đi, để mẹ về chuẩn bị đồ ăn rồi mẹ mang vào cho hai đứa luôn nha. Nói rồi mẹ Hùng quay qua nhìn Quân nói, Quân, con ở đây với nó, để bác về chuẩn bị đồ ăn rồi bác vào nha con. Dạ, bác cứ về đi, Hùng đã có cháu lo. Nghe tiếng bước chân của mẹ đã đi có vẻ xa thì Hùng mới nhìn Quân nói, ai đưa tao vào viện đây hả mày? Còn ai ngoài tao và mấy đứa kia nữa? Bữa tao và bọn nó định đi đua, ai ngờ thấy mày bấm số gọi cho tao mà không thấy nói gì. Để một chút tao định tắt máy thì nghe tiếng mày hét, nên tao nói với bọn nó chắc có lẽ mày gặp chuyện rồi, nên bọn tao quay lại đi theo đường về nhà mày thì thấy mày đang nằm gục ở một vũng máu bên lề đường. Bọn tao hốt hoảng gọi xe đưa mày đi viện, sau đó mới báo cho gia đình mày biết. Mày mất máu nhiều lắm, cũng may mày không thuộc dạng máu hiếm ấy chứ, không thì cũng chết vì mất máu quá nhiều rồi. Mà này, mày có biết ai làm chuyện này không? Hùng thều thào nhìn lên trần nhà, giọng mệt nhọc đáp, là nó, con đàn bà đê tiện, là con rắn độc đó. Ý mày là... Đúng, chính là cô ta đấy. Mà sao mày biết đó là Bích Liên? Vì khi hai đứa đó đâm tao, có nói sơ qua, nên tao chắc chắn là nó. Thế báo công an bắt nó đi. Không, không cần đâu mày ạ. Tao muốn nó phải trả cái giá đắt hơn, chứ bị bắt không bằng chứng xác thực. Nó lắm tiền nhiều của, rồi cũng trắng án thôi. Thế mày định thế nào? Không lẽ để vậy? Hùng bảo Quân ghé tai xuống nói nhỏ điều gì đó. Nghe xong Quân ngạc nhiên nói, mày định làm vậy thật á? Tan làm tôi vừa bước ra khỏi công ty thì đã nghe thấy tiếng còi xe của Long bám sát bên người. Thấy vậy tôi vội đi thật nhanh, nhưng mà Long cũng không phải dạng chịu buông bỏ. Hắn ta cứ lẽo đẽo theo sau và bấm còi inh ỏi, khiến cho mọi người trong công ty ai cũng nhìn tôi và hắn xì xào. Cô lên xe đi, tôi chở cô đi ăn. Anh về đi, người ta nói kỳ lắm. Nếu không muốn bị người ta nói thì lên xe nhanh đi. Tôi giận tím mặt, nhưng cũng phải bước lên xe, vì giờ tan làm mọi người càng lúc càng đông. Bước lên xe ngồi xuống, tôi thấy hắn cười thì trong lòng càng căm phẫn hơn. Cô thích ăn món gì, tôi đưa cô đi ăn. Tôi không ăn, anh cho tôi tới khu phố X để tôi đón con. Con của cô đã có người đón rồi, cô không cần phải lo. Ý anh là sao? Không phải anh cho người bắt cóc con tôi đấy chứ? Lòng cười đáp, cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ cho người đón nó về nhà chơi với thằng nhóc nhà tôi, để cô rảnh đi ăn với tôi. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cô đấy. Anh thì có chuyện gì mà muốn nói với tôi? Có đấy, nhiều là khác, cứ đi rồi khác biết. Miệng tôi lẩm bẩm, tên ôn thần hách dịch, cứ thích bắt ép người khác như anh, thì có gì đáng mà nói? Cô đang chửi tôi gì à? Tôi giật mình đáp, không, không có gì. Lòng nhìn tôi nở một nụ cười tươi. Cũng là tôi ngồi trên chiếc xe của hắn, nhưng bầu không khí trong xe lúc này có vẻ ảm đạm hơn nhiều so với lần trước. Cũng ngay lúc này tại nhà của Long, khi được Long nhờ đến khu phố gần công ty đón con của Tình từ tay Ngân về thì mặt Linh cứ giận ra mặt, vẻ mặt không mấy thiện cảm, nay lại hẳn lên những vết nheo nheo khó chịu. Nhìn thấy Khang có vẻ thích đùa với bé Cúm, còn Tình thì Linh lại càng ghét hơn, lòng đố kỵ cũng càng được đẩy cao. Bé Cúm lần đầu đến nhà lạ thì không mấy hợp tác, cứ khóc ré lên, làm cho Linh phát hoảng vì khó chịu. Nhìn Cúm khóc, Linh quát, mày có im đi không, cái cục nợ đáng ghét này. Khang thấy cô Linh nói lớn tiếng với em bé liền dỗ dành, nào bé ngoan, để anh gọi cho ba của anh chở mẹ Tình về với bé nha. Linh thấy Khang nói vậy liền nói, thôi để cô dỗ cho, ba mày đang bận du hí, mày gọi gì về thì lại ồn ào ra. Khang nghe cô Tình nói vậy thì miệng tủm tỉm ngoảnh mặt đi chỗ khác, cười một mình vẻ tình danh. Linh bất đắc dĩ lại phải cố gắng tỏ vẻ là một bảo mẫu tốt, ra sức dỗ dành bé Cúm. Dỗ mãi cuối cùng nó cũng chịu chơi. Long dẫn tôi vào một nhà hàng rất sang trọng, nhưng tôi lại không thích. Thôi, tôi không quen vô những chỗ này đâu. Vậy cô thích đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi. Vậy anh cho tôi đi ăn vỉa hè đi. Tôi cứ nghĩ nói thế thì Long sẽ đưa tôi về, vì người như Long chắc gì đã thích ăn ở những quán vỉa hè. Nhưng không, Long nhìn tôi mỉm cười, đưa tôi đến một quán ăn vỉa hè. Khi Long bước vào quán, tôi không khỏi ngạc nhiên, vì bà chủ quán có vẻ rất thân thiện với Long. Bà nhìn Long nói, cậu Long đấy à, hôm nay không dẫn cu đi cùng hay sao? Dạ không ạ, nhưng hôm nay cháu dẫn người khác tới thưởng thức những món bình dân đậm chất miền Trung của bác đây này. Bà chủ quán với khuôn mặt có vẻ phúc hậu nhìn tôi mỉm cười nói, chào cô, cậu Long là khách ruột của quán chúng tôi đấy. Long nhìn tôi nói, cô ăn gì nói cho tôi biết đi. Tôi ăn gì cũng được, vậy mình ăn phở bò tái nhé. Quán này tuy nhỏ vậy thôi, chứ mà nấu ăn không kém gì các đầu bếp hạng sang đâu. Long gọi ra hai tô phở, quả đúng là phở ngon thật. Tôi vừa ăn vừa đưa mắt nhìn Long và thầm nghĩ trong bụng, sao những kẻ như hắn lại biết đến những chỗ này nhỉ? Long thấy tôi thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn, thì mỉm cười hỏi, sao thế? Tôi đẹp trai lắm mà, nhìn thì nhìn đi, cần gì mà phải nhìn trộm? Tôi ngại đỏ mặt đáp, không, chỉ là tôi hơi thắc mắc. Sao? Cô thắc mắc chuyện gì? Tôi ngẩng cao mặt nhìn Long nói, không hiểu sao một người cứ thích gây áp lực cho người khác như anh mà lại có thể đến những chỗ như thế này được nhỉ? Long một lần nữa lại nhìn tôi mỉm cười và không nói gì. Nụ cười của hắn tựa hồ như những ánh nắng ban mai tỏa sáng trước đối phương. Nụ cười của hắn làm cho hắn như hai con người hoàn toàn khác vậy. Mới lúc chưa đây còn cau có khó chịu với tôi, vậy mà giờ nở nụ cười này lại có thể làm cho đối phương điên đảo mới ghê. Dịu dàng, ngọt nhẹ với chiếc răng khểnh, giúp hắn không ngần ngại tỏa sáng trước mọi cô gái. Ăn xong, Long đưa ánh mắt trìu mến nhìn tôi rồi nói, đi uống cà phê với tôi nha. Ánh mắt đó và thái độ này làm cho tôi có một cảm giác rờn rợn. Tôi nhìn hắn nói, này, anh hôm nay sao vậy? Đừng có nói với tôi là anh muốn hẹn hò với tôi đó nha. Long bình thản đáp, nếu tôi nói đúng thì sao? Em có đồng ý không? Không khí trong xe khi chỉ có tôi và hắn như lúc này quả thật làm cho tôi hơi hoảng. Tôi vội cười gượng, thôi giám đốc, anh bớt đùa lại dùm tôi cái. Nhưng không, Long đưa bàn tay nắm lấy tay tôi. Anh không đùa, những lời anh sắp nói ra đây sẽ là những lời rất thật, từ đáy lòng của anh. Tôi theo phản xạ rụt tay lại. Tình, mình hẹn hò nhé. Tôi há hốc mồm, thôi mà giám đốc, tôi đã có con rồi, cũng không phải dạng người mẫu chân dài đâu. Anh bớt đùa đi. Nói xong câu này, tôi chợt nhận thấy ánh mắt hắn trùng xuống, vẻ mặt mang một nỗi buồn sâu thẳm. Sao em lại nghĩ là anh đang đùa? Em nói đúng, em không phải là người mẫu, chân em cũng chẳng dài, và đặc biệt em cũng đã có một đứa con. Nhưng em thấy đó, với anh mà nói, con gái có thể ngã vào lòng anh bất cứ lúc nào anh muốn, nhưng những người đó anh không hề để ý. Người con gái anh cần là người thật sự làm cho con tim anh một lần nữa được hồi sinh cơ. Người đó chính là em. Tôi xin lỗi, nhưng nếu những lời anh nói là thật thì tôi thật sự xin lỗi anh. Thật ra bây giờ tôi không muốn yêu ai nữa hết, tôi muốn toàn tâm lo cho con của mình mà thôi. Tôi sẽ cùng em lo cho con, như vậy sẽ tốt hơn một mình em phải gồng gánh. Tôi cũng biết những tổn thương mà em đã phải chịu đựng không hề nhỏ, nhưng mà tôi cũng đã qua rồi cái tuổi chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi bây giờ cũng đã là ba của một đứa trẻ 5 tuổi. Em nghĩ tôi còn muốn vui đùa với em không? Nhưng mà... Tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng hãy để cho anh được quan tâm em, yêu thương em theo cách riêng của anh nhé. Tôi im lặng không nói gì. Tiếng gió khẽ rít qua tầng khóm lá ven đường, một cảm giác yên tĩnh, nhưng mà tim tôi không thể yên bình một chút nào. Tôi sợ, sợ rằng trèo cao rồi sẽ té đau, sợ rằng rồi đây tôi lại sẽ đau thêm một lần nữa. Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại khẽ rơi. Tôi vội đưa tay quẹt ngang nhanh giọt nước mắt, nhưng mà Long đã thấy. Long một lần nữa lại nắm lấy đôi tay của tôi đang run run, nhưng lần này anh có vẻ nắm chắc hơn, nhìn thẳng vào ánh mắt đang ươn ướt của tôi. Có một điều anh muốn em biết và nhớ rằng, tôi không phải là quá khứ đầy u ám đó của em, nhưng tương lai của em, nhất định tôi sẽ nắm tay em, đi cùng em hết quãng đường còn lại, bằng mọi cách. Vừa nói, Long vừa nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt của tôi và khẽ vòng tay ôm tôi. Mình hẹn hò em nhé, tin anh nha. Đã từ rất lâu rồi, từ khi Minh dứt áo ra đi, Long là người đàn ông ôm tôi đầu tiên sau những cái ôm vụng dại của thời còn son sắc. Tôi lại nghe con tim mình khẽ nấc lên từng hồi, nhưng vòng tay của Long lại cho tôi cảm giác bình yên đến lạ lùng, một cảm giác mà khi bên Minh tôi không hề cảm nhận được. Tôi khẽ gật đầu đồng ý, và thế là chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào trong chính chiếc xe của Long. Tình yêu như một bài toán khó, cứ trừ đi rồi lại cộng vào. Tôi và Long là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng cả hai đều là hai mảnh ghép bị vỡ và đang thiếu, tìm đến nhau để hy vọng sẽ được bù đắp cho nhau những thương tổn và mất mát không đáng có, nhưng nó lại vô tình hiện hữu và tìm đến trong cuộc đời của chúng tôi. Tôi và anh cùng trở về nhà của anh. Khang thấy tôi thì vội vàng chạy tới ôm lấy. Ôi, cô Tình, cháu nhớ cô quá. Sao lâu rồi cô không đến chơi với cháu? Rồi, từ nay nhất định cô Tình sẽ đến chơi với con thường xuyên. Thật hả cô? Khang à, bé Cốm nhà cô đâu? Có khóc không? Có, nhưng mà khóc chút xíu thôi à. Giờ cô Linh cho Cốm ngủ rồi. Lòng nhìn Khang, thế còn có muốn cô Tình ở đây với con luôn không nào? Khang vui vẻ đáp. Có ạ. Khang vừa nói xong thì tiếng bước chân của Linh cũng từ trên lầu đi xuống, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi đầy soi mói, bước đến gần Long, vòng tay vào tay Long. Linh nói, anh mới về à? Long gỡ tay của Linh ra từ tay của mình rồi đáp, ừ, anh và Tình mới về, cảm ơn em đã giúp anh coi bé Cốm. Linh bị Long rứt tay ra như vậy thì cay cú lắm. Tôi thấy vẻ mặt căng thẳng không mấy thiện cảm của Linh, liền nói Long đưa tôi và con tôi về, lấy lý do Ngân về ở nhà một mình sẽ rất buồn và nhớ con bé. Nên Long cũng không suy nghĩ gì mà đồng ý đưa tôi và con bé về luôn. Khang thấy tôi vào được một chút liền vội ra về thì buồn thiu, không muốn nói gì. Tôi thấy vậy thì xoa đầu Khang an ủi. Khang ngoan, lần sau cô sẽ ở lại tới muộn hơn, cô phải đưa em về khỏi đêm khuya lạnh. Thấy Long đưa mẹ con tôi về, Linh vội đi nhanh về phòng và lấy điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên. Tao nghe mày ơi. Ừ, mày khỏe không? Gớm, lâu lắm hôm nay mới thấy mày gọi cho tao. Bộ chắc có chuyện gì, chứ không phải chỉ đơn thuần là gọi để hỏi thăm tao thôi đấy chứ. Ờ, thì cứ cho là như mày nghĩ đi. Tao đang rối lắm đây này. Mà có chuyện gì thế? Tao có việc nhờ mày đây. Mày quan hệ rộng rãi, có gì giúp tao nhá. Ừ, chỗ bạn bè thì có gì mày cứ nói đi, vòng vo hoài. Long đưa mẹ con tôi về đến nhà, thấy nhà còn tối om, đoán biết là Ngân chưa về, Long liền nói, đèn điện còn chưa có đỏ, chắc bạn em chưa về rồi, để anh bế con cho, em mở cửa đi, anh vào chơi luôn, chờ Ngân về rồi anh sẽ về. Tôi mở cửa, bước vào nhà, Long nhìn hết mọi thứ xung quanh một lượt rồi nói, nhà này em và Ngân thuê à? Cũng được đấy. Không, nhà này của Ngân đấy. Ba mẹ Ngân và cả nhà đã qua bên Mỹ định cư, mà Ngân lại không thích bên đó nên ở lại. Ngân cho mẹ con em ở nhờ. Hay em dọn qua nhà anh ở đi. Tôi lắc đầu lia lịa. Dạ thôi, em ở đây quen rồi, với lại như vậy không tiện đâu. Hay mình cưới luôn nhá, anh sẽ đàng hoàng rước em về ở cùng nhỉ. Mặt tôi lúc này cũng đã đỏ ửng lên vì ngại, nhìn Long đáp. Để từ từ đã anh cứ làm như em là mớ rau hiếm ngoài chợ ấy, không mua để lâu người khác sẽ mua mất ấy nhỉ. Chả thế, phải nhanh tay, đánh nhanh thắng nhanh chứ. Có cái thằng hãm gì đó nữa, khi thì đưa tới công ty, khi thì gọi mời ăn cơm kia kìa. Tôi nhận thấy những lời nói đầy hờn ghen xuất phát trong từng ngôn từ mà anh vừa phát ra. Tôi buồn cười nhìn anh rồi nói, giám đốc của em đang ghen đấy à? ghê nha. Ừ, thế anh không có quyền ghen à? Thì ra là thế, nên mấy hôm toàn làm khó, quăng cho em một đống tài liệu, bắt em sửa phải không? Ảnh cũng được đấy nhỉ? Lòng chỉ cười và không nói gì. Nhưng mà anh ghen nhầm rồi, người đó em đâu có quen. Em tính nói dối anh rồi đấy hả? Đâu, thật mà, bữa em đi vội bị đụng trúng xe của người đó, rồi người ta có lòng tốt nên cho em quá giang đến công ty luôn thôi. Nhưng mà em cũng không hiểu sao anh ta lại có số điện thoại của em. Đấy, vấn đề nó nằm ở cái chỗ này nè. Có sao nó mới tìm hiểu số điện thoại của em chứ? Anh nhớ không nhầm, nó tên là Vĩ Đức đúng không? Dạ, mà có gì không? Sao anh lại hỏi kỹ vậy? Vĩ Đức, cái tên này anh nghe quen quen này. Anh quen à? Lòng lục lại trí nhớ của mình, hình như cái tên Vĩ Đức này anh đã được nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. À, ra là nó. Nó mới ở Mỹ về, vừa mới nhận chức tổng giám đốc của công ty Phúc Đức đây mà. À, hình như đúng vậy đấy anh. Bữa có đưa cho em cái danh thiếp, em có xem qua, hình như là như vậy. Mà em hỏi này, làm sao anh lại đón được con bé cốm nhà em vậy hả? Theo nội quy của nhà trẻ thì chỉ có người thân mới được đón thôi cơ mà. Lòng nhìn tôi ra chiều bí ẩn nói, anh có tay trong mà. Ai, anh nói cho em nghe xem nào, sao nhà trẻ gì này kỳ vậy? Mai em phải hỏi các cô mới được, chứ lỡ người lạ đón thì sao? Em không cần phải hỏi đâu, họ vốn dĩ làm đúng nội quy mà. Chỉ có điều... Thế anh nói đi, em không đón thì ai đón? Bé nhà em trước khi gửi, em chỉ bảo cho cô là em và... Nói đến đây thì tôi mới ngớ người ra. Tôi nói tiếp, không lẽ em, tay trong của anh là Ngân? Đúng rồi, chỉ có nó. Hèn gì hôm nay nhìn vẻ thân bí với em. Đã thế á, còn đi tới giờ chưa về. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo Hùng đã hoàn toàn bình phục và đã có thể xuất viện về nhà. Hùng nháy mắt với Quân, ý chuẩn bị kế hoạch trả thù Bích Liên, người tình cũ đã toàn lấy đi mạng sống của anh, không một chút thương xót. Tại nhà của Long, Linh đang cầm trên tay miếng táo để ăn thì điện thoại có cuộc gọi đến. Nhìn thấy số điện thoại, Linh vội vàng ngó nhìn xung quanh, khi không thấy ai nữa thì mới bắt đầu ấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ còn khá trẻ nói vọng vào. Sao mà gọi nãy giờ mới thấy nghe máy vậy mày? Ừ, tao có chút việc đang dở tay. Sao rồi? Việc tao nhờ mày sao rồi? Ừ, tao tra ra hết rồi, để tao gửi qua cho mày luôn nha. Ok. Tắt máy, Linh nhìn chiếc điện thoại miệng khẽ mỉm cười. Để xem mày là ai, và tao là ai trong ngôi nhà này. Tại khu trung tâm mua sắm, Bích Liên đang chọn quần áo, thì thấy cuộc điện thoại gọi đến. Rút điện thoại ra thấy số lạ, Bích Liên không nghe máy nhấn nút tắt và bỏ lại vào trong túi. Nhưng điện thoại lại một lần nữa reo lên. Bích Liên thầm nghĩ, quái lạ, trước có lão Hùng hay gọi làm phiền mình bằng những số lạ, nhưng mà lão đã bị bọn thằng Hải nó giết rồi, nay lại xuất hiện thêm một số lạ nữa là sao? Ai vậy ta? Thôi thì cứ nghe xem sao, biết đâu bạn bè có đứa nào nó thấy số nó gọi thông báo. Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng, Bích Liên khẽ rút ra và ấn nút nghe. Alo, ai đấy ạ? Đầu dây bên kia giọng một người con gái lạ lạ truyền tới. Chào chị, cho tôi hỏi chị có phải là Bích Liên, vợ của anh Phan Văn Minh không ạ? Bích Liên trong lòng có một chút dự cảm không lành, vì nghĩ rằng chồng mình có lẽ lại hú hí bên ngoài. Nhưng mà kìm nén cơn giận, nghe xem con đàn bà này nói gì. Bích Liên bình thản đáp trả. Vâng, tôi là vợ của anh Minh, không biết cô là ai và gọi cho tôi có gì không? Ấy ấy, chị đừng vội nghĩ nhầm mà tội nghiệp cho em. Em gọi cho chị là có chuyện liên quan đến chồng của chị. Chị có biết người con gái tên Tình không? Nghe đến Tình, Bích Liên không ngần ngại hỏi. Cô là ai? Sao cô lại biết cô ta? Nhưng mà giờ nói chuyện qua điện thoại e không tiện. Không biết chị có rảnh không? Em muốn gặp chị trao đổi với chị một chút. Ừ, giờ tôi đang rảnh đây. Vậy em hẹn chị ở quán cà phê phố X nhé. Ok, tôi cũng đang gần đoạn này để tôi tới. Vâng, vậy hẹn gặp chị. Lòng chính thức công khai với mọi người trong công ty, tôi là người yêu của anh. Mọi người cũng vì thế mà ghét tôi ra mặt hơn, nhưng cũng không ai dám nói gì trước mặt tôi vì họ còn e dè Long. Nhưng sau lưng tôi thì họ lại không tiếc những lời mạt sát. Có những người còn bảo tôi là hồ ly tinh, chuyên đi dụ dỗ đàn ông cơ. Lúc đầu nghe tôi cũng có chút chạnh lòng, nhưng mà Ngân cứ động viên tôi, nên dần dần tôi cũng nguôi ngoai và kệ họ muốn nói gì thì nói. Tôi bỏ ngoài tai hết, vì tôi biết anh cũng thật lòng yêu tôi, và tôi cũng vậy, rất yêu anh và cần anh. Thì hà cớ gì chỉ vì những lời nói của những kẻ ghen ăn ghét ở mà phải buông bỏ để cho họ được hài lòng. Bích liền đến quán cà phê như đã hẹn, nhìn một lượt xong lấy điện thoại ra gọi. Linh đã đến ngồi chờ thấy điện thoại reo. Nhìn thấy số điện thoại của Bích Liên, Linh biết ngay là cô ta đã đến liền bắt máy. Vâng, chị đến chưa? Tôi đã đến quán hẹn rồi, không biết cô ngồi bàn nào? Dạ, em đang mặc bộ cánh màu hồng, ngồi ở phía trong góc quán ấy ạ. Bích Liên đảo mắt một lần qua quán, nhìn về phía góc khuất của quán, thì thấy có một cô gái trông còn khá trẻ, lại ưa nhìn, nghĩ ngay có lẽ là người hẹn mình, nên bước thẳng tới. Bích Liên vừa đến bàn, thì Linh đã nhận ra ngay và đon đả mời ngồi. Chị đây rồi, nhìn là em biết liền à, nhìn chị bên ngoài đẹp mà trẻ hơn nhiều so với trên tạp chí đấy ạ. Bích liền mỉm cười nhìn người đối diện nói, cảm ơn cô đã quá khen, mà cô hẹn tôi ra đây có gì cần nói thì cứ nói đi. Tại nhà riêng của Minh, Minh đang chuẩn bị quần áo để đi gặp đối tác, thì người giúp việc vào trên tay cầm một cái phong thư, chuyển phát nhanh và nói, thưa cậu chủ, có người vừa gửi cái này cho cậu ạ, rồi cô để đó hộ cháu rồi cháu xem. Bà giúp việc để cái phong thư lên bàn làm việc của Minh và đi ra ngoài. Mặc quần áo xong, Minh cầm phong thư lên xem thì không thấy tên người gửi, chỉ thấy địa chỉ người nhận là đúng của mình và tên của mình. Minh tò mò không biết ai gửi gì cho mình nên bóc ra xem. Mở ra mình tá hỏa khi thấy người trong hình là Bích Liên, vợ mình, đang lõa thể, nằm bên cạnh người đàn ông khác, kèm theo đó là một lá thư tay viết vội. Tại quán cà phê, Bích Liên sau khi nghe đối phương trình bày lòng đầy căm phẫn, thật không ngờ tình vẫn kiên quyết giữ lại đứa con với chồng mình, mặc dù đã bị chồng mình ruồng bỏ không chút thương xót. Linh thấy Bích Liên có vẻ bất mãn về sự thật này, liền nói, em nghĩ em và chị có chung cùng một mục tiêu, em đã có cách khiến cho nó không thể sống được ở cái đất Sài Thành này nữa, không biết ý chị thế nào. Bích Liên mặc dù khá sốc trước cái tên này, nhưng vẫn cố gắng bình thản nhìn Linh đáp, ý cô là gì? Cùng lúc này tại nhà của Minh, Minh tay run run cầm lá thư của một người lạ và mở ra từ từ. Những dòng chữ được viết vội vàng mệt ngoạc. Chào anh bạn, cảm ơn anh khoảng thời gian qua đã chăm sóc con của tôi tận tình và chu đáo như vậy. Chắc khi đọc lá thư này anh sốc lắm phải không? Nhưng đó là sự thật, và cũng vì sự thật này mà con rắn độc đó đã cho người thủ tiêu người được gọi là ba ruột của con mình là tôi đây. Nếu anh không tin, có thể tự mình đi xét nghiệm lại. Chào anh. Mình mặt đùng đùng sát khí, lấy ngay điện thoại định gọi ngay cho vợ. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, mình lại thôi. Giờ mà mọi chuyện vỡ lở, thì bố mẹ mình sẽ thế nào? Ngồi thụp xuống đất, mình nhớ lại lần đầu gặp Bích Liên. Ngày đó mình đang ôm đống hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Mọi nơi đều lắc đầu không nhận vì đủ người. Mình buồn bã định đi về. Đi qua công ty Phúc Đức, mình nửa muốn xin, nửa lại thôi. Vì đang buồn chán trong người, từ sáng tới giờ đi xin việc đều không được. Thất thểu bước đi thì đụng phải Bích Liên, mình vội vàng xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi sơ ý quá. Bích Liên nhìn Minh một lượt từ trên xuống dưới, thấy trên tay Minh đang cầm tập hồ sơ xin việc liền nói, tôi không sao. Ủa, anh đang đi xin việc à? À vâng, tôi đi xin việc mà chưa được. Thôi chào cô, tôi đi đây. Mình vừa bước được một bước thì Bích Liên gọi lại, kìa anh, chờ tôi một chút. Mình ngoảnh lại đáp, có gì không ạ? Anh đưa hồ sơ đây tôi xem nào. Liếc qua hồ sơ, Bích Liên thấy bằng của Minh đạt loại giỏi. Nhìn bề ngoài cũng khá điển trai hoạt bát, nhưng trong bụng đã dấy lên một suy nghĩ. Người này mình sẽ chọn là ba của con mình. Nghĩ vậy Bích Liên quay qua rồi nói tiếp. Anh để hồ sơ đây tôi giữ, từ mai anh có thể đến công ty này làm việc. Thế là từ đó, mình chính thức có việc làm sau bao nhiêu ngày vất vả mà bất thành. Cũng từ đó công việc của Minh lên như diều gặp gió, không những thế lại được Bích Liên hay mời đi ăn riêng và sắm sửa cho nhiều đồ có giá trị. Mà Minh đâu ngờ rằng cái hạnh phúc và sự thành công mà mình dễ dàng có như vậy, thực chất mình cũng chỉ là kẻ thay thế. Mình đưa tay đấm mạnh vào ngực mình, đúng là ác giả, ác báo. Mình phải làm gì để chuộc lỗi lầm với tình bây giờ? Mà chắc gì cô ấy đã chịu tha thứ cho mình. Linh từ khi rời khỏi quán cà phê thì trong lòng vui mừng khấp khởi vì nghĩ rằng mình đã mượn được tay Bích Liên để hãm hại tình. Nhưng đời mà mấy ai ngờ, người tính không như trời tính, mọi suy tính sao thoát khỏi được định mệnh của tạo hóa. Tôi và Long đang định bước lên xe để rời khỏi công ty đi về, thì Minh ở đâu chạy lại nắm lấy tay tôi và nói, Tình, anh có việc riêng muốn nói chuyện với em một chút được không? Một chút sẽ không làm phiền và mất nhiều thời gian của em đâu. Tôi nghĩ giữa tôi và anh không còn gì để nói. Giữa chúng mình còn có chung một đứa con mà em. Tôi bật cười trước câu nói của Minh, đưa ánh mắt bất cần nhìn hắn đáp. Con nào về anh Minh? Tôi nghĩ con của anh đã bị anh bắt phá chết từ lâu rồi, còn đâu nữa? Quay qua nhìn Long tôi nói tiếp. Quên, chưa giới thiệu với anh, đây là chồng sắp cưới của tôi. Vừa nói tôi vừa vòng tay ôm Long. Thôi, chúng tôi đang vội, chúng tôi xin phép đi trước. Quay qua Long tôi nói tiếp. Mình về thôi anh. Bước lên xe tôi nhìn Long hỏi. Sao nãy giờ không thấy anh nói gì vậy? Thì đó là chuyện riêng của em mà. Anh không ghen với quá khứ của em làm gì. Vì anh biết cái quá khứ đó nó đã quá cũ, đáng vứt đi rồi. Và hơn nữa anh biết, em cũng đã không còn lưu tâm gì tới hắn nữa. Sao anh biết hay vậy? Thì những gì em vừa nói và hành động dứt khoát đó của em đã nói cho anh biết tất cả. Tôi nhún người tiến lại hôn lên môi Long một cái. Này, đừng có mà khiêu khích anh. Anh cũng lâu rồi chưa gần phụ nữ đâu. Mình nhìn theo chiếc xe của Long đưa tình dần đi xa. Giờ này mình mới cảm thấy ở nơi tim mình có chút gì đó đang khẽ nhức lên từng hồi. Và rồi cứ thế mình lầm lũi bước về với một suy nghĩ. Mình sẽ làm gì đó để bù đắp và chuộc lại lỗi lầm. Bích Liên đang ủ mưu cùng Linh để hãm hại mẹ con Tình. Nhưng thật không may, âm mưu chưa kịp hành động thì điện thoại Linh đổ chuông. Là số điện thoại của anh trai Linh bên đó. Linh mỉm cười bắt máy. Sao gọi em có gì không anh hai? Bộ hôm nay rảnh nhớ đến em gái à? Đầu dây bên kia giọng anh của Linh vừa nói vừa nấc lên. Em qua liền đi, ba bị đột quỵ mất rồi. Linh buông thõng chiếc điện thoại trên tay rớt xuống đất. Tại nhà của Bích Liên, Liên đang vò đầu bứt tai vì những hình ảnh khỏa thân của mình lại được up lên mạng và lan truyền một cách chóng mặt, kèm theo đó là một bài viết thủ tiêu nhân tình để che giấu bí mật của Bích Liên, khiến cho Bích Liên toàn bị mọi người nhắn tin chửi phải khóa Facebook lại, cũng không dám ra đường. 7 tháng sau, Ngân và cả Huy cố gắng lắm, cuối cùng cũng mới được bố mẹ Ngân đồng ý chấp nhận. Hai chúng tôi quyết định làm đám cưới cùng một ngày. Ngày tôi và Ngân đang nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường, phía sau tôi là Khang và bé cốm của tôi đang xách váy. Nhìn hai đứa bé đang rất vui vẻ hồn nhiên thì tôi nhận được một lá thư không tên được người ta gửi tới. Trong lòng cảm thấy hồi hộp không biết là gì. Long thấy vậy liền nói, em cứ mở ra xem. Tôi mở ra thì thấy giấy chuyển nhượng tài sản ngôi nhà từ Minh cho con gái của tôi. Tôi đảo mắt nhìn ra bên ngoài thì không thấy ai. Long nắm tay tôi và mỉm cười dắt tôi vào lễ đường. Ở bên ngoài kia, Minh lầm lũi bước về, nhưng từ nay trên đường về nhà sẽ không có bóng dáng của Tình chờ Minh về. Sau mỗi bữa ăn, Minh chua chát tiếc nuối, nhưng mọi chuyện đã muộn. Minh khẽ thì thầm, anh chúc em hạnh phúc. Còn Bích Liên sau vụ đó đã bị Minh ly hôn và vội vàng qua nước ngoài ẩn cư để tránh dư luận. Có những tội lỗi pháp luật không phải là đích đến cuối cùng của sự trừng phạt, mà bản án lương tâm sẽ là hình phạt lớn nhất theo mãi trong suốt cuộc đời của họ. Vâng, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Khoảng Trời Riêng Anh Chọn của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.